Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 414, kế hoạch thiên đao vạn quả. Phục, trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa yếu ớt, giống như tia chớp xẹt qua bầu trời bao la, trong nháy mắt xé rách màn đêm. Hỏa quang chợt lóe lên rồi biến mất lại giống như sao chổi xẹt qua, chỉ để lại ánh sáng chói lọi trong nháy mắt. Sau khi pháo hoa biến mất, màn đêm lại bao phủ toàn bộ không gian, bàn tay không nhìn rõ năm ngón, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có màn đêm vô hạn. Trong ánh sáng pháo hoa lóe lên đó, rõ ràng để lộ ra quân trang quân lam vũ đầu đội mũ giáp, đầu giáp ép rất thấp, chỉ để lộ ra đôi mắt và nửa khuôn mặt. Khuôn mặt nhăm đen kiên định trong ánh sáng pháo quang lộ rõ chút u ám, giống như là sứ giả tới từ địa ngục. Hỏa quang chiếu rọi vào đôi mắt hắn, mơ hồ phát ra màu xanh thẫm giống như ánh sáng của con sói giả hoạt mà ác độc. Đây là đêm tối nhất cuối tháng 6, đêm hè nóng bức không có chút ánh sáng. Trong đêm đen yên tĩnh mà náo nhiệt này, những tiếng kêu hỗn tạp liên miên không ngừng của các loài côn trùng đang xen vào nhau tạo thành một bản giao hưởng đêm hè. Song phía sau tiếng côn trùng náo nhiệt này ẩn giấu sự yên tĩnh vô cùng dị thường. Trên vùng quê rộng lớn, không có bất cứ thanh âm hoạt động nào của con người, những thợ săn sinh sống trên vùng đất Y Lai Nạp đều cảm thấy đêm hè này lộ rõ sự yên tĩnh. Sự yên tĩnh khiến trong lòng con người sản sinh ra cảm giác quỷ dị, giống như có tai ương gì sắp xảy ra. Chỉ có những người thợ săn cẩn thận nhất, nằm xuống đất, kề sát lỗ tai xuống chăm chú lắng nghe, mới có thể nghe được vô số tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ nhiều hướng khác nhau bước tới. Tiếng bước chân quỷ dị giống như lan khắp lãnh thổ Y Lai Nạp, nhưng lại không có ai nhìn thấy chủ nhân của những bước chân đó. Làn gió nóng đêm hè thổi qua cũng không mang theo một chút hơi hướng nào của người xa lạ, song trên thực tế trong Y Lai Nạp lúc này đã tràn ngập vô số người xa lạ. Theo mệnh lệnh mới có của Tiêu Bá Nạp, 10 vạn đại quân của quân đoàn Ngân Thứ Y Lan khí thế dũng mãnh tiến vào Y Lai Nạp, chuẩn bị triển khai chém giết kịch liệt với 6 vạn lục quân Lam Vũ đã đi qua đây. Bước chân của quân Lam Vũ vốn từ hướng đông sang tây, tiếng bước chân của quân Y Lan từ hướng nam sang bắc, nhưng theo cuộc tao ngộ sắp tới của hai bên, những điều chỉnh của bộ chỉ huy các nơi đều vô cùng nhiều, những tiếng bước chân đã bị loạn hoàn toàn. Bất luận là quân Lam Vũ hay quân Y Lan giống như phòng xạ tuyến tản ra giống nhau, tiếng bước chân tới từ tất cả các hướng đều có. Hai bên đều áp dụng phân đường hành quân để mê hoặc và làm hỗn loạn đối phương, bố trí chiến lược tiếp xúc chính diện cơ bản. Các đơn vị bộ địa đều theo kế hoạch thống nhất là hành quân tác chiến đơn độc, điểm tập hợp đã được quy định, nhưng lộ tuyến xa nhất cũng chưa chắc là cần nhiều thời gian nhất. Song để tự do lựa chọn mặc dù có thể nâng cao hệ số tránh xa nguy hiểm của các đơn vị bộ đội, nhưng thêm vào đó là sự hỗn loạn bên trong mình. Pháo hoa mới được đốt cháy vừa rồi trong đêm đen chính là một đơn vị bộ đội cài vào của quân Lam Vũ, quan chỉ huy dẫn đầu tên là Quách Hàm, là trưởng quan của tiểu đội bộ binh vùng núi phụ thuộc vào lữ đoàn bộ binh 215 lục quân Lam Vũ. Bọn họ thi thành nhiệm vụ tiến vào cảnh giới Y Lai Nạp đã 3 ngày rồi. Từ phán đoán trên bản đồ quân sự, vị trí của bọn họ bây giờ có lẽ gần biên giới phía nam của Y Lai Nạp, tiếp tục tiến về phía đông nam không tới 100 km, chính là phủ công sơn trọng yếu của Ngô Xuyên Đạo, hành lang Á Sâm. Bộ tổng chỉ huy của quân đoàn Ngân Thứ lục quân Y Lan vốn được đặt ở đây. Trong thời gian 3 ngày này, Quách Hàm đã xuất lĩnh tiểu đội bộ binh vùng nói của mình ban ngày bất động, ban đêm xuất kích, hành quân bí mật để tránh sự phát hiện của quân đội Y Lan trên đường. Cuộc hành quân tối nay và trước đó không có gì khác nhau, các chiến sĩ của tiểu đội bộ binh vùng nói vẫn tuyệt đối bước đi gian nan trong đêm đen, bước đi theo phản xạ có điều kiện đã có chút cứng ngắc. Bắt đầu từ 7 giờ tối hôm nay, bọn họ đã đi 8 tiếng đồng hồ, cho dù với thể lực hơn người của bọn họ, trong tình huống võ trang toàn người như vậy, cũng đã mệt thở hồng hộc từ lâu. Vì phòng ngừa lạc đường, các chiến sĩ tiểu đội bộ binh vùng núi theo yêu cầu hành quân trong đêm thông thường trong tay mỗi người đều có một sợi dây thừng to. Sợi dây thừng này sẽ kết nối toàn bộ mọi người, thậm chí sắp xếp các chiến sĩ, trung đội trưởng hoặc tiểu đội trưởng đi đầu tiên. Cứ như vậy mọi người bước đi từng bước trong đêm đen, cũng không cần thường xuyên phải phân biệt phương hướng, chỉ cần theo hướng sợi dây thừng phía trước mà bước đi là được rồi. Sợi dây thừng lớn này đã gia tăng tốc độ hành quân trong đêm của quân Lam Vũ, vì thế sợi dây thừng bình thường này được bọn họ gọi là lợi khí hành quân trong đêm. Đương nhiên sợi dây thừng này mang tới sự tiện lợi vô cùng lớn cho cuộc hành quân ban đêm của quân Nam Vũ, nhưng khuyết điểm của nó cũng quá rõ ràng. Nếu có người ngã sấp xuống, nhất định theo đà sợi dây sẽ lay động kịch liệt, dẫn tới những chiến hữu phía trước và sau không phòng vị bất ngờ ngã xuống theo. Vì sau khi có người ngã xuống, thường thường không phải chỉ có một mà là một đám người theo chuỗi ngã xuống, vì vậy có yêu cầu hành quân nghiêm khắc, Cho nên dù ngã xuống thì các chiến sĩ cũng cần dùng nỗ lực lớn nhất kìm lại đừng phát ra âm thanh nào, nhưng nếu không cẩn thận trang bị cũng va vào nhau gây nên sự bất lợi lớn, thanh âm nòng súng va vào nhau trong đêm tối yên tĩnh nghe vẫn vô cùng lớn, có thể nói là vang động khắp nơi. Những lúc như vậy, chính là lúc quan chỉ huy cao nhất đơn vị bộ đội này là Quách Hàm khẩn trương nhất vì trong đêm tối, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải quân đội Y Lan. Nếu thanh âm trang bị va vào nhau kinh động tới phương xa cũng có khả năng đồng thời vang tới tai quân Y Lan đang bí mật hành quân phía trước. Quân Lam Vũ trong đêm đen rất không đồng ý chuyện bị bao vây, không ai muốn nhìn thấy chuyện này. Trên bình nguyên rộng lớn này, hỏa lực của quân đội hai bên đều có thể phát huy hỏa lực lớn nhất. Tuyệt đối ai ra tay trước thì người đó có lợi thế lớn nhất, ai ra tay sau sẽ gặp nạn. Quân Lam Vũ không thể để chuyện này đánh động mình, nhưng Quách Hàm khẩn trương cũng không hẳn vì điều này. Mỗi lần những chiến sĩ tiểu đội thi nhau ngã xuống, phản ứng đầu tiên của hắn và người bên cạnh không phải là lập tức xem kết quả mà là nhanh chóng nằm xuống, ghé tai cố gắng lắng nghe trong thanh âm hỗn loạn, chờ đợi những người ngã xuống căn bản dừng tất cả các động tác lại, bọn họ mới có thể ra lệnh không nên làm bất cứ động tác dư thừa nào, sau đó lập tức sắp xếp cảnh giới phòng thủ cao nhất, dùng thời gian cực ngắn bật đèn pin, kiểm tra nhanh chóng tất cả các trang bị của bọn họ. Nếu thật sự không có vấn đề gì mới để bọn họ đứng lên, tiếp tục hành quân. Sau đó, Quách Hàm nhất định sẽ thấy trên sống lưng của mình đầy mồ hôi lạnh. Quách Hàm tại sao lại khẩn trương như thế? Hắn không muốn chết trong tay người của mình. Nói chính xác, câu chuyện này còn có chút mùi bị quanh co. Mấy tháng trước, có một bộ phận nhỏ hải quân lục chiến Lam Vũ trong lúc tiến hành huấn luyện giả chiến bên ngoài Kim Xuyên Đạo, lúc đó theo tình thế chiến đấu tiến hành huấn luyện tại vùng đồi núi. Kết quả không may phát sinh ra một sự cố nghiêm trọng. Các đội viên của tiểu phân đội này đều mang theo lựu đạn. Kết quả khi xuống núi, có hai chiến sĩ không may ngã xuống. Nòng súng trường của chiến sĩ phía sau không cẩn thận móc nào quả lựu đạn phía trước. Kết quả chiến sĩ đó cũng không xem kỹ, tay lại nhỡ tay kéo chốt. Kết quả lựu đạn bị nổ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tiểu phân đội đó tổng cộng có 17 người thì có 6 người an nghỉ ở mảnh đất Kim Xuyên Đạo. Còn có 3 người vĩnh viễn bị tàn tật. Hai người bị thương nhẹ, tạo thành sự cố huấn luyện nghiêm trọng nhất trong lịch sử của quân Lam Vũ. Sau sự cố đó, Bộ Tổng Tham mưu quân Lam Vũ và Thống soái tối cao của Đế quốc Lam Vũ đều tương đối chấn động, thành lập tổ điều tra chuyên môn tiến hành điều tra nghiêm túc chuyện này. Cuối cùng phát hiện ra vấn đề trên vị trí lựu đạn, quân Lam Vũ trước mắt sử dụng lựu đạn, một khi đã tháo vỏ bên ngoài, không có trang bị bảo hiểm, chỉ cần kiếp nổ khẽ tuột, lập tức sẽ phát nổ. Khi đó tiểu phân đội của hải quân lục chiến khi tiến hành huấn luyện giả chiến, lựu đạn cũng nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chỉ vì sự bố trí kiếp nổ nho nhỏ đã tạo thành thương vong lớn. Theo lý mà nói, quân Lam Vũ nên trang bị thêm chốt bảo hiểm trên lựu đạn, nhưng tiến hành điều tra trong thời gian ngắn trong toàn quân Lam Vũ, chủ yếu lựa chọn những chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu trong bộ đội tiền tuyến tiến hành điều tra, kết quả lại phát hiện các chiến sĩ ở tiền tuyến không muốn bố trí thêm chốt bảo hiểm trên lựu đạn. Bọn họ cảm thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất chiến đấu, thậm chí quyết định đến sự thắng thua của cuộc chiến đấu. Cuối cùng báo cáo nghiên cứu của tổ này đã biểu thị, cho dù bố trí trên lựu đạn có thể giảm sự ngộ thương, nhưng đại đa số chiến sĩ quân Lam Vũ không muốn thêm chốt bảo hiểm trên lựu đạn. Lý do rất đơn giản, khi chiến đấu kịch liệt bọn họ không có trí nhớ tốt để nhớ ra việc mở chốt bảo hiểm của lựu đạn. Lý do này toạt nhìn rất hoang đường, rất đơn giản, tự hồ như không đáng. Nhưng Dương Túc Phong cũng không tăng cường yêu cầu trên lựu đạn có thêm chốt bảo hiểm. Hắn biết yêu cầu của các chiến sĩ tiền tuyến, khi chiến đấu kịch liệt, chốt bảo hiểm này có thể khiến cho lựu đạn trở thành viên gạch, chỉ có thể chọi chứ không thể nổ, làm giảm lực chiến đấu của quân đội. Nhưng lựu đạn không có chốt bảo hiểm cuối cùng cũng không được, không ai có thể bảo đảm chuyện tương tự như vậy sẽ không xảy ra lần nữa. Các chiến sĩ quân Lam Vũ đích xác không sợ chết, nhưng chết trong sự ngộ thương của bản thân mình. Đích xác là rất oan uổng. Khi đang suy nghĩ phải giải quyết vấn đề này như thế nào thì tham mưu Hà Vi Thần đưa ra một kiến nghị đơn giản để giải quyết vấn đề này. Đó chính là hủy bỏ lựu đạn, chuyển sang sử dụng thủ lựu đạn. Hà Vi Thần phân tích tỉ mỉ ưu điểm của thủ lựu đạn nhất định phải tháo cái nắp ra mới có thể kích hoạt kiếp nổ. Cái nắp này chính là vật bảo hiểm tốt nhất, thường ngày khi không chiến đấu, cái nắp của thủ lựu đạn được đóng lại, chỉ trước khi chiến đấu mới mở ra. Đương nhiên có thể tránh được những câu chuyện thương vong tương tự, hơn nữa thủ lựu đạn có thể phát huy được hiệu quả tốt hơn ở vùng núi, khi cần vẫn có thể tập trung lại sử dụng, tăng cường uy lực, dễ mang theo hơn so với lựu đạn, và vũ khí thích hợp nhất để quân Lam Vũ sử dụng. Ban đầu vũ khí phát triển đầu tiên của quân Lam Vũ cũng là thủ lựu đạn, chỉ vì sau này cảm thấy lựu đạn có thể sử dụng ở không gian nhỏ, uy lực cũng tương đối lớn nên phát triển theo hướng lựu đạn, nghiên cứu lựu đạn là chủ yếu. Lúc ấy Dương Túc Phong cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm thấy thủ lựu đạn đích xác rất tốn gỗ, sau khi chiến đấu kịch liệt, khắp nơi đều là chui lựu đạn, nhìn thì xem ra tựa hồ rất lãng phí, uy lực cũng nhỏ hơn lựu đạn, không giống lựu đạn có thể phóng ra lực sát thương cường đại, vì vậy cũng không có ý kiến can thiệp gì. Nhưng bây giờ trải qua sự phân tích của Hà Vi Thần, tựa hồ đích xác thủ lựu đạn nên được phát triển trọng điểm, vì vậy sau sự cố ngộ thương này, ngoại trừ một số bộ phận đặc biệt yêu cầu, còn những bộ phận còn lại của quân Lam Vũ căn bản đổi sang sử dụng thủ lựu đạn làm vũ khí căn bản của các chiến sĩ. Song mặc dù thủ lựu đạn không thể dễ dàng xảy ra chuyện như lựu đạn, nhưng không ai có thể đảm bảo những chuyện ngộ thương như vậy sẽ không xuất hiện nữa. Bộ phận phát triển súng của quân Lam Vũ từ trước đến nay đều theo đuổi uy lực lớn, tầm bắn xa, trong một vài phương diện chi tiết còn không suy nghĩ tới sự an toàn. Súng trường Mễ Kỳ Nhĩ ban đầu ngay cả bộ phận bảo hiểm cũng không có, vì Dương Túc Phong lúc này đang vội vàng muốn dùng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ đưa vào trong chiến đấu, giảm bớt những bộ nhận có thể tinh lược, để tiết kiệm nguyên liệu, nên hắn mới làm như vậy. Nhưng không may sau này, những người nghiên cứu vũ khí lại hiểu nhầm, khi thiết kế cũng không quá để ý hoàn thiện công năng phòng hộ. Quân Lam Vũ ở tiền tuyến sử dụng súng trong trạng thái chiến đấu lúc nào cũng theo đuổi phương diện uy lực và tầm bắn. Đối với UEU cầu về công năng bảo hộ cũng không cao, cho dù có rất ít người cảm thấy khuyết điểm tồn tại của súng, nhưng vì vô số nguyên nhân, ví dụ như sợ người ta gọi sau lưng là kẻ nhu nhược, nhát gan, cũng không phát biểu gì. Bộ phận bảo hiểm của súng trường sau một năm mới được cải tiến, quân Lam Vũ đích xác thường thường phát sinh về ngộ thương về súng, nhưng tựa hồ cũng không thu hút đủ sự coi trọng, tinh lực của mọi người đều bị chiến trường hấp dẫn, đối với vấn đề này thật sự không để ý. Ở phương diện này, doanh trưởng của tiểu đội bộ binh vùng núi Quách Hàm có chút ngoại lệ, hắn cảm thấy làm như vậy rất nguy hiểm, so sánh tỷ lệ ngộ thương với tổn thấy chiến trường mặc dù không đáng kể, nhưng ngộ thương cuối cùng vẫn là ngộ thương, là câu chuyện có thật, không nên coi nhẹ, nhưng ý kiến này đều chỉ giữ lại trong đầu hắn. Hắn cũng không phát biểu gì, lý do rất đơn giản, tinh lực của hắn cũng đuổi theo phương diện lực sát thương của súng nhiều hơn. Huống hồ Quách Hàm vẫn cảm thấy cho dù hoàn thiện thiết bị phòng hộ nhưng nếu quản lý không nghiêm khắc, câu chuyện tương tự vẫn sẽ phát sinh, cho dù trang bị bảo vệ không hoàn thiện nhưng quản lý nghiêm khắc, tỷ lệ phát sinh ngộ thương sẽ được giảm xuống rất thấp, rất thấp. Đối với việc quản lý nghiêm khắc, Quách Hàm vẫn có chút tự tin, doanh trưởng, ngài xem kẻ địch. Quách Hàm vừa mới soi đèn pin, vẫn còn quan sát tỉ mỉ tình hình các chiến sĩ vừa ngã xuống thì nghe thấy liên trưởng Dư Tinh Nguyệt bên cạnh dồn dập nói. Sau đó không khách khí tắt luôn đèn pin, bóng đêm lại một lần nữa bao trùm không gian, những chiến sĩ vừa ngã xuống dãy dụa muốn đứng lên cũng bị Dư Tinh Nguyệt thấp giọng ngăn cấm, những chiến sĩ còn lại cảm thấy tình hình có gì đó, cũng từ từ nằm xuống, sẵn sàng đón địch. Quách Hàm đưa mắt nhìn về phương hướng xa xa mà Dư Tinh Nguyệt thấp giọng nói, ban đầu không nhìn ra có gì, cảm thấy ở đó tựa hồ là một màn đêm đen mịt, căn bản không có ánh sáng gì, nhưng sau khi nhìn nửa phút, cuối cùng cũng nhìn ra có chút gì đó. Trên bình nguyên phía xa xuất hiện một đám ánh sáng yếu ớ, giống như những con đom đóm vây tán loạn trong đêm hè, chập chờn chuyển động như ẩn như hiện. Khi bắt đầu, Quách Hàm còn thật sự tưởng đó là ánh sáng của đom đóm, sau đó mới phát hiện ra là không phải, nơi đó đích xác là có ánh lửa. Điều chỉnh ống nhòm ở mức xa nhất, Quách Hàm giơ ống nhòm lên, chăm chú nhìn về phương xa một hồi lâu, con mắt tựa như mở ra hết cỡ, cuối cùng phát hiện những ánh sáng này dùng để chỉ dẫn phương hướng. Nhưng không phải là lửa trong doanh trại của quân đội Y Lan, nhưng ánh sáng này đã đem đến cho Quách Hàm đủ tin tưởng rằng, sự tồn tại của ánh sáng này chứng tỏ quân đội Y Lan có thể đang đi qua đây, hoặc là vừa mới qua đây, bất luận là bọn họ có đi qua đường này hay không, khoảng cách tới tiểu đội của hắn cũng không còn xa nữa. Quả nhiên một lát sau, nhãn lực và thính lực siêu cường của Dư Tinh Nguyệt đều cảm thấy có cái gì đó, lập tức nhanh nhẹn ghé xuống đất, chăm chú lắng nghe, cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân tới từ phía nam. Tiếng bước chân rất xa, rất nhẹ nhưng liên tiếp không ngừng, kéo dài không dứt, điều đó nói rõ nhất định là đại bộ phận quân Y Lan sắp tới. Quách Hàm có chút tiếc nuối nhìn đồng hồ dạ quang của mình. Có số lượng lớn bộ đội Y Lan cản đường, bọn họ nhất định sẽ không thể tới được điểm mục tiêu trong thời gian đã định. Tinh Nguyệt, kêu mấy người tới đây, chúng ta phải đánh phủ đầu kẻ địch trước. Quách Hàm nhanh nhẹn nói, Dư Tinh Nguyệt quay đầu đi, Quách Hàm xuất lĩnh tiểu đội bộ binh vùng núi thuộc lữ đoàn 215 lục quân Lam Vũ. Tiểu đội bộ binh vùng núi đích xác là đơn vị được thành lập sớm nhất của quân Lam Vũ, được thành lập trong quá trình chinh phục Lỗ Ni Lợi Á. Do sau này quân Lam Vũ mở rộng, nhu cầu bộ đội tác chiến, nhân viên nòng cốt của tiểu đội bộ binh vùng núi lâu đời nhất trong lịch sử này không ngừng được điều đi, sau này căn bản trở thành đội huấn luyện dạy bộ binh của quân Vũ, nhân viên cứ tới rồi đi, giống như dòng nước chảy. Mỗi bộ binh tác chiến từ nơi này đi ra đều trở thành trung tâm tác chiến của những tiểu đội khác. Tiểu đội bộ binh vùng núi mặc dù không tinh nhuệ như lục quân đặc chiến đội, nhưng trong thứ tự biên chế của lục quân Lam Vũ, tiểu đội bộ binh vùng núi tuyệt đối thuộc về hàng ngũ tinh nhuệ. Mỗi một tiểu đội bộ binh vùng núi trực thuộc lữ đoàn quân Lam Vũ đều là bộ đội chủ lực của lữ đoàn đó. Ý nghĩa của tiểu đội bộ binh vùng núi đã không dừng lại ở sự tác chiến đơn giản nữa, mà ẩn chứa tinh thần bền gan vững chí sâu sắc bên trong. Bất luận là ở bình nguyên hay là tác chiến ở vùng núi, biểu hiện của tiểu đội bộ binh vùng núi đều không thua kém bất cứ bộ đội nào khác. Bởi vì biểu hiện xuất sắc của Quách Hàm, các thượng cấp nhiều lần đã muốn điều hắn lên cấp đoàn, thậm chí là vị trí cấp phó lữ đoàn. Nhưng Quách Hàm thích chức vụ doanh trưởng tiểu đội bộ binh vùng núi hơn. Hắn cảm thấy làm doanh trưởng có thể thể nghiệm kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường và nghiên cứu lý luận mang tính liên tiếp hơn. Nếu làm vị trí đoàn trưởng hay phó lữ đoàn, hắn sẽ khó có khả năng xuất hiện ở tiền tuyến, như vậy sẽ đánh mất đi niềm vui thú nghiên cứu, chỉ có tận mắt nhìn thấy kỹ thuật tác chiến do mình nghiên cứu mới có thể phát huy tác dụng, mới là điều khiến người ra tự hào nhất. Do yêu cầu kiên quyết của Quách Hàm, hắn vẫn được lãnh đạo tiểu đội bộ binh vùng núi tiến hành chiến đấu ở tiền tuyến. Nói về tốc độ hành quân, tiểu đội bộ binh vùng núi của Quách Hàm tương đối nhanh, đất đai ở Y Lai Nạp căn bản đều bằng phẳng, chỉ có chỗ giao nhau với hành lang Á Sâm có một số ít là đồi núi. Bất luận là quân Lam Vũ hay quân Y Lan khi hành quân đều không gặp quá nhiều khó khăn. Theo kế hoạch vốn có, tiểu đội của Quách Hàm vào lúc rạng sáng phải tới được vị trí km 96 Tây Bắc Phủ Côn Sơn, nhưng trước mắt xem ra không kịp rồi, quân Y Lan ngán đường trước mặt không biết đi trong bao lâu, nếu đã không đi được, vậy thì đánh. Đây là quyền lực tri thu trao cho mỗi đơn vị đi vào hành lang Á Sâm. Bất luận đối phương là bộ đội gì, chỉ cần gặp phải, quân Lam Vũ có thể khai hỏa về phía bọn chúng. Về hậu quả sau khi khai hỏa, phối hợp như thế nào, chỉ cần báo cáo với bộ chỉ huy phương diện hành lang Á Sam quân Lam Vũ là được, tri thu tọa trấn ở đó sẽ dùng sự linh hoạt của hắn kín đáo sắp xếp thỏa đáng nhất. Nói đơn giản nhất là quân đội Y Lan là một đầu trâu, các đơn vị ở tiền tuyến quân Lam Vũ chỉ cần phụ trách động thủ giết chết con trâu này là được, còn về lựa chọn mục tiêu vị trí thích hợp thế nào, làm thế nào đem đầu ngưu này giết chết, bọn họ không cần lo lắng. Đây là một cuộc chiến tao ngộ hỗn loạn càng tốt, không cần sợ đánh loạn, không cần sợ kẻ địch bao vây, không cần bó chân, co cụm một chỗ, gặp được kẻ địch ngươi cứ lên. Yêu cầu của ta tất đơn giản, mỗi quan binh quân Lam Vũ giết chết 5 binh sĩ Y Lan là hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt với nghi vấn của bộ phận quan quân cấp dưới, Tri Thu nói một cách bình tĩnh. Thành công đem quân Y Lan điều tới vùng đất Y Lai Nạp khiến con rùa ngân thú thoát khỏi cái mai kiên cố của nó. Sự căng thẳng khẩn trương và bất an vốn có của hắn đã từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ sự tự tin thản nhiên. Đối với cuộc chiến hỗn loạn sắp đến, Tri Thu đích xác rất có lòng tự tin. Đối với hai bên quân Lam Vũ và quân Y Lan mà nói, Y Lai Nạp là vùng đất xa lạ, cuộc sống của cư dân nơi này rất khác so với những vùng khác, còn có rất nhiều thế lực hải tặc nhỏ bé bị hải tặc Ca Âu truy sát, tính bài ngoại vô cùng kịch liệt. Một số ít thế lực tới từ bên ngoài rất khó tiến vào. Thời gian mấy trăm năm qua, bất luận là Y Lan hay là Đường Xuyên cũng không có khái niệm chiếm cứ trong đầu. Trong nhận thức của đại đa số người Y Lan và Đường Xuyên, Y Lai Nạp là một nơi kỳ quái, ẩn náu dưới đám cỏ dại rậm rạp kia là sự quỷ dị vô cùng. Nơi này hoang vu mà hỗn loạn, là nơi lạc hậu mà ngu muội, nơi này máu tanh mà đầy sức mạnh. Quốc vương của Y Lai Nạp, nếu nói là quốc vương chi bằng nói là thành chủ của Đô Lương Tổ Hải Thành, có thể khống chế và làm chủ một vùng xung quanh khoảng 50 km, nếu không quân Lam Vũ cũng sẽ không dễ dàng tiến vào lãnh thổ Y Lai Nạp như vậy, hoặc là đối với quốc vương Y Lai Nạp muốn hiệp trợ với quân Lam Vũ, ra tay tàn độc, thanh tẩy toàn bộ thế lực bên ngoài Đô Lương Tổ Hải Thành, sau đó chọn lựa dựa vào bên chiến thắng, đó mới chính là kết cục tốt nhất của Y Lai Nạp. Sự tự tin của Tri Thu không phải được xây dựng từ lực chiến đấu cường đại của quân Lam Vũ mà được xây dựng từ ưu thế thông tin của quân Lam Vũ. Cả quân Lam Vũ và quân đội Y Lan đều gặp nhau trên vùng đất lạ lẫm Y Lai Nạp, cho dù lực lượng chiến đấu của hai bên cơ bản là ngang hàng nhau, quân Lam Vũ chiếm lĩnh ưu thế thông tin không nghi ngờ gì là thắng lợi lớn nhất. Vô tuyến điện đài quân Lam Vũ đã được trang bị đến từng đơn vị, dành cho chỉ huy tri thu lợi thế căn bản nhất trong cuộc đại chiến với đối thủ cường đại. Quân Y Lan mặc dù có thể kéo gần sự chênh lệch với quân Lam Vũ về vũ khí hạng nhẹ, pháo binh Y Lan cùng từ từ phát triển từ không đến có, nếu từng bước phát triển lên có thể sẽ uy hiếp quân Lam Vũ, nhưng khoảng cách về thông tin thì ngày càng lớn. Thông tin giữa bộ đội quân Lam Vũ chủ yếu là dựa vào vô tuyến điện đài, còn của Y Lan chủ yếu dựa vào sức ngựa là chính, chỉ trong tình huống cấp bách nhất mới sử dụng bồ câu đưa thư. Nhắm vào những đặc điểm này của thông tin Y Lan, quân Lam Vũ đã sắp xếp nhiều tay súng bắn tỉa, chuyên môn đánh lén nhân viên đưa tin của quân Y Lan, thậm chí còn chuyên môn nhắm bắn vào đàn bồ câu trắng bay trên trời. Chỉ cần là chim bồ câu nằm trong phạm vi tầm bắn của súng ngắm, bất luận là chủ nhân của nó là ai, có phải là quân Y Lan hay không, quân Lam Vũ cũng bắn hạ không nghi ngại. Những biện pháp này mặc dù không đủ tạo thành đòn uy hiếp chí mạng cho thông tin quân Y Lan, nhưng chỉ cần những thông tin tình báo không được chuyển đi kịp thời, quân Lam Vũ càng có nhiều cơ hội hơn. Sách lược của Tri Thu, tổng chỉ huy quân Lam Vũ ở phương diện hành lang Á Sâm đối với quân Y Lan vô cùng đơn giản, đó chính là chia ra bao vây, tiêu diệt từng bộ phận, lấy loạn đánh loạn. Nói đơn giản đây là cuộc chiến đuổi bắt giữa người chăn dê và bầy dê, mới nhìn tựa hồ như người chăn dê và bầy dê đều hỗn loạn, nhưng trên thực tế, hỗn loạn thật sự vẫn là bầy dê, kẻ chăn dê cuối cùng vẫn có tổ chức. Chỉ cần có vô tuyến điện đài, bộ đội quân Lam Vũ đã có tổ chức, ngược lại quân đội Y Lan mới thật sự rơi vào sự hỗn loạn. Vứt bỏ Ngô Xuyên Đạo tiến vào Y Lai Nạp là nguyên nhân căn bản nhất khiến quân Y Lan bại. Trong hội nghị tác chiến của quân Lam Vũ, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của một bộ phận quan chỉ huy, Tri Thu bình tĩnh nói, không có hệ thống công sự hoàn chỉnh của Ngô Xuyên Đạo, quân đội Y Lan như con hổ đã mất đi bộ da, mặc dù vẫn còn hàm răng sắc bén, nhưng da hổ đã không còn nữa. Lúc này bất cứ con dao nhọn nào cũng có thể tạo ra lực sát thương đối với nó, cho dù hàm răng có thể tạo ra sự sát thương đối với đối thủ, nhưng rất nhanh nó sẽ bị chảy máu tới cạn kiệt mà chết. Quả nhiên sự thực sau này hoàn toàn chứng minh dự đoán của Tri Thu. Quân Y Lan sau khi rời khỏi Ngô Xuyên Đạo, lập tức khí thế hung hăng ngắm về phía quân Lam Vũ. Vì để tạo ra áp lực tâm lý lớn cho quân Lam Vũ, Tiêu Bá Nạp đã hoàn toàn triển khai quân của mình, theo binh lực của các sư đoàn bộ binh và kỵ binh, phân thành 6 hướng tiến về phía trước, có ý đồ đã kích quân Lam Vũ đi qua Y Lai Nạp. Mặc dù quân Y Lan tới với khí thế hung hăng, nhưng trong mắt của Tri Thu, bọn họ ngoại trừ biểu hiện hung hăng ra, căn bản không hề có tổ chức. Quả nhiên bản thân Tiêu Bá Nạp cũng có kế hoạch hoàn chỉnh để bao vây quân Lam Vũ, nhưng kế hoạch này hoàn toàn bị phá sản do sự biến đổi tình hình chiến trường tương đối nhiều, mà với tình hình thông tin trước mắt của quân đội Y Lan, muốn tạm thời thay đổi bố trí trong cuộc chiến đấu về cơ bản là không có khả năng. Lão hổ cực lớn này xem ra không chịu nổi thiên đao vạn quả, bị hàng vạn mũi dao cắt của quân Lam Vũ. Kế hoạch thiên đao vạn quả vì vậy mà xuất hiện. Hình tượng Tri Thu trong cuộc chiến đấu lần này trở thành lăng trì, quân Lam Vũ muốn dùng hàng ngàn, hàng vạn mũi dao để xé nát quân Y Lan. Quân Y Lan thì muốn tiến hành cuộc chiến đấu với quân Lam Vũ ở Ngô Xuyên Đạo, còn quân Lam Vũ lại muốn tiến hành cuộc chiến vận động với quân Y Lan ở Y Lai Nạp. Theo mệnh lệnh của Tri Thu, bộ đội của quân Lam Vũ đã lập nên các đơn vị giống như bầy sói hung ác tiến và phía quân Y Lan. Tổng cộng quân Lam Vũ ở hành lang Á Sâm có 9 lữ đoàn bộ binh, vượt quá 30 doanh bộ binh, ngoại trừ bộ đội dự bị, phần lớn đều gia nhập vào cuộc chiến. Trải qua sự chuẩn bị cẩn thận trước đó của Tri Thu, những đơn vị bộ đội quân Lam Vũ một khi tiến vào cuộc chiến đấu sẽ lập tức tạo thành sự hỗn loạn chưa từng có cho quân Y Lan. Tiểu đội bộ binh vùng núi của Quách Hàm là một trong 30 mũi dao đó, nhưng nhiệm vụ bọn họ chấp hành tương đối đặc biệt. Kết quả đi 3 ngày, cũng không phát hiện ra bóng dáng của quân Y Lan, căn cứ vào tin tức thông báo bộ phận thượng cấp. Quách Hàm biết được đã có một phần bộ phận quân Lam Vũ nhập vào cuộc chiến đấu, tạo ra sự hỗn loạn rất lớn cho quân Y Lan. Bây giờ sự hỗn loạn này vẫn tiếp tục lan tràn, vì vậy bọn Quách Hàm cũng gặp được quân Y Lan, hơn nữa sắp phát động công kích mãnh liệt. Doanh trưởng, người đến đủ rồi, phân bố nhiệm vụ đi, thanh âm của Dư Tinh Nguyệt nhẹ nhàng truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Quách Hàm. Quách Hàm xuất lĩnh tiểu đội bộ binh vùng núi thuộc về nguyên lão bộ binh vùng núi. Vì để bồi dưỡng nhiều hơn nòng cốt tác chiến cho bộ binh nên có đặc điểm trong biên chế, phía dưới có 5 liên đội bộ binh, bây giờ tất cả liên đội trưởng này đều được Dư Tinh Nguyệt gọi tới, mọi người đều đang sôi trào nhiệt huyết, chỉ đợi rút dao ra chiến đấu. Mọi người cẩn thận nghiên cứu tình hình, chúng ta hợp kế một chút về số lượng kẻ địch rồi nói. Quách Hàm cẩn thận nói, muốn bọn họ bình tĩnh lại. Lúc này số lượng người của quân Y Lang đã vượt qua tương đối nhiều, nhưng từ ống nhòm có thể nhìn thấy một cách mờ mịt đám người không dứt, tựa hồ như không có điểm cuối. Thoạt nhìn quân đội Y Lang khi hành quân cũng rất cẩn thận, nhưng số lượng người của bọn chúng quá nhiều, vì vậy bọn chúng không thể không dùng ít ngọn đuốc để chỉ dẫn phương hướng. Quan sát chừng nửa tiếng, mấy quân quan chủ yếu của tiểu đội bộ binh vùng núi nghiên cứu một chút về số lượng quân Y Lang, khi bắt đầu sai biệt của mọi người rất lớn, sau đó cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng xác định số lượng quân Y Lang khoảng chừng 8.000 đến 1 vạn người, quy mô nửa sư đoàn bộ binh. Sau khi xác định được số lượng, Quách Hàm lập tức phân bố nhiệm vụ tác chiến. Thật ra phân phối nhiệm vụ tác chiến cũng rất đơn giản, 5 liên đội giống như 5 mũi dao xuyên qua là được, hạ lệnh cho các đơn vị bộ đội, chuẩn bị tốt chiến đấu. Sau khi phân phối xong nhiệm vụ, Quách Hàm nhẹ nhàng nói với tên lính thông tin phía sau, hắn quyết tâm tạo cho quân Y Lang sự hỗn loạn cực lớn, tổng chỉ huy đã nói càng loạn càng tốt, vậy tiểu đội bộ binh vùng núi cung kính không bằng tuân mệnh. Doanh bộ binh của Quách Hàm chỉ là một trong số hơn 30 doanh quân Lam Vũ tham chiến, chấp hành nhiệm vụ đâm vào xa nhất, thời gian gặp kẻ địch cũng muộn nhất, khi những đơn vị tham chiến khác đã trước sau giáp chiến với kẻ địch, gần 1.000 người bọn họ vẫn đang lặn lội đường xa, thở hồng hộc. Quách Hàm cũng không biết xung quanh mình có phải còn có những đơn vị quân Lam Vũ khác không, vô tuyến điện đài tạm thời không liên lạc được với những đơn vị xung quanh, hơn nữa tiêu chú trên bản đồ quân sự của Y Lai Nạp cũng không phải rất chi tiết. Có rất nhiều nơi là khoảng trống, nhưng cho dù xung quanh đơn vị mình không có quân Lam Vũ khác, hắn cũng hạ quyết tâm chọc vào tổ ong này, khiến cho quân Y Lang lâm vào cảnh càng thêm hỗn loạn. Sau khi bố trí phương án tác chiến, các liên đội của tiểu đội bộ binh vùng núi bắt đầu lục tục bí mật tiếp cận kẻ địch, theo đó khoảng cách ngày càng ngắn, đã có thể nhìn thấy trạm cảnh giới của kẻ địch một cách rõ rệt. Quân Y Lang hiển nhiên tương đối cẩn thận đối với hình thế giao nhau giữa hai nước thế này. Hai bên đường hành quân đều có trạm cảnh giới canh gác, thậm chí còn có cả trạm canh gác ngầm. Chính vì sự tồn tại của trạm canh ngầm nên quân Lam Vũ không có cách nào tiến vào vị trí công kích lý tưởng nhất. Tất cả các thành viên đều mai phục ở khoảng cách quân Y Lang khoảng 500 thước. Từ ống nhòm nhìn qua, trạm canh gác cố định và di động của quân Y Lang tương đối rõ ràng. Đáng tiếc nhất là không phát hiện được trạm canh ngầm ẩn náu. Các chiến sĩ quân Lam Vũ giàu kinh nghiệm suy đoán trạm canh gác ngầm của quân Y Lang hẳn là nằm ở trong bụi cỏ bên ngoài 200 thước. Nếu như quân Lam Vũ tiếp tục tiến đến rất có khả năng sẽ bị trạm canh ngầm của quân Y Lang phát hiện. Vì vậy tại nơi cách quân Y Lang 500 thước, toàn bộ quân Lam Vũ đều dừng bước. Đồng hồ bây giờ là 3h37 sáng, Quách Hàm trầm giọng nói, thanh âm bị ép xuống rất thấp. Đồng hồ dạ quang của các liên đội trưởng tiểu đội bộ binh vùng núi hiển thị rõ thời gian, chuẩn xác không có gì sai. Ánh sáng yếu ớt của đồng hồ dạ quang chiếu vào khuôn mặt của một vài người có chút xám ngắt, giống như ác ma từ địa ngục đi ra. 3H57P phát động công kích, nghe tiếng súng của ta, Quách Hàm gật gật đầu, nói nghiêm túc, kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, 5 liên đội trưởng cùng nhau trả lời. Sau khi xác định thời gian công kích, các vị liên đội trưởng lập tức tản ra, quay về các liên đội của mình, chuẩn bị chiến đấu. Trước mắt quân Y Lang có khoảng 8.000 người, tiểu đội bộ binh vùng núi quân Lam Vũ chỉ có hơn 900 người. Binh lực là 1/8, mặc dù chiếm được yếu tố đánh lén nhưng nếu muốn giành được thắng lợi hoàn toàn vẫn cần phải tổn hao một chút trí não. Lo lắng quân Y Lang khi hành quân vẫn áp dụng xếp thành một hàng dài, 5 mũi nhọn của tiểu đội bộ binh vùng núi có 2 liên đội sống chết đóng đinh vào bộ chỉ huy của quân Y Lang, khiến kẻ địch không còn cách nào chỉ huy có hiệu quả. Những liên đội khác muốn cản từ đầu đến đuôi, khiến kẻ địch phân tán ra triệt để, đồng thời tranh thủ nhanh chóng tiêu diệt, phòng ngừa kẻ địch phản công lại. Nếu không thì ngược lại, tiểu đội bộ binh vùng núi sẽ bị bao vây. Vì vậy tìm thời cơ thích hợp, công kích thẳng vào bộ chỉ huy quân Y Lang là quan trọng nhất, cũng tạo ra sự hỗn loạn then chốt cho quan Y Lang. Cơ quan chỉ huy của quan Y Lang hoặc bị tiêu diệt, hoặc là khiến cho cơ quan chỉ huy này mất đi công năng chỉ huy của nó. Quân Y Lang còn lại chỉ là một bầy dê không đầu mà thôi, chỉ có thể tự mình chiến đấu, cho đến khi bản thân bị tiêu diệt. Nhưng bất luận là quân Lam Vũ hay là quân Y Lang, sự bảo vệ đối với chỉ huy cũng vô cùng nghiêm mật, quân Lam Vũ muốn đạt được mục đích này không phải là một chuyện dễ dàng, nhiệm vụ liên quan đến sự thắng lợi của cuộc chiến đấu, qua sự cố gắng tranh giành của Dư Tinh Nguyệt, cuối cùng cũng rơi vào liên đội 3 của hắn. Liên đội 3 này có 166 người, thêm vào đó là 12 quan quân hậu bị trường lục quân, tổng cộng là 178 người, nhiệm vụ quan trọng chính là tiêu diệt bộ phận chỉ huy cao nhất của quân Y Lang. Ngoài ra còn có liên đội 5 phối hợp hành động với liên đội 3, để thu hút sự chú ý của quân Y Lang, Liên đội trưởng liên đội 5 không hài lòng lắm với từ đánh nghi binh, trong lòng đã đem từ đánh nghi binh thành chủ công. Từ tình hình vừa mới quan sát được mà xem, bộ chỉ huy của quân Y Lan cũng không tận lực giấu giếm. Vị trí của nó chính là phía sau hơn 200 quân Y Lan. Đám người Quách Hàm và Dư Tinh Nguyệt nhìn xuyên qua ống nhòm đều có thể loáng thoáng thấy được sự tồn tại của hai thiếu tướng quân Y Lan, xung quanh hắn vẫn có số lượng lớn thông tin viên, ngoài ra còn có thể thấy rõ chính là bộ phận cảnh giới vũ quân Y Lan, bọn chúng đang vây quanh nghiêm ngặt lấy hai chiến mã của thiếu tướng lục quân Y Lan, tiền hô hậu ủng, cho dù trong đêm tối cũng lộ rõ khí thế hừng hực, nhưng mặc dù bộ chỉ huy cảo quân Y Lan đã bại lộ, nhưng lực lượng phòng bị của nó rất mạnh, căn cứ vào tình hình quan sát ban đầu. Không chỉ có bộ phận cảnh vệ mà đại khái còn có hơn 500 người, ngoài ra xung quanh bộ chỉ huy còn có một số lượng tương đối quân giả chiến. Căn cứ vào tình hình này mà phán đoán, có thể bộ chỉ huy đi cùng căn bản là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhất định không dễ đối phó. Doanh trưởng, phát hiện pháo binh của kẻ địch. Quách Hàm và Dư Tinh Nguyệt đang nghiên cứu làm thế nào để nhanh chóng tiêu diệt bộ chỉ huy của kẻ địch. Dư Tinh Nguyệt đột nhiên mang ánh mắt ác độc hưng phấn nói, tự hồ kích động hơn so với việc phát hiện ra bộ chỉ huy của quân Y Lan. Nếu không phải hắn lập tức phản ứng lại, lấy tay cố ý bịt miệng thì thanh âm hưng phấn này cũng có khả năng bị trạm canh gác ngầm quân Y Lan phát hiện ra. Quách Hàm nhìn theo phương hướng mà hắn chỉ, quả nhiên nhìn thấy ở vị trí gần sau cùng, đích xác có pháo binh bảo bối của quân Y Lan. Vì ánh sáng không tốt lắm cho nên Quách Hàm phải mất mấy phút đồng hồ mới có thể sơ lược phán đoán được quân Y Lan đại khái có 24 khẩu đại pháo, đều dùng chiến mã cường hãn cao lớn kéo, hợp thành một hàng ngũ pháo binh kéo dài. Hai bên đều có bộ binh phụ trách cảnh giới, vì pháo binh dùng một lượng lớn chiến mã lại hành quân trong đêm nên quân Y Lan không thể không sử dụng nhiều đuốc để chỉ dẫn. Điều này tạo ra cơ hội quan sát tốt hơn cho quân Lam Vũ trong đêm đen. Doanh trưởng, chi bằng chúng ta hãy đi tiêu diệt pháo binh của kẻ địch. Dư Tinh Nguyệt giống như phát hiện ra tân đại lục vậy, trong lòng lại chuyển động trở lại. Tiêu diệt bộ chỉ huy của quân địch quả nhiên là công lớn nhất. Nhưng chuyện này Dư Tinh Nguyệt từng làm qua mấy lần rồi, cảm thấy không còn có tính khiêu chiến quá nữa. Khiêu khích trận địa pháo binh của kẻ địch như vậy tự hồi là một đề tài mới đáng được nghiên cứu. Ngươi đi chết đi, doanh trưởng là anh rể của ngươi sao? Cao Phong lập tức không hài lòng, sốt ruột nói, suýt nữa còn trở mặt với Dư Tinh Nguyệt. Vị trí pháo binh Y Lan vừa vặn là điểm đột kích của liên đội 2, Cao Phong thân là liên đội trưởng, vừa rồi bởi vì không cướp được nhiệm vụ công kích bộ chỉ huy quân Y Lan. Tinh thần xuống thấp, cúi đầu không nói lời nào, lúc này đột nhiên vận khí từ trên trời rơi xuống, vậy Cao Phong sao có thể để Dư Tinh Nguyệt cướp đi miếng thịt béo của mình? Quả nhiên lời nói này của Cao Phong vừa phát ra, các liên đội trưởng khác cũng âm thầm gật đầu, nói những lời châm chọc, rõ ràng có chút ý tứ giúp đỡ Cao Phong. Nhìn bộ dạng trước mắt Dư Tinh Nguyệt biết đã khiến cho bọn họ nổi giận rồi, cho nên lập tức ngậm miệng, không nói gì nữa, tư giao của hắn với Quách Hàm đích xác rất tốt. Hai người dù sao cũng cùng học ở trường lục quân, ở ký túc xá cũng có quan hệ trên dưới, nhưng lúc này không cẩn thận sẽ dẫn đến sự công phẫn, Quách Hàm cũng không cứu được hắn. Quả nhiên Quách Hàm nghiêm túc nói, dài dòng cái gì, theo nhiệm vụ vừa bố trí mà tiến hành công kích, Dư Tinh Nguyệt lập tức kính lễ, thề cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra hắn cũng là tham lam ôm nhiều việc. Bộ chỉ huy quân Y Lan không phải dễ nuốt như vậy, hắn vội vàng quay về cẩn thận nhắc nhở liên đội của mình. Bây giờ nếu chọc vào, lại đánh địch không tốt, đại khái sau này sẽ khó mà ngẩng đầu lên được. Những liên trưởng khác cũng tản đi, chỉ có thời gian 10 phút để chuẩn bị, không thể không tận dụng. Sau khi mệnh lệnh tác chiến ban xuống, Quách Hàm lập tức thanh lý những trang bị dư thừa trên người mình, đem các loại trang bị có liên quan đến nhiệm vụ doanh trưởng nhưng không liên quan đến chiến đấu xuống, giao chúng lại cho quân thông tin của mình cất giữ. Đây là thói quen của hắn. Với quân hàm này quân quan thông tin trung úy Tiếu Hâm nhiều lúc trở thành doanh trưởng tạm thời của tiểu đội bộ binh vùng núi, thường xuyên thay thế Quách Hàm trả lời những câu hỏi của các bộ phận thượng cấp, hay thay thế Quách Hàm liên lạc phối hợp với các đơn vị bộ đội khác. Tiêu đội bộ binh vùng núi đã quen với chuyện đâm vào tổ ong vò vẽ, đâm tổ ong không phải đi đâm một cách mù quáng mà bản thân quân Lam Vũ cũng phải chuẩn bị các mặt thật tốt, để tránh đến lúc đó bản thân ngược lại lại bị ong châm. Quân Y Lan trong quá trình học tập quân Lam Vũ đã tăng cường nhiều biện pháp chống tập kích liên quan, lại còn chế định ra những biện pháp ứng đối khẩn cấp, nhưng quân Lam Vũ cũng không phải là đèn thiếu dầu, chính là cái gọi đạo cao một thước, ma cao một trượng, quân Lam Vũ đối với yếu tố đánh lén ngày càng thuần thục, chuẩn bị chiến tuyến quan trọng nhất là xây dựng nên trung tâm chỉ huy của bản thân, lúc nào cũng duy trì liên lạc với thượng cấp, báo cáo vị trí của mình, Các liên đội của tiểu đội bộ binh vùng núi đều có thể đánh loạn, thậm chí mỗi chiến sĩ có thể tự mình chiến đấu, nhưng vị trí của mình nhất định phải để bộ phận thượng cấp biết chính xác, để từ đó căn cứ bố trí những việc phải làm thích hợp, khi cần thiết có thể thượng cấp sẽ tăng viện kịp thời, đồng thời cũng thuận tiện cho tổng chỉ huy tri thu nắm được toàn bộ tình hình chiến trường. Nói cho cùng, quân của Quách Hàm chính là một con cờ trong tay của tri thu, nó rơi chỗ nào, tri thu đương nhiên phải biết. Hình thế của Y Lai Nạp giống như một bàn cờ bất quy tắc, các đơn vị bộ đội hai bên đều là những quân cờ vĩnh viễn không có cách nào tự quyết định được bản thân mình, mặc dù có lúc xem ra tự hồ có thể tự mình giải quyết, chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Sau khi võ trang xong xuôi, Quách Hàm lập tức tới liên đội pháo binh, kiểm tra công việc chuẩn bị pháo kích, vì trước mắt khoảng cách giữa hai bên chỉ có 500 thước vì vậy nhất định phải dùng pháo binh để tạo ra sự hỗn loạn tạm thời đối với quân Y Lan. Tranh thủ thời gian trong khoảng 2 phút, các chiến sĩ Lam Vũ mới có thể tranh thủ cơ hội xông tới liều chết với quân Y Lan trước mặt. Nếu không một khi quân Y Lan trong 2 phút đó tổ chức mạng lưới hỏa lực nghiêm ngặt, cái giá mà quân Lam Vũ phải trả tương đối trầm trọng. Khi đội súng trường chân thiên nhất tề bắn ra, uy lực cũng rất lớn, căn bản không có cách nào lại gần. Tiểu đội bộ binh vùng núi của Quách Hàm tổng cộng có 16 bách kích pháo loại 60 ly và 4 khẩu 82 ly, căn cứ vào việc liên trưởng sắp xếp pháo binh. 4 khẩu bách kích pháo 82 ly sẽ phụ trách oanh kích bộ chỉ huy quân Y Lan, hy vọng có thể tận diệt bộ chỉ huy quân Y Lan. 16 khẩu loại 60 ly thì thay nhau bắn, oanh kích vào nơi tập trung quân Y Lan, đặc biệt là trận địa pháo binh của quân Y Lan, có khả năng nhiều nhất khiến cho quân Y Lan kinh hãi bởi đạn pháo, tạo thành sự hỗn loạn đầu tiên. Uy lực của đạn bách kích pháo có hạn nhưng vẫn có thể sát thương một số lượng lớn khi quân địch tập trung, song vì là sử dụng trong đêm. Các chiến sĩ pháo binh không thể nhắm chuẩn được, không có cách nào nhắm chuẩn xác khoảng cách và phương hướng, càng không thể nào tiến hành thí pháo. Hơn nữa mục tiêu quân Y Lan trải dài từ Nam tới Bắc, nếu điều chỉnh kém một chút, đạn pháo sẽ rơi xuống trước hoặc phía sau quân Y Lan chứ không rơi chính xác vào giữa quân Y Lan. Tâm lý của liên đội trưởng pháo binh cũng vì vậy mà không tự tin lắm, làm cho tốt vào, phải tin vào bản thân mình. Quách Hàm cổ vũ pháo binh của mình. Ở điều kiện như vậy yêu cầu tiến hành pháo kích chuẩn xác có hơi quá cao, cho dù nhân vật như thần pháo thủ Sa Phi Lạp có thể cũng không có cách nào bách phát bách trúng, cho dù toàn bộ đạn pháo trong lần pháo kích đầu tiên có đánh trật cũng là chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên từ tận đáy lòng của Quách Hàm hy vọng đợt pháo kích đầu tiên có thể trúng mục tiêu toàn bộ, nếu không thì có chút phiền toái. Thời gian 2 phút đủ để quân Y Lan tạo thành phòng tuyến, súng trường chấn thiên trong tay bọn họ sẽ tạo nên thương vong tương đối lớn. 3 giờ 57 phút phút sang, hành động công kích của tiểu đội bộ binh vùng núi quân Lam Vũ được triển khai. Bách kích pháo bắt đầu oanh tạc đầu tiên, che chở cho các chiến dĩ quân Lam Vũ nhanh chóng xuyên qua khoảng cách 500 thước. Pháo đạn rơi xuống đầu tiên là của bách kích pháo 82 ly, có 2 quả rơi xuống lạc điểm quân Y Lan không tạo thành bất cứ tổn thất nào, ngược lại lại nổ bay cỏ dại xung quanh, tạo ra hỏa quang kịch liệt. Những hỏa quang này khiến binh sĩ Y Lan lập tức cảm thấy sự tồn tại của quân Lam Vũ, còn 2 quả đạn pháo khác hoàn thành sứ mạng, nhắm chuẩn xác vào phụ cận bộ chỉ huy quân Y Lan, tiếng nổ ầm ầm vang lên khiến những binh sĩ Y Lan xung quanh bộ chỉ huy quân Y Lan bay lên giữa không trung, những thân thể không nguyên vẹn bay tứ tung lên trời, sau đó lại rơi xuống đất. Trong hỏa quang mãnh liệt, Quách Hàm tự hồ có thể nhìn thấy rõ sắc mặt sợ hãi và khẩn trương của binh sĩ Y Lan. Những binh sĩ Y Lan đã trải qua kịch chiến ở thành Trầm Hương cuối năm ngoái vẫn còn ám ảnh mãnh liệt đối với đại pháo 100 ly của quân Lam Vũ, nghe thấy thanh âm của tiếng pháo làm sự sợ hãi theo phản xạ có điều kiện nổi lên. Bách kích pháo 82 ly của quân Lam Vũ mặc dù không có thanh thế và uy lực lớn như đại pháo, nhưng trong lúc không có phòng ngự, rất nhiều binh sĩ Y Lan vẫn tưởng đó là đại pháo của quân Lam Vũ đang bắn ra, sự sợ hãi tận đáy lòng nhất thời dâng lên. Những khẩu bách kích pháo 60 ly bắn phân tán cũng trúng đại bộ phận mục tiêu, bùng nổ tạo thành hỏa quang, trong nháy mắt xé rách màn đêm u ám, trong tiếng oanh kích, vật tư và xương cốt binh sĩ Y Lan đều bị nghiền nát, toàn bộ đều bị bắn lên hầu như toàn bộ, trông vô cùng thê thảm. Khi hành quân, số lượng nhân viên của quân Y Lan tập trung vô cùng dày đặc, đúng lúc bách kích pháo phát huy hỏa lực, sau một trận pháo kích dồn dập, những binh sĩ Y Lan đã phải chịu tổn thất, thương vong cực lớn, nhiều người ngã xuống. Cũng không biết là nằm xuống hay bị đánh ngã, nhưng vẫn có một bộ phận binh sĩ Y Lan ôm súng trường chấn thiên ngu ngơ đứng ở đó, không biết là làm thế nào, cho đến khi bản thân bị đạn pháo của quân Lam Vũ hất tung lên hoặc bị đạn bắn chết. Rất hiển nhiên, quân Y Lan không dự đoán được sẽ bị phục kích lúc này. Từ trên bản đồ mà nhìn, nơi này hẳn là hậu phương tương đối an toàn, khoảng cách với nơi xuất hiện quân Lam Vũ vẫn hơn 200 km. Càng đáng chết hơn là lúc này là lúc sinh lý và tâm lý con người yếu ớt nhất, thể lực cũng hạ xuống điểm thấp nhất, buồn ngủ mông lung, bước đi cũng ngủ gà ngủ gật. Quân Y Lang vốn không giỏi chiến đấu trong đêm, lúc này phải hành quân cũng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới chuyện bị quân Lam Vũ mai phục. Dưới sự oanh kích của bách kích pháo, quân Y Lang trong thời gian ngắn đã rơi vào sự hỗn loạn, không có cơ hội bình tĩnh lại để đối mặt với quân Lam Vũ đang tiến tới. Bọn chúng cũng không có năng lực căn cứ vào phương hướng đạn pháo nổ để phán đoán ra vị trí quân Lam Vũ xuất hiện nên súng trong tay cũng vô thức bắn loạn xạ bốn phía, căn bản không có biện pháp hữu hiệu ngăn cản quân Lam Vũ tới gần. Cứ bắn như vậy, nếu nói là kháng cự với sự tiến công của quân Lam Vũ chi bằng nói là nổ sung tăng thêm lòng can đảm cho mình. Pháo đạn phát ra hỏa quang, khiến quân đội Y Lang rơi vào tầm mắt của quân Lam Vũ đang ở trong bóng tối. Binh sĩ Y Lang nhất thời không có cách nào thích ứng được, đại bộ phận đều không có cách nào phát hiện ra quân Lam Vũ đều bị giết chết không thương tiếc. Cũng có một số người ôm súng trường chấn thiên tìm kiếm bóng dáng của quân Lam Vũ ở xung quanh, kết quả bị hỏa lực mãnh liệt quét sạch. Chỉ có một số ít binh sĩ Y Lang phát hiện ra sự tồn tại cảo quân Lam Vũ, nổ súng về hướng quân Lam Vũ công kích. Trong tiếng súng của súng trường chấn thiên, cũng có một số chiến sĩ quân Lam Vũ trúng đạn ngã xuống. Tuy nhiên những binh sĩ Y Lang có thể tỉnh táo bắn lập tức gặp phải sự chú ý trọng điểm của hỏa lực quân Lam Vũ. Hỏa lực của súng máy quân Vũ hầu như tìm kiếm đại bộ phận binh sĩ Y Lang này, cho đến khi khiến bọn họ chết hết mới thôi. Dưới tiếng đạn dày đặc, quân Y Lang lần lượt ngã xuống, ngoại trừ bộ phận nhanh nhẹn nằm xuống ra, những quân sĩ còn lại đều bị giết hết. Trong hàng ngũ quân Y Lang còn có một bộ phận xe ngựa. Trên xe ngựa chuyên chở vật tư đạn dược, những chiếc xe ngựa này trong làn hỏa quang do đạn pháo phát nổ lộ rõ sự chú ý, chiến mã kéo xe bị chấn động, phát ra tiếng hí bi thảm, thậm chí kinh hoảng dãy dụa không muốn bị trói buộc, chạy tán loạn khắp nơi càng khiến bọn chúng trở thành mục tiêu cho pháo binh ngắm bắn, đạn pháo một khi bắn trúng, đa số đều sẽ dẫn tới sự phát nổ liên tiếp, từ đó tạo ra thương vong cực lớn. Những con ngựa kéo xe này phần lớn đều chưa từng trải qua sự oanh kích kịch liệt như vậy. Hỏa quang và tiếng nổ cực lớn như vậy khiến bọn chúng phát điên, bỏ chạy toán loạn. Những chiến mã chạy tán loạn, nổi điên hút lung tung cũng tạo thành sự hỗn loạn cho các binh sĩ Y Lang gần đó. Rất nhiều binh sĩ Y Lang mới trấn định lại, vừa mới quỳ xuống định ngắm bắn kết quả không may bị đám ngựa hoảng loạn này đụng phải, thậm chí có người còn chết tươi. 3 phút pháo kích đã khiến quân Y Lang rơi vào hỏa quang ngút trời, tạo ra sự hỗn loạn cực lớn. Rất nhiều binh sĩ Y Lang không có cách nào thích ứng được với ánh sáng mãnh liệt này, trong thời gian ngắn đã sản sinh ra cảm giác thiếu minh mẫn, không có cách nào lợi dụng ánh sáng này để phán đoán hành động của quân Lam Vũ, đành phải bắn bừa, lãng phí rất nhiều đạn mà không đạt được hiệu quả lý tưởng. Đợi đến khi bọn họ thích ứng được với ánh sáng, nhìn thấy được bóng dáng của quân Lam Vũ thì đã không kịp, đành phải trơ mắt nhìn bản thân mình bị giết, không cam lòng ngã xuống đất. Hỏa quang thiêu đốt hừng hực cũng tạo ra áp lực tâm lý cực lớn cho các binh sĩ quân Y Lang xung quanh, cảm thấy hỏa quang này giống như là lửa từ địa ngục, một khi tiếp xúc với hỏa quang này sẽ không có cách nào cứu được vận mệnh của mình. Khi đạn pháo nổ sinh ra hỏa quang, rất nhiều binh sĩ quân Y Lang cảm thấy bản thân mình giống như quay về dưới chân thành trầm hương. Hỏa quang do đạn pháo phát ra còn có một lợi ích, chính là có thể khiến các chiến sĩ quân Lam Vũ đang ẩn nấp quanh đó có thể quan sát được động tĩnh của quân Y Lang, phát hiện ra các mục tiêu có giá trị. Sau khi đột nhiên bị tập kích, quân Y Lang cũng đã có phản ứng bản năng nhất, khiến cho các cách ngụy trang khi hành quân của quân Y Lang bị bại lộ. Những phản ứng bản năng của các binh sĩ quân Y Lang lại là thứ bọn họ không có cách nào khống chế được. Quách Hàm rất nhanh phát hiện ra trong hỏa quang của đạn pháo, có một bộ phận binh lính Y Lang phản ứng không như bình thường như lập tức nằm xuống, hoặc là tìm vật ẩn tránh đi mà rất có kỷ luật co cụm vào giữa, đồng thời bất chấp tất cả nổ sung xung quanh. Rất hiển nhiên đây là bộ chỉ huy của quân Y Lang phòng ngừa bị công kích. Chỉ có bộ đội cảnh bị của bộ chỉ huy khi gặp tập kích bất ngờ mới có phản ứng như vậy. Đồng thời bộ đội giả chiến xung quanh bọn họ cũng liều mạng xung về phía trước, cố gắng tách ly ra khỏi vòng vây quân Lam Vũ. Theo khoảng cách ngày càng gần, súng máy của quân Lam Vũ bắt đầu gầm rú lên, súng tiểu liên tiệp khắc, súng bạo phong tuyết, súng tự động đều tiến hành xạ kích, đem từng đợt mưa đạn dày đặc đổ lên người binh sĩ Y Lang. Quân Lam Vũ từ trong bóng tối xông ra, đối mặt với quân Y Lang trong hỏa quang, từng đám binh lính Y Lang bị hạ, kêu la thảm thiết trên đường đất, rất nhiều binh sĩ Y Lang sau khi hoảng loạn, theo phản xạ có điều kiện bỏ chạy về phía sau, kết quả lại dẫn tới sự rối loạn càng lớn.

kẻ phải khó khăn lắm mới có được hành lang á sâm trong tay đã bắt đầu có cảm giác lung lay muốn ngã, ngay cả bản thân Tiêu Nam cũng có thể cảm thấy áp lực khổng lồ tới từ Quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ, Dương Túc Phong, bọn họ lẽ nào thật sự lợi hại như vậy? Chương 416, những chuyện xảy ra ở Lạc Na, P1. Chập tối ở Minh Na Tư Đạt Lai, nước Lạc Na, Tịch Dương hạ xuống sau Minh Na Tư Đạt Lai, tòa thành hùng vĩ trang nghiêm, với tường thành to lớn tạo bằng đá hoa cương nặng trên mấy chục tấn kia, trải qua năm tháng mài mòn, mưa dập gió vùi thời gian dài, lúc này đã trở thành màu đen sẫm, nhiều nơi còn mọc đầy rêu xanh, nhìn qua kiên cố vô cùng, cho dù dùng sức ngàn quân cũng không thể làm nó mảy may lay động. Nhưng nếu như nhìn kỹ, ở bề ngoài một số tảng đá còn thấy dấu vết va đụng kịch liệt, rêu xanh nơi đó cũng trông rất thưa thớt, tất cả những cái đó chính là dấu ấn còn sót lại của cuộc hội chiến lần thứ 13 ở Lạc Na qua đi chưa lâu. Hơi thở chiến tranh lại một lần nữa phả vào Minh Na Tư Đạt Lai, cửa thành kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, người không có chứng nhận kiên quyết từ chối cho vào thành, nhiều người bị coi là gián điệp rồi bắt lại, giết ngay bên cạnh, bêu đầu thị chúng. Sau khi đưa ra chứng kiện, hai thiếu niên công tử vẻ ngoài tuấn mỹ tiến vào Minh Na Tư Đạt Lai, cửa thành cao lớn che lấp ánh nắng còn sót lại của trời chiều, làm cho bóng của bọn họ kéo rất dài, không một ai chú ý tới ánh mắt của hai thiếu niên tuấn tú này. Nó giống như bóng tối ở cửa thành, trông vô cùng lãnh khốc vô tình, ánh mắt sắc bén cứ như muốn xuyên qua lớp tường thành của Minh Na Tư Đạt Lai. Bởi vì hai vị công tử này trông vô cùng tuấn mỹ, quan binh coi thành không khỏi nhìn thêm mấy lượt, còn hoài nghi lật đi lật lại chứng nhận của bọn họ. Nhưng bất kể bọn chúng kiểm tra như thế nào cũng không sao tìm được dấu vết gì, chứng nhận tuyệt đối là hàng thật 100%, không có chỗ nào để hoài nghi, nhưng có lẽ vì hai người quá tuấn mỹ, nên binh sĩ nước Mã Toa trong thành cứ luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn, bất quá cuối cùng vẫn cho qua. Hai thiếu niên công tử này nhìn qua cũng biết ngay là người có lai lịch, Quân Lam Vũ thì áp sát biên cảnh, bọn chúng không muốn dính vào phiền phức. Đi vào thành, vượt qua cửa thành, ánh tịch dương lần nữa chiếu lên người hai thiếu niên công tử, chiếu lên vóc dáng thanh thoát của bọn họ. Hai thiếu niên tuấn mỹ này một mặc đồ thư sinh màu trắng, trong phong độ ngời ngời, tuấn mỹ vô cùng. Người mặc đồ màu tím thì tự hồ rất quen thuộc nơi này, ánh mắt chỉ nhìn vào đám đông phía trước, bạch y thiếu niên thì không kìm được hết ngó đông lại nhìn tây, tự hồ đầy hiếu kỳ đối với tòa thành kiên cố cổ xưa này, nhất là những công trình kiến trúc chóp nhọn cao vút, thu hút rất nhiều sự chú ý của hắn. Tử y thiếu niên thần sắc có chút cổ quái nói, Phương Phỉ tỷ tỷ, nơi này sớm muộn gì cũng là của chúng ta, tới khi đó tỷ tỷ có thể từ từ mà ngắm được rồi, cô thì biết cái gì? Hiện giờ mà không tranh thủ xem kỹ, dành trước định lại, sau này không tới lượt chúng ta nữa. Nếu như đợi Tiêu Tử Phong và thập tứ công chúa tới an bài, thì có thứ gì tốt sẽ bị đám Phượng gia cướp mất hết à? Ả tiện nhân Phượng Lam Vũ đó, ta hận không thể giết chết ả, chỉ là một con ả dâm tiện, mà dám kiêu ngạo với ta. Ta chẳng dịu dàng khách khí như cô, lễ nghi khuôn phép, cô sắp thành thánh nhân rồi đó. Dù sao hiện giờ thứ mà ta nhìn trúng, đợi khi chiếm được nơi này, thì nó thuộc về ta, kẻ nào tranh với ta cho biết mặt. Bạch y thiếu niên cười lạnh, nhỏ giọng nói, ngữ khí nghe bén nhọn vô cùng. Tử y thiếu niên chỉ đành khẽ buông một tiếng thở dài, không nói gì cả, nhưng trong đầu đang thầm nghĩ, đều là người một nhà cả, có cần làm tới mức đó không? Phượng Lam Vũ cũng chẳng biết làm gì chọc giận tỷ, làm tỷ tức tối như thế. Tiêu Tử Phong mặc dù đôi lúc rất bá đạo, nhưng khi đối đãi với các tỷ muội đều như nhau, rất là bình đẳng. Còn về thập tứ công chúa thì chẳng thèm quản chuyện của hai người bọn họ rồi. Hai thiếu niên tuấn tú này tất nhiên là Phương Phỉ Thanh Sương và Cung Tử Yên nữ giả nam trang rồi. Sau oán tháng một hồi, Phương Phỉ Thanh Sương càng thêm chú ý nhà cửa xung quanh, đôi mắt nheo thành một đường thẳng, cẩn thận tìm kiếm thứ mình thích nhất. Trong quan niệm của tuyệt đại đa số mọi người ở đại lục Y Lan, Minh Na Tư Đạt Lai là một tòa thành lũy quân sự. Bọn họ chỉ cho rằng nơi này chỉ có tường thành to lớn, lỗ châu mai chi chít, máy bắn đá khổng lồ, cung nỏ khủng bố, quân đội như rừng, loan đao sáng loáng, nơi đây máu và sắc là chúa tể của thế giới, và chiến tranh là âm luật vĩnh hằng. Kỳ thực người dân ở đại lục Y Lan nghĩ thế cũng chẳng có gì kỳ quái, bắt đầu từ khi Y Lan Vương Tiêu Trầm tung hoành địa lục Y Lan, có tới 13 lần hội chiến kéo dài ở Lạc Na, Minh Na Tư Đạt Lai là từ thay thế cho anh hùng và tử vong, phàm là người có thể khống chế toàn thành vững trải nhất đại lục Y Lan này, chắc chắn là thành anh hùng, ngược lại chỉ là cái chết. Không thành công thì thành nhân, câu nói này được Minh Na Tư Đạt Lai giải thích chính xác, không một ai hiểu được đạo lý này hơn những người đứng ở nơi đây. Nhưng thực tế, loại suy nghĩ đơn thuần này có rất nhiều hiểu lầm, Minh Na Tư Đặc Lai ngoại trừ tường thành cao lớn ra, còn có phong cảnh tuyệt mỹ, còn có phong tục dân tình đặc trưng chỉ có ở Lạt Na. Đằng sau những bức tường thành cao ngất, đằng sau cung nỏ to lớn đầy hơi thở tử vong, còn có hơn 150 vạn cư dân sinh sống, 150 vạn cư dân có máu có thịt, trong số bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, mỗi người đều tràn trề tình cảm với Minh Na Tư Đặc Lai. Cho dù chiến hỏa chưa bao giờ ngừng ở Minh Na Tư Đặc Lai, nhưng người dân vẫn ngoan cường sinh sống ở nơi này, bọn họ sinh sôi nảy nở mãi mãi ở vùng đất đẫm máu này. Kỳ thực mọi người chỉ cần suy nghĩ cho kỹ là có thể hiểu được điều kỳ ảo trong đó. Nếu như Minh Na Tư Đặc Lai chỉ có quân đội xâm nghiêm và tường thành lạnh lẽo, thì nước Lạt Na làm sao có thể chọn nơi này làm thủ phủ chứ? Ở tuyến bờ biển phía đông của nước Lạt Na còn có nhiều thành thị phong cảnh mỹ lệ hơn, bọn họ hoàn toàn có thể rời thủ đô tới nơi đó, ví dụ dời tới thành thị cửa cảng Ngõa Luân Tây Á và Tắc Lợi Duy Á. Nhưng bởi vì Minh Na Tư Đặc Lai có mị lực độc đáo, cùng với cảm giác an toàn không gì sánh bằng, cư dân nơi này mới có tình cảm sâu nặng với nó. Lạt Na nổi tiếng nhất, không chỉ có tòa thành Minh Na Tư Đặc Lai này, mà còn có du hiệp vang danh xa gần. Mặc dù thanh danh của du hiệp Lạt Na không được tốt lắm, nhưng sự truy cầu với cái đẹp của bọn họ thì người đời đều công nhận, nơi mà có thể được bọn họ nhìn trúng, dứt khoát phải là nơi xuất sắc nhất biên cảnh của Lạt Na, giống như ánh mắt bọn họ nhìn nữ nhân vậy. Có một số tin tức vỉa hè nói, mỗi lần tuyển cử bản Giang Sơn Tuyệt Sắc, số phiếu của du hiệp Lạt Na chiếm sức nặng rất lớn, bởi vì bọn họ xuôi nam ngược bắc, thấy nhiều biết rộng, năng lực giám định tương đối cao, nên tư liệu cũng có độ đáng tin cao nhất. Minh Na Tư Đặc Lai vào chập tối vẫn vô cùng náo nhiệt, trên đường vô số người đi lại tấp nập, bởi vì đây là cứ điểm quân sự, nên đường phố của Minh Na Tư Đặc Lai tuyệt đối không thể thẳng tăm tắp như Ni Lạc Thần, mà tất cả đường phố của nó đều vòng vòng vèo vèo, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ rẽ. Mỗi chỗ rẽ có bố trí rất nhiều căn nhà màu đen, bức tường cao vút, với lỗ châu mai chi chít. Những ngôi nhà màu đen đặc sắc đó, thường gọi là nhà đen, kỳ thực là lô cốt của các cung tiễn thủ. Một khi hạn chiến nổ ra, các cung tiễn thủ sẽ chiếm cứ nói này tiếp tục kháng cự. Bởi thế rất nhiều học giả quân sự đều cho rằng, cho dù đập nát tường thành cao lớn của Na Tư Đặc Lai thì còn cách việc chinh phục hoàn toàn nơi này một khoảng cách rất dài. Phương Phỉ Thanh Sương đột nhiên quay đầu lại, nhìn cung Tử Yên tò mò hỏi, Tử Yên, cô ngẩn ra đó làm gì vậy? Cung Tử Yên nhìn đám đông qua lại như mắt cưỡi ở trước mắt, trầm tư lắc đầu nói, cuộc sống của những người này hình như không bị ảnh hưởng gì cả, bọn họ không biết chiến tranh sắp giáng xuống rồi sao? Phương Phỉ Thanh Sương biểu môi, đây là động tác mà gần đây nàng mới hình thành, lạnh lùng nói với vẻ không tán đồng, cô đúng là lo chuyện không đâu, lo lắng nhiều như vậy để làm cái gì? Người có thể sống sót ở Minh Na Tư Đặc Lai, đều không sợ chiến tranh. Cô nhìn những người kia đi, ai cũng mang vũ khí cả, một lời nói không hợp rất có khả năng rút đao ra liều sống mái với nhau ngay, bọn họ đã quen với cuộc sống chém giết như vậy rồi, chiến tranh bất quá chỉ là ẩu đả có tổ chức mà thôi. Cung Tử Yên gật đầu không nói, đúng thế, ở trên đường người qua người lại đại bộ phận đều mang theo vũ khí, những người này đa số chính là du hiệp Lạt Na. Ở trong truyền thuyết cổ xưa, du hiệp Lạt Na là hóa thân của anh hùng và hiệp nghĩa, là người duy trì công bằng và chính nghĩa cho thế giới. Nhưng về sau này, du hiệp Lạt Na tự cơ hồ có hơi biến chất rồi, bọn họ cùng lắm chỉ là những kẻ thô lỗ có võ công mà thôi, cách anh hùng hiệp nghĩa xa lắm, mà thi thoảng bọn họ cũng chà đạp lên công bằng và chính nghĩa của cái thế giới này. Đi được một đoạn đường, Cung Tử Yên đột nhiên nói có chút thương cảm, nhưng chiến tranh dù thế nào cũng sẽ chết rất nhiều người, cũng cho cô là người của Nghi Hoa Cung, không ngờ rằng sau khi đi theo Dương Túc Phong, cô lại biến thành đa sâu đa cảm như vậy, đi thương xót cho sống chết của những người không quen biết này. Hiện giờ ta đã nhìn thấu rồi, thế giới này là thế giới cá lớn nuốt cá bé, muốn bản thân được sống tốt, muốn vận mệnh của bản thân không bị người ta khống chế, thì chỉ có mạnh hơn kẻ khác, hung tàn hơn kẻ khác. Nếu không cô chỉ có nước bị người khác bắt nạt, ta và Dương Túc Phong chính là ví dụ tốt nhất, nếu như không phải y quá mạnh mẽ, thì ta có theo y không? Xì. Phương Phỉ Thanh Sương lại một lần nữa biểu môi, lạnh lùng nói, không chút che giấu tâm tình bị khuất nhục của mình. Chương 417, Hủy diệt Minh Na Tư Đặc Lai, P1. Trương Chi Phong đứng ngồi không yên, trời còn chưa sáng Trương Chi Phong đã thức dậy, liên tục xem đồng hồ nhiều lần, hết nhìn trái ngó phải, trông lên trông xuống, cũng vẫn chưa tới lúc trời sáng. Hắn mở cửa sổ ra, phát hiện bên ngoài vẫn là một mảng tối om, chỉ đành nằm xuống, nhưng cho dù hắn nằm, song hai con mắt hắn vẫn mở thao láo, màn cũng không buông xuống, đám muỗi xung quanh tóm lấy cơ hội hiếm có này điên cuồng tấn công hắn,

chiến đấu của quân Lam Vũ bắt đầu trọng tâm nghiêng về phía Minh Na Tư Đạt Lai. Dương Túc Phong từ Kinh Đô Ni Lạc Thần trên đường Nam Hạ, trừ thời gian ngủ ra thì cơ bản không hề dừng lại. Khi tới tận Việt Xuyên Đạo, Dương Túc Phong mới hạ lệnh nghỉ ngơi một chút. Việt Xuyên Đạo đã cách tiền tuyến Minh Na Tư Đạt Lai không xa nữa. Suy tính về vấn đề an toàn chính trị, người bên cạnh y đều kiến nghị y không nên tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Minh Na Tư Đạt Lai. Dương Túc Phong tự hồ nghe theo ý kiến của bọn họ, quyết định nghỉ lại Việt Xuyên Đạo trong thời gian ngắn, thuận tiện nghe quan viên ở Việt Xuyên Đạo báo cáo lại tình hình. Quân Lam Vũ thu phục Việt Xuyên Đạo vào tháng 5, có thể nói đây là một trong số những vùng đất trở về với quốc thổ đế quốc Lam Vũ muộn nhất. Tình hình hiện nay của nó như thế nào, đương nhiên Dương Túc Phong vô cùng quan tâm. Quân Lam Vũ làm việc hiệu suất xưa nay đều rất cao, nhưng cùng với việc quân Lam Vũ được thành lập, cùng với việc rất nhiều quan viên cũ của đế quốc Đường Xuyên được giữ lại sử dụng, liệu có thể tiếp tục chấp hành hiệu suất công tác như vậy nữa hay không, đúng là làm Dương Túc Phong không yên lòng. Ba tỉnh Ninh Minh Việt ở phía đông nam đế quốc Đường Xuyên, chiếm vị trí vô cùng quan trọng kể cả trong đế quốc Đường Xuyên hay đế quốc Lam Vũ. Mấy khu vực này đều là tỉnh giàu có nhất của đế quốc Đường Xuyên, cơ sở nông nghiệp ở nơi này không phát đạt như ở hành lang Á Sâm, nhưng so với khu vực phía Bắc Kinh Đô Ni Lạc Thần, rõ ràng là tốt hơn nhiều. Nếu như nói tới không khí thương nghiệp, thì nơi đây náo nhiệt hơn hành lang Á Sâm nhiều. Vị trí chiến lược của khu vực này cũng vô cùng quan trọng. Nó đối diện với sự uy hiếp của nước Mã Toa từ phía Nam, đế quốc Tinh Hà từ phía Tây. Từ khi đại lục Y Lan có lịch sử quốc gia, khu vực này là nơi trì hoãn chiến tranh, cùng là khu vực bổ sung hậu cần quan trọng cho quân đội. Bất kể là lương thực hay vật tư quân sự, đều phải tiến hành bổ sung ở ngay nơi này. Sau khi mất đi khu vực này, đế quốc Đường Xuyên lập tức rơi xuống thế hạ phong rõ ràng, không phải là không có nguyên nhân. Trong con mắt của Dương Túc Phong, nơi này là khu vực tốt nhất để phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa, thậm chí tới ngay cả Kim Xuyên Đạo cũng không bì được. Khu vực xung quanh nơi này, bao gồm cả quốc gia như Lạc Na, đã có dấu hiệu manh nha của kinh tế tư bản chủ nghĩa rồi. Tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên khác xung quanh nó cũng vô cùng sung túc. Chỉ cần chính sách quân Lam Vũ mở cửa cho nơi này thì nó sẽ trở thành khu vực giàu có nhất của đế quốc Lam Vũ. Ngược lại xung quanh Kim Xuyên Đạo, lại không có cơ sở thương nghiệp gì, cũng không có quá nhiều tài nguyên khoáng sản, cần dựa vào Trung ương không ngừng trút tài chính đầu tư mới có thể duy trì được vị thế của nó. Bên nào hơn bên nào kém nhìn cái là biết ngay. Theo lời giới thiệu của Tổng đốc Văn Thanh, tình trạng kinh tế đương địa đang mau chóng chuyển biến theo chiều hướng tốt lên, dấu vết chiến tranh đang lùi đi, vô số tài chính bên ngoài rót vào, đúng là mang lại cho nó sức sống cực lớn. Pháp biến quân Lam Vũ được thi hành ở đây, cũng làm cho nông dân cùng khổ nhìn thấy hy vọng bội thu, bọn họ ngày đêm mong chờ tới ngày đó, đã đợi hơn 2 năm rồi. Khi đất đai thực sự chia tới tay bọn họ, rất nhiều người dân cảm động tới lệ nóng tràn mi, buổi tối thậm chí còn ngủ ngay trên đất đai của mình, để canh giữ nó. Giống như sợ rằng một khi tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mơ không có thực. Đương nhiên, cùng với cái cách đất đai được đi sâu đi sát, quân Lam Vũ cũng giết một số người, chủ yếu là giai cấp địa chủ ngoan cố, cùng với một phần quý tộc. Đương nhiên cũng có không ít kẻ đọc sách ương bướng không chịu cải hóa mang theo độc hại của đế quốc Đường Xuyên. Những kẻ này bất kể là từ lợi ích hay từ cảm tình, đối lập nghiêm trọng với quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ trấn áp bọn chúng là chuyện hợp lẽ. Những kẻ đọc sách này làm Dương Túc Phong bực mình. Không biết bọn chúng có đạo lý gì để tiếp tục ngu trung với triều đình Đường Xuyên, xem ra đọc sách tới hỏng cả đầu rồi. Hiện giờ Việt Xuyên Đạo có vấn đề chủ yếu là phỉ loạn tương đối nghiêm trọng. Trước đó quân Lam Vũ cuốn qua nơi này, làm quân đội Đường Thước bị đuổi chạy té đái vải phân, đại bộ phận bị bắt giữ, ngay cả Đường Thước cũng trở thành tù binh của quân Lam Vũ, nhưng vẫn còn một số luân lạc làm thảo khấu, tiếp tục đối kháng với quân Lam Vũ, tiếp tục tàn sát nhân viên của quân Lam Vũ, gây chuyện ở nơi đây. Làm tiếng súng thi thoảng vẫn vang lên ở vùng đất cổ xưa này. Những tên binh sĩ luân lạc làm thảo khấu này, quá nữa là con cháu quý tộc và giai cấp địa chủ. Khi lợi ích của bọn chúng bị quân Lam Vũ tịch thu, tất nhiên là không dễ dàng chịu bỏ qua, quyết tâm cá chết lưới rách với quân Lam Vũ. Bọn chúng không dám đối kháng trực diện với quân Lam Vũ, chỉ dùng các thủ đoạn hèn hạ vô sĩ ám sát nhân viên chính phủ của quân Lam Vũ, cùng binh sĩ đi lẻ, còn công khai giết quần chúng quy phục quân Lam Vũ. Ý đồ dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu cản trở quân Lam Vũ đâm sâu bám rễ ở vùng đất này. Vào tháng 6 khi phỉ loạn ngông cuồng nhất, nhân viên chính phủ tại địa phương của quân Lam Vũ bị giết chết hơn nghìn, thậm chí có nơi nhân viên bị giết sạch toàn bộ, làm Dương Túc Phong nổi một trận lôi đình, lập tức phái sư đoàn 104 tới tiến hành tiểu phỉ, phàm là phỉ đồ bị bắt, không cần hỏi 3721, toàn bộ giết sạch. Cuối cùng phát hiện ra loại phương pháp thanh thế rầm rộ hành động quyết liệt này tự hồ không hiệu quả lắm, những tên phỉ đồ kia càng điên cuồng, va chạm với quân Lam Vũ, càng thêm dữ dội, khi đồ sát quần chúng càng không kiên dè gì. Tới tháng 7, quân Lam Vũ cải biến sách lược, dùng thủ đoạn song song vừa chiêu an và trấn áp, mở ra một lối thoát, vừa tăng cường mức độ đả kích, cũng vừa cho phỉ đồ cơ hội quy thuận quân Lam Vũ. Đương nhiên tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi, đợi khi quân Lam Vũ khống chế được bọn chúng sẽ tính nợ nần sau, Dương Túc Phong sẽ không cho chúng đường sống nào hết. Có một số phỉ đồ đúng là đã bị mắc lừa, dưới tình huống cùng đường hết lối đành phải quy thuận quân Lam Vũ, sau đó bị bí mật giết chết. Sau cuộc đã kích mạnh mẽ vào tháng 7, tình hình phỉ loạn ở Việt Xuyên Đạo đã dần dần được giảm bớt. Theo thống kê tương đối chính xác, ở Việt Xuyên Đạo còn có chừng hơn 100 nhóm thổ phỉ lẻ tẻ, nhiều thì có 3,400 tên, ít thì mấy chục, tổng cộng nhân số có chừng vạn. Bọn chúng cơ bản đều ngày ẩn, đêm hành động, lợi dụng các thủ đoạn cao minh chơi trò trốn tìm với quân Lam Vũ. Đám phần tử ngoan cố này có thù sâu như biển với quân Lam Vũ, quá nữa là tử địch của quân Lam Vũ, thậm chí còn có Mai Tự Hải, nhi tử của thủ lĩnh phản loạn Mai Cáp Đức. Những phần tử tàn dư bị quân Lam Vũ tiêu diệt, cơ bản đều đã tập trung ở Việt Xuyên Đạo. Chính bởi đám thổ phỉ này còn tương đối ngông cuồng, khiến Dương Túc Phong không thể không để lại số lượng lớn binh lực của sư 104 tại nơi này, làm ảnh hưởng tới tiến độ công kích Minh Na Tư Đạt Lai. Hiện giờ quân Lam Vũ dùng chủ lực của sư đoàn 104 để tiểu phỉ, còn có sự phối hợp với một số tiểu phân đội hải quân lục chiến đội, tổng binh lực quá 3 vạn. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là vào cuối năm có thể cơ bản dẹp sạch phỉ loạn. Nếu như năm nay không đạt được mục tiêu, Dương Túc Phong chuẩn bị đưa Lam Sở Yến tới nơi này. Hôm nay Dương Túc Phong tới Tây Hồ, không phải để du ngoạn, cũng không phải thường phục phi hành tìm kiếm tung tích phỉ tặc, mà là thuận tiện xem dân sinh thế nào. Căn cứ vào báo cáo của Văn Thanh, dân Việt Xuyên Đạo đang dần khôi phục lại cuộc sống bình thường, vết tích tàn phá của chiến tranh với Việt Xuyên Đạo cũng dần biến mất, điều này làm Dương Túc Phong cảm thấy vui mừng. Bất quá trong nội tâm Dương Túc Phong, rất nhiều chuyện cứ phải tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm, cho nên dù có báo cáo của Văn Thanh, y cũng muốn đích thân đi quan sát. Mưa mỗi ngày một lớn, Tây Hồ trở thành một vùng mờ ảo, không thể nói là đẹp lắm, bất quá nhìn rất là thoải mái. Bọn họ ngồi trên một chiếc thuyền mui che không có gì đáng chú ý, nước mưa rơi xuống mặt hồ, bắn lên bọc nước trắng xóa, nước mưa còn thuận theo nóc mui thuyền chảy xuống, bên trong khoang thuyền cũng có không ít nước động, làm mọi người đều chỉ đành đứng ngắm cảnh. Tây Hồ vốn có rất nhiều du thuyền hoa lệ, nhưng đều bị hủy hoại trong chiến tranh rồi, tất cả vật liệu gỗ có thể dùng được đều bị quân Mã Tao cướp đi, hiện giờ chỉ còn lại những chiếc thuyền mui che đơn giản này. Xa xa nhìn tới, trong Tây Hồ còn có khá nhiều thuyền mui che, hẳn đều là để cho những du khách khác thuê. Từ tình hình thấy được qua mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, Dương Túc Phong cơ bản là hài lòng, đừng cho rằng tới nơi phong cảnh du ngoại là không nhìn thấy được tin tức gì, kỳ thực còn có thể thu thập được không ít tin tức. Chương 419, Vòng tay tử thần. Mông Ca, nước Lạc Na, nằm ở Xích Đạo, nước Lạc Na có lượng mưa rất lớn, mỗi năm lượng mưa bình quân trên 6.000mm, thậm chí mức cao nhất có thể lên tới 13.000mm. có thể gọi là đất nước của mưa. Bất kể là khi nào những cơn mưa bất ngờ như trút nước không chút xót thương quét qua mọi ngóc ngách của Lạc Na, làm sông ngòi nơi này đầy ắp, nước sông chảy cuồn cuộn, nước lũ tràn lan. Nhất là mỗi năm tới tháng 7-8-9 là thời điểm nguy hiểm nhất, mưa bão cơ hồ đều không ngừng ngơi nghỉ, làm cho Lạc Na gặp phải nạn lũ nghiêm trọng. Nhưng tháng 6-7 năm 1732 Thiên Nguyên, thời tiết của Lạc Na vô cùng khác thường, chẳng những không có mưa, mà mặt trời chói chang suốt một thời gian dài, cái nắng gay gắt làm cho đất đai Lạc Na nứt toát, những khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp bị mặt trời ngược đãi cũng lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, mực nước sông ngòi sụt giảm nghiêm trọng, các biệt có những nơi giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Do lượng mưa ít, bốc hơi nhiều, làm đất đai Lạc Na tựa hồ đang trải qua biến hóa trọng đại nhất trong lịch sử. Trong thời tiết nóng bức này, Vũ Văn Giang Nam tỏ ra có chút lo lắng, hắn thường xuyên đi lại dưới bóng râm của tường thành. Bởi vì hắn thường đi rất lâu, cho nên cảnh vệ ở bên đều ngáp ngắn ngáp dài, còn binh sĩ thì tán gẫu ầm trời. Đám binh sĩ Mã Toa trên thành lâu đều dùng ánh mắt thông cảm nhìn vị trưởng tôn điện hạ của gia tộc Vũ Văn này, tự hồ cho rằng hắn cũng phải xuất hiện ở nơi quỷ quái này, đúng là xui xẻo cực độ. Bỏ đi khác biệt về thân phận, đúng là có cảm giác người luân lạc chân trời góc biển, gặp nhau cần gì phải quen biết. Trong số đám con cháu đông đảo của gia tộc Vũ Văn, Vũ Văn Giang Nam kỳ thực được tính là người điềm tĩnh, mừng giận không lộ ra ngoài, nhưng lúc này đã không còn kiềm chế được nữa rồi. Mông Ca đã bị quân Lam Vũ bao vây chặt, trừ phi sớm rút lui, nếu không chỉ còn một con đường chết, nhưng rút lui lại không thể. Vũ Văn Chấn Thiên đã hạ lệnh, yêu cầu các hậu bối của gia tộc Vũ Văn phải tồn vong cùng thành. Vũ Văn Giang Nam tuyệt đối không có gan làm trái mệnh lệnh của ông ta, đại khái những người khác cũng không dám làm trái. Nhưng tư vị chờ chết đúng là chẳng dễ chịu gì, nhất là khi thời tiết vô cùng oi bức, tự hồ chết một cách thống khoái cũng là một hy vọng xa vời. Đứng trên tường thành Mông Ca, tự hồ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng pháo, hẳn là quân Lam Vũ đang tấn công Minh Na Tư Đặc Lai rồi, không biết tình hình chiến đấu ở đó như thế nào. Trên lịch sử mỗi cuộc chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai đều máu chảy thành sông, hẳn lần này cũng không ngoại lệ. Con sông từ Minh Na Tư Đặc Lai chảy tới đã ngửi thấy mùi máu tanh rõ ràng, nước sống tự hồ cũng đổi màu tươi hơn, đại khái là máu từ Minh Na Tư Đặc Lai chảy tới rồi. Mông Ca lúc này mặc dù chưa gặp phải tấn công quy mô lớn, nhưng ngày tháng còn khó khăn hơn ở Minh Na Tư Đặc Lai, ít nhất ở bên kia còn có thể cầm súng chiến đấu với quân Lam Vũ, nhưng ở Mông Ca, chỉ có thể chịu đòn mà không thể đánh trả, tư vị đó người ngoài đúng là không hiểu nổi. Quân Lam Vũ khinh người quá đáng, toàn kiếm những chỗ hiểm yếu của quân Mã Toa hạ thủ, đúng là một lũ tiểu nhân hèn hạ, nếu như bọn chúng có bản lĩnh thật sự thì thống khoái bày trận đánh với quân Mã Toa ở cửa Tây một trận đi. Cứ lén lút như vậy thật ra cái thể thống gì? Bởi vì thời gian dài không có mưa, sông ngòi ở Lạc Na mực nước bị hạ xuống mức thấp nhất trong lịch sử, rất nhiều con sông lộ ra bãi đã giữa lòng sông, bị mặt trời chiếu cho phát nóng ngay trong đêm cũng cảm thấy hơi nóng hừng hực. Sông suối xung quanh Mông Ca cũng như thế, tuyệt đại đa số đều có thể đi bộ qua được, thậm chí còn có người nhìn thấy cư dân bản địa cưỡi trâu đi qua lòng sông. Mực nước như vậy, tất nhiên là cho quân Lam Vũ một cơ hội cực tốt để tấn công Mông Ca, vốn ở mực nước bình thường. Quân Lam Vũ phải cách Mông Ca ít nhất 2,3 km, những con sông bình quân rộng 6,700 m, cản trở cực lớn cho quân Lam Vũ tiếp cận Mông Ca, làm bọn họ không cách nào ra tay được với bức tường thành kiên cố. Mực nước bình thường, nước sông chảy xiết, quân Lam Vũ cũng không có khả năng lội qua được, nhưng hiện giờ mực nước sông giảm xuống, quân Lam Vũ tức thì như hổ thêm cánh, lập tức tranh thủ cơ hội tiến công Mông Ca. Cùng lúc với cuộc chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai diễn ra nóng bỏng, quân Lam Vũ cũng bắt đầu tấn công thăm dò Mông Ca, những tiểu phân đội quân Lam Vũ thường xuất hiện xung quanh Mông Ca, quan sát và thăm dò động tĩnh của quân Mã Toa, đồng thời ghi chép tư liệu thủy văn sông ngòi xung quanh, tìm nơi thích hợp lội qua. Quân số của bọn họ không nhiều, nhưng toàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, kỹ năng bắn súng cũng cực kỳ tốt, ở khoảng cách 5,600 m, cũng bắn chết không ít binh sĩ quân Mã Toa bị lộ ra ngoài, gây ra tâm lý hoang mang rất lớn cho quân Mã Toa. Ban đầu Vũ Văn Giang Nam không chịu tin có người giết được binh sĩ của mình từ bên sông cách 5,600 m, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến đạn bất thình lình bắn cho vệ binh của hắn vỡ đầu, não bắn cả lên chân, máu tươi chảy đầy người, hắn mới tính dưới gầm trời này đúng là có sự thần kỳ như vậy. Thì ra quân Lam Vũ đã được trang bị súng ngắm già lan mã đời thứ ba, tầm bắn tăng lên hơn 1.000 m, trong 1.000 m có sức sát thương rất lớn. Bắt đầu từ hạ tuần tháng 7, quân Lam Vũ đã bắt đầu tỏ ra tích cực, xuất hiện ở ngoài Mông Ca mỗi lúc một nhiều, bọn họ tự hồ không có tổ chức thống nhất mà tự do phát huy, muốn làm gì thì làm cái đó. Quân Mã Toa ban đầu còn không coi vào đâu, cho rằng quân Lam Vũ nhỏ lẻ rất dễ đối phó, sau đó mới phát hiện ra chỗ không ổn, số quân Lam Vũ này quá độc ác, toàn nhắm cơ hội chơi hiểm, chuyên môn gây khủng hoảng đã kích sĩ khí của quân Mã Toa. Qua 10 ngày đọ sức, quân Mã Toa trong thành Mông Ca cảm giác như ngày tận thế đã tới vậy. Quân Lam Vũ trừ bắn lén ra, thỉnh thoảng còn bắn cả pháo, đồng thời còn áp sát, thậm chí còn lội qua chiếm lĩnh một số bãi cát ở giữa sông, mở màn đối kháng chính diện với quân Mã Toa, bọn họ càng tới gần thì quân Mã Toa tổn thất càng lớn. Quân Lam Vũ đáng ghét nhất là những tay súng bắn tỉa ngông nghênh, bọn họ như không có thời gian nghỉ ngơi, một ngày 24 giờ theo dõi sát từng động tĩnh của quân Mã Toa, có cơ hội là bắn lén ngay, 5-600 mét đã như thế rồi. Giờ rút ngắn còn 3,400 mét càng thêm khủng bố, quân Mã Toa ở trên tường thành không dám thò mặt ra, chỉ cần lộ ra một chút, 99% là sẽ ăn đạn. Nhưng quân Mã Toa ẩn nấp mãi không thò đầu ra cũng không được, thế nào cũng phải đề phòng quân Lam Vũ thừa cơ đánh lén, có điều chòi canh ở Mông Ca thiết kế rất thiếu khoa học, xếp theo đường thẳng nên thường xuyên bị quân Lam Vũ hỏi thăm, kết quả làm cho sau này binh sĩ quân Mã Toa bị phái đi quan sát chẳng khác nào bị tử hình. Luôn tìm đủ mọi cách trốn tránh, cho dù bị tóm lên cũng né tránh lỗ quan sát, hiện tượng này về sau phải đào lỗ xung quanh tường thành mới giảm. Dưới sự áp chế của quân Lam Vũ, cư dân tất nhiên không được phép dời thành, quân Mã Toa cũng căn bản không dám ngẩng đầu lên, 7,8 vạn quân cùng hơn 10 vạn dân cư mỗi ngày đều phải sống trong áp lực cực lớn, con người sống trong áp lực rất dễ nổi nóng, mất đi lý trí, vì thế sự kiện xung đột đổ máu trong thành diễn ra không sao kể xiết, làm quân Mã Toa đề phòng không xuể, bọn chúng đối phó với bạo loạn càng đẫm máu, sự phản kháng của người dân càng mạnh, cảm giác mọi người như đều muốn phát tiết trước khi chết vậy. Kỳ thực thương vong do quân Lam Vũ tạo thành không nhiều, chỉ thành cao tạo nên một loại không khí tử vong, làm mỗi người trong thành Mông Ca cảm thấy sự đáng sợ của quân Lam Vũ mà sinh ra sợ hãi mà thôi. Tâm lý sợ hãi rất dễ truyền đi, làm suy yếu sức kháng cự của quân Mã Toa. Đúng thế, dưới áp lực của quân Lam Vũ, bất kể là người dân hay quân Mã Toa đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Bách kích pháo tiến hành oanh kích nhỏ lẻ, thi thoảng lại tạo thành một vài tiếng nổ trong thành, giết vài người, bắn sập vài căn nhà, gây nên tâm lý sợ hãi. Kỳ thực pháo kích như thế chẳng có hiệu quả gì, mà Mông Ca không có mục tiêu nào giá trị đáng oanh tạc, nhưng lại đã kích nghiêm trọng sĩ khí của quân Mã Toa. Sĩ khí của quân Mã Toa vốn không cao, bọn chúng vốn rất phản cảm với việc phải đồn trú ở nơi quỷ quái này, nhưng quân lệnh như sơn, không thể không tuân lệnh. Lúc này bị quân Lam Vũ oanh tạc ngày đêm, không biết cuộc sống khổ nạn này bao giờ mới kết thúc, muốn phản kích một trận, nhưng lại không thể làm gì được đối phương, tư vị đó quả thực làm người ta muốn phát điên. Ngày 277, quân Lam Vũ đột nhiên công kích mãnh liệt, trời quan sát phát hiện ra quân Lam Vũ ngày một nhiều, tiếng súng tiến phải ngày một kịch liệt, có dấu hiệu muốn đánh hạ Mông Ca. Vũ Văn Giang Nam vọt lên thành lâu quan sát, phát hiện trừ mặt Tây, ba mặt khác cũng xuất hiện vô số bộ đội quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ phát động tiến công liên tục từ ba phía, cuộc chiến hỗn loạn bỗng trở nên hết sức trình tự, vô số quân Lam Vũ lội qua sông, tới bãi cát cạn ở giữa lòng sông, dùng súng máy phong tỏa quân Mã Toa ở trên tường thành phản kích, thậm chí còn dùng bách kích pháo điên cuồng oanh tạc nội thành, tạo thành khủng hoảng cực lớn, rất nhiều tân binh không nghe lệnh ôm đầu bỏ chạy tán loạn khắp nơi, làm khủng hoảng truyền ra khắp thành. Vũ Văn Giang Nam đành hạ lệnh đội cận vệ của mình lên phố duy trì trật tự, giết không ít người mới miễn cưỡng khôi phục lại được ổn định, nhưng chuyện tốt không được bao lâu, nửa tiếng sau, hắn nhận được tin đội trưởng vệ binh bị pháo bắn chết, đội trưởng vệ binh do Vũ Văn Giang Nam mang từ Mông Thái Kỳ tới, hắn chết rồi, Vũ Văn Giang Nam đành phải chọn một người khác thay thế vị trí của hắn, kết quả gián tiếp tạo thành bị kịch sau này, rất nhiều thuyền nhỏ theo dòng sông đi đến, có ý đồ tiếp cận tường thành Mông Ca, chở trên đó toàn là quân Lam Vũ, rất nhiều người còn dũng cảm đứng thẳng mình dậy, tay cầm những thứ vũ khí leo thành như móc câu, chỉ cần có góc độ thích hợp là bọn chúng tung móc câu ra, sau đó bò theo dây thừng lên tường thành. Vũ Văn Giang Nam hạ lệnh cho quân Mã Toa ẩn nấp phát động công kích, tránh để quân Lam Vũ thừa cơ leo lên tường thành đánh lén. Quân Mã Toa dựa vào tường thành phản kích, nhưng khi bọn chúng thò mặt ra thì bị súng máy có sức sát thương cực lớn, bách kích pháo chuyên môn oanh kích, tạo thành thương vong cực lớn. Một số thuyền nhỏ của quân Lam Vũ bị bắn hủy, nhưng quân Lam Vũ thương vong không nhiều. Bọn họ mau chóng vứt bỏ tranh bị nặng nề, lặn sâu vào trong nước né tránh đạn của súng trường chấn thiên, khi bọn họ ló đầu ra thì đã thoát khỏi tầm bắn của quân Mã Toa. Lúc này Vũ Văn Giang Nam mới hiểu ra quân Lam Vũ cố ý dụ bọn chúng làm lộ mục tiêu, tức giận vô cùng, nhưng không còn cách nào khác, quân Mã Toa mà không phản kích, có thể quân Lam Vũ sẽ đánh lên thật, số ít quân Lam Vũ đánh lén không thành vấn đề, dù sao hai tay chơi sao nổi bốn tay. Bất quá vấn đề là sợ sau khi quân Lam Vũ kéo lên tường thành đặt thuốc nổ thì nguy to, khi quân Mã Toa ra sức phản kích, lính bắn tỉa của quân Lam Vũ cũng hoạt động tích cực tạo thành thương vong vô số cho quân Mã Toa, làm cho bọn chúng căn bản không dám thò đầu ra, quan quân trốn rồi, thì bộ hạ càng phản cảm, càng khinh bỉ, vạn bất đắc dĩ Vũ Văn Giang Nam hạ lệnh quan quân phải lấy thân là gương, dẫn bộ hạ dũng cảm phản kích, điều này khác gì bắt chúng nạp mạng, rất nhiều quan quân đầy bất mãn với Vũ Văn Giang Nam. Xét tình huống hiện tại, tự hồ chỉ cần mấy trăm tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ là có thể dễ dàng phong tỏa toàn bộ Mông Ca. Quân Mã Toa dù ở trên cao, chiếm ưu thế địa hình, nhưng bọn chúng lại giống như sói dữ bị nhốt trong lồng. Đối diện với khiêu khích từ bên ngoài trừ gào rú tức giận ra thì chỉ có thể chịu đòn mà thôi. Súng trường chấn thiên của bọn chúng không phải là đối thủ của vũ khí đối phương, huống chi rất nhiều tên còn phải trang bị súng rảnh xoắn cổ lỗ sĩ. Vũ Văn Giang Nam tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Trừ khi quân Mã Toa mở cửa truy kích, nếu không thì hết cách, thành Mông Ca là lá chắn của quân Mã Toa, nhưng cũng là gánh nặng của bọn chúng, chúng phải giữ chặt nơi này, nếu như vì kích động nhất thời mà phái binh đi thanh trừ quân Lam Vũ, rút rỗng binh lực, Tới khi quân Lam Vũ ở phía Tây phát động tổng tấn công thì sẽ trúng phải quỷ kế của quân Lam Vũ. Quân Mã Toa đương nhiên không thể bỏ thành truy kích, sợ lọt bẫy của quân Lam Vũ, còn phải hết sức cảnh giác vị trí cửa Tây, đề phòng quân Lam Vũ tấn công quy mô lớn. Vũ Văn Giang Nam vừa chỉ huy quân đội phản kích vừa tới thành Tây đích thân tọa trấn, nhưng bên ngoài thành Tây lại trống không, căn bản không thấy bóng dáng quân Lam Vũ. Nhưng càng như thế, hắn càng lo quân Lam Vũ sẽ phát động công kích trí mạng từ nơi này. Tình báo hữu quan mau chóng được đưa lên, quân Lam Vũ công thành Bắc là quan binh của Trung đoàn 1 Hải quân lục chiến, ở thành Đông là Trung đoàn 2, ở thành Nam là Trung đoàn 3. Từ binh lực nắm được hiện nay thì mỗi phương hướng có chừng 2.000 quân, toàn bộ Hải quân lục chiến của quân Lam Vũ đều đến đây hết cả rồi. Vũ Văn Giang Nam trầm giọng nói, hắn cảm thấy cơ thịt co giật, đây chắc chắn là một cái bẫy. Quan tình báo cẩn thận nói, trừ Trung đoàn 4 và 5, thì tất cả đều đến hết rồi. Vũ Văn Giang Nam nói chắc chắn đưa ra một phán đoán nghiêm túc, đây là một cái bẫy thiết kế rất khéo léo, mỗi trung đoàn hải quân lục chiến của bọn chúng đều có 5.000 người, nhưng bọn chúng xuất động chỉ có 2.000, vậy chủ lực còn lại khẳng định đều tập trung ở thành Tây, bọn chúng sẽ phát động công kích ở nơi đó. Quan tình báo muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng tên khác đều không nói gì. Vũ Văn Giang Nam vốn không hiểu lắm về quân sự, bình thường rất ít khi phát biểu ý kiến về quân sự, nhưng hắn khẳng định lần này sẽ không sai. Kế hoạch của quân Lam Vũ nhất định là dương đông kích tây, lùa quân Mã Toa đem chủ lực dồn vào ba nơi kia, rồi phát động tấn công trí mạng. Cách đánh này tuyệt đối đa số bộ đội công thành đều dùng, không có gì là kỳ cả. Bất quá lần này Vũ Văn Giang Nam lại sai rồi, quân Lam Vũ căn bản không có chủ lực khác ở thành Tây, càng đừng nói là dương đông kích tây gì đó. Đúng là Trầm Lăng Vân muốn dùng cách này để đánh hạ Mông Ca, để cho ai đó chú ý tới sự tồn tại của hải quân lục chiến đội. Nhưng xét sức chiến đấu và tình huống vật tư dự trữ hiện có, Trầm Lăng Vân tiếc nuối phát hiện ra hải quân lục chiến đội không thể đơn độc gánh vác trách nhiệm này, không còn cách nào khác, hắn chỉ đành phái bộ đội công kích quấy nhiễu, gắn hết sức tiêu diệt quân Mã Toa trong thành, cũng coi như biểu thị qua sự tồn tại của hải quân lục chiến đội. Bộ chỉ huy quân Mã Toa bố trí dưới thành lâu cửa Tây, cách mặt đất chừng 10 mét, nơi đây vốn là một tầng hầm cực lớn, có thể chứa 500 người, trong chiến tranh thời cổ. Hầm ngầm này dùng vào khi thành bị đột phá, đột nhiên đánh ra, thình lình phản kích quân địch, đối diện với hỏa pháo của quân Lam Vũ, Vũ Văn Giang Nam thấy tác dụng của hầm chứa quân không lớn, vì thế đành sửa nó thành bộ chỉ huy của mình. Vị trí như vậy đương nhiên rất an toàn, cho dù là đại pháo 122 ly cũng không thể gây tổn hại chút nào, nhưng có chút ẩm ướt, bên ngoài trời khô nóng, bên trong lại lạnh lẽo ẩm ướt, tạo thành hai thế giới khác biệt, Mông Ca ba mặt là nước. Tầng hầm nằm ở phía dưới mặt nước nên ẩm thấp là chuyện đương nhiên, may mắn là nửa năm nay không có mưa, trong thành không có nước động, mực nước bên ngoài hạ thấp kỷ lục, nếu không tầng hầm này càng thêm ẩm thấp. Vũ Văn Giang Nam vốn có bệnh phong thấp, khẳng định là không thể chịu được loại dày vò này, hiện giờ coi như là hắn còn may mắn. Các người cho rằng phải đối phó như thế nào? Vũ Văn Giang Nam chậm rãi hỏi, mặc dù phán đoán chính xác ý đồ của quân Lam Vũ rồi, nhưng hắn lại không biết phải phản ứng như thế nào. Xưa nay hắn chỉ theo bên cạnh phụ thân Vũ Văn truyền thuyết xử lý chính sự, tự nhiên không hiểu về quân sự lắm, nên khiêm tốn học hỏi. Đáng tiếc ba tên chỉ huy sư đoàn bộ binh chỉ biết nhìn nhau, không có kiến nghị gì, kỳ thực trong lòng bọn chúng không tán đồng với ý kiến của Vũ Văn Giang Nam, nhưng lại không dám nói ra, bởi vì bọn chúng cho rằng dù sao hắn cũng là người phụ trách toàn quyền, tất cả hành động tất nhiên lấy quyết định của hắn làm chủ, huống chi quân Lam Vũ có dương đông kích tây hay không thì có trời mà biết. Quân Mã Toa có 3 sư đoàn bộ binh 21, 22, 23 đồn trú ở Mông Ca, binh lực dù nhiều, nhưng sức chiến đấu không mạnh, sĩ khí không cao, điều này có thể thấy trực tiếp trên người ba tên chỉ huy, chúng lần lượt là Thiếu tướng Phí Địch Nam, Chim Mổ Tư và Lý Dịch An, đối với cuộc chiến này rõ ràng không tích cực cho lắm, thậm chí còn nói khó nghe một chút là có chút nhục chí. Dựa theo bố trí sơ bộ, sư đoàn 21 phụ trách cửa Tây trọng yếu nhất, sư đoàn 22 phụ trách 3 cửa còn lại, còn sư đoàn 23 thì làm đội dự bị, nghe Vũ Văn Giang Nam điều động. Bố trí như vậy tuy không thể nói là tốt, nhưng có thể nói là chu toàn, tuy vậy khi thực sự chấp hành thì lại sinh ra phiền phức. Đầu tiên là Chiếm Mổ Tư thấy mình bị thiệt, sư đoàn của hắn đảm nhận nhiệm vụ phòng vệ ba hướng, binh lực phân tán, mỗi nơi một chút, như thể là tên sai vặt, nhưng mấy hôm nay liên tục bị quân Lam Vũ đã kích, bọn chúng đã tổn thất mất 3.000 tên. Quân lính oán thán ngập trời, cho rằng khi mình đang đánh sống chết với quân Lam Vũ, thì hai sư đoàn còn lại ngồi xem náo nhiệt, rất không công bằng, liên tục đòi đổi vị trí, nhưng Vũ Văn Giang Nam cự tuyệt. Vì thế mà Quang Binh Sư đoàn 22 thầm có ý kiến với Vũ Văn Giang Nam, cho rằng hắn thiên vị. Thứ đến vấn đề lớn nhất của quân Mã Toa là sĩ khí không cao, chán ghét chiến đấu, rất nhiều binh sĩ bị quân Lam Vũ ép cho không ngóc đầu lên được, thậm chí hoạt động thân thể cũng có thể chết. Vào loại thời tiết này mà suốt ngày rút trong quân doanh như chuột, so với cái chết còn khó chịu hơn, rất nhiều tên hùng hổ yêu cầu mở cửa xuất quân liều chết với quân Lam Vũ, chết cũng chết cho thoải mái. Kết quả bị Vũ Văn Giang Nam từ chối, vì thể ở sau lưng bọn chúng đều chửi Vũ Văn Giang Nam là hèn nhát, cực kỳ khinh bỉ hắn. Quân Mã Toa sở dĩ sĩ khí không cao, không hoàn toàn là vì thua trận, bị quân Lam Vũ đàn áp, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn nữa, đó là do vị trí địa lý của thành Mông Ca. Mông Ca là một tử địa, khi bị quân Lam Vũ bao vây ba mặt, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài, binh sĩ trong thành mỗi ngày đều nghe thấy tiếng pháo nổ ở Minh Na Tư Đặc Lai. Nhưng không biết tình hình thế nào, nên càng ngày càng rối loạn, càng tuyệt vọng. Đồn trú ở Mông Ca bất kể nói từ phương diện nào cũng là tuyệt vọng, hết lối thoát, dù quân Lam Vũ tấn công hay phong tỏa, kết quả bọn chúng đều bi thảm như nhau. Trừ khi quân Lam Vũ thất bại ở Minh Na Tư Đặc Lai, rút khỏi Lạc Na, nếu không bọn chúng chỉ có chết, hoặc là hết lương thực trở thành tù binh. Quân Lam Vũ rút khỏi Lạc Na ư, cho dù là Vũ Văn Giang Nam cũng không dám hy vọng xa như thế. Nên bọn chúng khẳng định chỉ có hai kết cục nói trên, không có lối thoát thứ ba. Chính vì bộ quân vụ nước Mã Toa nghĩ tới tình huống tuyệt vọng này, nên khi bố trí an bài binh lực phòng thủ Mông Ca cũng dở nhiều thủ đoạn, thể hiện rõ tình thần thí xe giữ tướng. Ba sư đoàn đồn trú ở đây đều tới từ quân đoàn Dạ Sơn Tôn, thuộc về bộ đội hệ nhánh của nước Mã Toa, mới đầu do Dạ Sơn Tôn mạnh mẽ, quân đoàn bóng tối đúng là có được không ít vinh dự, đãi ngộ cơ bản sánh ngang với quân đoàn Vũ Văn Tinh không. Nhưng sau khi Dạ Sơn Tôn bị Đường Ca giết chết, quân đoàn bóng tối lập tức xuống dốc không phanh, bộ đội bị sát nhập và cải biên lại, đại bộ phận nòng cốt bị rút sạch, giờ đã hoàn toàn thành bộ đội hạng 2 của nước Mã Toa. Nhân số của bọn chúng ít nhất, trang bị tệ nhất, nhưng chấp hành nhiệm vụ mệt mỏi nhất, đám phí địch Nam đã sớm có lòng oán thán, chỉ không biểu lộ ra mà thôi. Theo biên chế bình thường, mỗi sư đoàn phải có chừng 2.3 vạn người. Nhưng thực tế ba sư đoàn ở đây mỗi cái chỉ có 1.5 vạn người. Đương nhiên đây chỉ là bộ đội ban đầu thôi. Trước khi tiến vào Mông Ca, bọn chúng được bộ quân vụ nước Mã Toa vấp thêm cho mỗi sư đoàn 1.3 vạn tân binh. Nhưng số tân binh này ngay cả súng trường chấn thiên cũng chẳng có. Đừng nói gì đến tiếp thụ huấn luyện cơ bản. Lý Dịch An từng đi tìm người của bộ quân vụ ý kiến. Kết quả được mập mờ cho biết, quân số chết trận khẳng định sẽ nhiều hơn số súng trường hao tổn. Nên hai tên sử dụng một cái là không có vấn đề gì. Cùng với nhân viên tử vong ngày một nhiều, số súng trường đúng là dần đủ dùng. Kỳ thực bọn chúng không muốn tốn quá nhiều trang bị ở nơi tử địa như Mông Ca, dù sao còn có rất nhiều quân Mã Toa cần phải bổ sung súng trường. Khi đó ba tên sư đoàn trưởng đều giận mà không dám nói gì, Lý Dịch An cũng chỉ đành chửi rủa một câu ở cửa bộ quân vụ rồi ngoan ngoãn tới Mông Ca. Chẳng còn cách nào khác, bọn chúng là con mẹ ghẻ mà, không có Dạ Sơn Tôn đỡ đầu. Bộ quân vụ muốn bóp nặng bọn chúng thế nào mà chẳng được, có gia tộc Vũ Văn ở đó, bộ quân vụ chẳng thèm để ý tới bộ đội hệ nhánh bọn chúng. Tới khi Vũ Văn Giang Nam biết chuyện, thì đã không thể xoay chuyển được nữa rồi, vì hắn tới Mông Ca thì trừ bồ câu đưa thư, thì Mông Ca bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài rồi. Cho dù là hiện giờ thông qua quan hệ của hắn, bộ quân vụ chấp thuận điều khẩn cấp cho 3 vạn khẩu súng trường thì cũng không sao đưa tới được, không có thành Mông Ca bảo vệ. Đánh giả chiến với quân Lam Vũ thì quân Mã Toa không phải là đối thủ. Kiên thủ, đối diện với câu hỏi của Vũ Văn Giang Nam, ba tên sư đoàn trưởng chỉ bất lực trả lời như vậy, vì đầy bị quan về tiền đồ, nên bọn chúng tỏ ra vô cùng ủ rũ, chẳng quan tâm gì tới chiến sự ở Mông Ca. Kỳ thực cho dù bọn chúng thể hiện ra 120% năng lực chăng nữa cũng chẳng thay đổi được kết cục bi thảm của Mông Ca được. Bọn chúng vốn là quân đội bị nước Mã Toa vứt bỏ, định sẵn là sẽ vong cùng thành. Chỉ có sớm hay muộn mà thôi, cho dù là bộ quân vụ, thậm chí là Vũ Văn Chấn Thiên sợ rằng cũng chẳng tự tin 100% giữ được Minh Na Tư Đặc Lai. Vũ Văn Phân Phương đã bị Dương Túc Phong dùng thủ đoạn vô sĩ cướp mất, còn lại hạng chí lớn tài hèn như Vũ Văn Tinh không thì sao mà giữ nổi Minh Na Tư Đặc Lai. Mà Minh Na Tư Đặc Lai không giữ được thì bọn chúng làm gì ở Mông Ca cũng vô nghĩa. Vũ Văn Giang Nam bị ba tên bộ hạ cảm nhiễm, bất giác cũng trở nên tuyệt vọng, ngồi im không nói một lời. Là trưởng tôn của gia tộc Vũ Văn, hắn đúng là muốn khóc mà không khóc được, rõ ràng bị gia tộc có dụng tâm khác đưa vào nơi nguy hiểm nhất, tuyệt vọng nhất vẫn phải làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, vui vẻ tới đây chịu chết. Kết quả sau khi tới Mông Ca, lại hối hận vì quyết định của mình, nếu khi đó mình ra sức tranh đấu, chết cũng không chịu đi, chắc gì gia tộc đã áp giải mình tới, cùng lắm là mọi người rút thăm, nếu như thế vận khí của mình chưa chắc đã tệ thế này. Đối với tử vong thì Vũ Văn Giang Nam lại chẳng sợ lắm, nhưng hắn lại rất lo sau khi mình chết rồi, đám huynh đệ như lang như sói kia sẽ chia hết gia sản của mình, thậm chí cướp cả thê thiếp của mình. Vũ Văn Tinh không rất hâm mộ mình có mấy tiểu thiếp giỏi ca vũ, lúc nào cũng vô sĩ có mưu đồ với các nàng, nếu như mình chết thật, khẳng định hắn sẽ chiếm hết lấy làm của riêng. Chính đang suy nghĩ, đột nhiên quan tình báo hối hả chạy vào nói, kỵ binh quân Lam Vũ tới rồi. Vũ Văn Giang Nam vội lấy lại tinh thần, dẫn đám phí địch nam lên thành lâu, kỵ binh quân Lam Vũ xuất hiện, có nghĩa là mặt Tây Mông Ca cũng bị quân Lam Vũ khống chế rồi. Bắt đầu từ lúc này, Mông Ca bị cô lập thực sự, thành toàn thành chết thực sự. Từ trên tường thành nhìn xuống, kỵ binh quân Lam Vũ quả nhiên ùn ùn kéo tới, kéo dài khắp từ phương Bắc tới phương Nam. Nhìn trang phục không phải là kỵ binh quân Lam Vũ bình thường, trừ mang súng thì còn có mang một thanh loan đao. Nghe nói đó là đặc trưng của kỵ binh người Ngõa Lạp, vốn người Ngõa Lạp đánh trận mang theo cả lan nha bổng và loan đao, bất quá hiện giờ lan nha bổng thay bằng súng ống hiện đại mà thôi. Đối với người Ngõa Lạp, Vũ Văn Giang Nam học nhiều nhớ dai còn hiểu khá rõ, bọn họ tuyệt đối là nhân vật dũng mãnh nhất trên cao nguyên huyết sắc, là kỵ binh du mục là người ta thấy mà phát sợ. Nếu luận đơn đã độc đấu thì cả người Tây Mông và người Vũ Chân đều không phải là đối thủ của bọn họ, cho dù là thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa vào thời kỳ thịnh vượng nhất cũng không dám nói có thể đánh bại được bọn họ. Có thể thấy, khi quân Mã Toa đối diện với đội ngũ kỵ binh được vê vũ trang này thì sẽ có kết quả như thế nào? Con đường nhỏ từ Lạc Tang tới Mông Ca, vốn rất khó đi, đường nhỏ lại trơn trượt, chỉ có bọn điên quân Lam Vũ mới dám điều kỵ binh qua đây. Mong rằng quân ở Thiết Thác có thể chặn đứng kỵ binh quân Lam Vũ, nếu không một khi vượt qua được Thiết Thác, tiến vào bình nguyên rộng lớn của nước Mã Toa, thì kỵ binh quân Lam Vũ có thể tung hoành vô địch rồi. Ở phía bắc Mã Toa, khu vực giao nhau với Lạc Na, đế quốc Tinh Hà và đế quốc Lam Vũ, địa hình đều vô cùng bằng phẳng, rất ít đồi núi, sông suối cũng không nhiều, có thể phát huy trọn vẹn tính cơ động của kỵ binh. Năm xưa khi đế quốc Đường Xuyên khống chế Minh Na Tư Đạt Lai, nước Mã Toa vẫn có thể yên lành chính là vì bọn chúng có thiết giáp cung kỵ hùng mạnh, làm long kỵ binh căn bản không dám rời Minh Na Tư Đạt Lai Nam Hạ. Nhưng hiện giờ tất cả đều đã thay đổi, kỵ binh quân Lam Vũ mạnh chưa từng có, còn kỵ binh Mã Toa không ngừng bị đả kích, căn bản không phải là đối thủ của quân Lam Vũ. Nghĩ tới cảnh 10 vạn kỵ binh quân Lam Vũ hung hãn Nam Hạ, Vũ Văn Giang Nam không rét mà run, sợ rằng Vũ Văn Lôi Đinh ở thành Quang Minh cũng không thể sống yên được. Kỵ binh quân Lam Vũ đi qua phía tây Mông Ca, nhưng lại không dừng lại, tự hồ cũng không có ý định đánh Mông Ca. Quân Mã Toa trong thành được Vũ Văn Giang Nam phân phó cố ý nổ súng gây sự, nhưng kỵ binh quân Lam Vũ chẳng thèm để ý, vẫn cứ như một dòng suối nhỏ, chậm chậm chảy về phía nam, tốc độ tiến quân không hề nhanh, một tiếng ước chừng có 3,400 quân đi qua. Vũ Văn Giang Nam và đám bộ hạ đều thấy quái lạ, nhìn quân Lam Vũ đi qua mà cảm xúc khó diễn tả. Đương nhiên bọn chúng không hy vọng quân Lam Vũ đánh Mông Ca, nhưng cũng không hy vọng quân Lam Vũ không đánh Mông Ca. Quân Lam Vũ đánh Mông Ca, bọn chúng chỉ có diệt vong, nhưng không đánh thì khi chiến sự Lạc Na kết thúc hoàn toàn, Mông Ca cũng sẽ rơi vào tay quân Lam Vũ. Đến lúc đó bọn chúng chỉ có nước giơ tay đầu hàng. Nguy hiểm hơn nữa, kỵ binh quân Lam Vũ không đánh Mông Ca thì tiếp theo tất nhiên sẽ đánh Thiết Thác, nơi đó không có tường thành kiên cố như Mông Ca, địa hình xung quanh cũng rất rộng rãi. Kỵ binh quân Lam Vũ chia nhiều đường tấn công chắc chắn sẽ luống cuống chân tay, vốn dòng sông là ưu thế phòng thủ lớn nhất của Thiết Thác, nhưng hiện giờ xem ra mực nước thấp thế này, căn bản không thể ngăn cản được những con ngựa cao lớn kia vượt qua. Đây đúng là một tâm lý vô cùng mâu thuẫn, ngay cả Vũ Văn Giang Nam cũng không biết nên chọn kết cục nào. Một ngày chậm rãi trôi qua, kỵ binh quân Lam Vũ tự hồ vô cùng vô tận, tới buổi tối vẫn cứ liên tục nam hạ, cứ như quân Mã Toa ở thành Mông Ca là vô hình vậy. Kỵ binh quân Lam Vũ khi tiến lên thậm chí còn giơ cao ngọn đuốc, vô số ngọn đuốc kéo dài không thấy điểm cuối, làm nội tâm của binh sĩ Mã Toa càng thêm suy sụp. Vũ Văn Giang Nam cũng thế, chỉ thấy toàn thân mất hết sức lực, nhìn một lúc cảm thấy mất tinh thần, chỉ đành đi ngủ, kết quả trằn trọc cả đêm không sao ngủ được, thi thoảng còn mơ thấy mình bị quân Lam Vũ bắt, nhốt vào trong lồng ném xuống sông, hắn không sao hô hấp được, cuối cùng khi thở lại thì đột nhiên tỉnh dậy, mới phát hiện ra là mình bị chăn đè lên ngực. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Vũ Văn Giang Nam đầu óc mơ hồ đang muốn thức dậy, thì Phí Địch Nam tới, thần sắc rất khó coi. Từ trước tới nay, sắc mặt của Phí Địch Nam luôn khó coi, cứ như trời sắp sập xuống rồi vậy, nhưng bộ dạng của hắn bây giờ không những trời sập mà mặt đất cũng nứt toát ra rồi. Vũ Văn Giang Nam buồn bực hỏi, chuyện gì thế? Phí Địch Nam nói ngay, điện hạ, phiền ngài ra đây mà xem. Trực giác của Vũ Văn Giang Nam hiểu ngay là tình thế không ổn, khẳng định là xảy ra chuyện lớn rồi, mới có thể làm Phí Địch Nam có sắc mặt này. Bất quá cũng không còn cách nào khác, chỉ đành vội vàng chạy lên tường thành, phát hiện ra Chim Mổ Tư và Lý Dịch An đợi sẵn ở đó, sắc mặt cũng không tốt, giống như là đất dưới chân tường thành sắp nứt ra vậy. Nhìn theo phía Phí Địch Nam chỉ, Vũ Văn Giang Nam cũng cảm thấy mặt đất dưới chân sắp nứt ra vậy. Trong làng sương buổi sớm, ở nơi cách Mông Ca không tới 2.000 mét, hơn 100 khẩu pháo trái phá của quân Lam Vũ xếp hàng ngang, nòng pháo uy nghiêm dương cao nhắm vào tường thành Mông Ca. Nòng pháo đen ngòm trông vô cùng hung dữ, vô số pháo binh quân Lam Vũ đang vận chuyển đạn pháo, từng rương đạn không ngừng được dỡ từ trên lưng ngựa xuống, đặt ở hai bên đại pháo, chất thành từng ngọn núi nhỏ, từ xa xa nhìn lại vô cùng khủng khiếp. Cho dù quân Lam Vũ không có dấu hiệu khai pháo, nhưng đám Vũ Văn Giang Nam đều thấy ngày tàn của Mông Ca đã tới, mấy chục tên quan quân trên thành không ai dám nói gì, chỉ thấy một chút gió mát thổi qua, mà rất nhiều tên lại thấy toàn thân băng giá. Lúc này hải quân lục chiến tấn công từ ba phía, nhưng không tên nào để ý tới nữa. Đó là cái gì? Vũ Văn Giang Nam lầm bầm, trong mắt đầy sợ hãi, trong lòng hắn cũng đã biết đó là đại pháo 122 ly, thứ vũ khí uy lực lớn nhất mà bọn chúng biết được. Tùy tiện một quả đạn pháo rơi xuống thôi là cả bọn chúng đi bán muối hết. Tường thành Mông Ca trông kiên cố thật đấy, nhưng trước mặt pháo trái phá 122 ly, nó chẳng khác gì đậu hũ. Phí Địch Nam trấn tĩnh nói, đó là đại pháo. Chim Mổ Tư mặt đờ đẫn bổ sung, đại pháo 122 ly. Lý Dịch An thì nói với vẻ mặt tuyệt vọng như phát khóc, 100 khẩu đại pháo 122 ly. Không khí trên tường thành tức thì trở nên vô cùng nặng nề, rất nhiều người cùng nghĩ tới từ tử vong. Sự thực là thế, pháo trái phá 122 ly oan tạc thì bọn chúng chỉ có đường chết mà thôi. Mặc dù Mông Ca dễ thủ khó công, nhưng đó là đối với quân đội kiểu cũ, không có vũ khí công thành có thể phá vỡ được tường thành kiên cố mà thôi. Chứ đối diện với quân Lam Vũ nó chẳng khác gì thiếu nữ tay không tất sắc đối diện với kẻ hiếp dâm cùng hung cực ác, nào còn sức kháng cự. Vũ Văn Giang Nam biết mình hoàn toàn toi đời rồi, Mông Ca là tòa thành chết, đến cơ hội lén mở đường bỏ trốn cũng không có nữa. Pháo binh của quân Lam Vũ đã tới, kiên thủ thêm vài ngày cũng là một hy vọng xa vời. Có lẽ mấy ngày sau, đầu của mình sẽ bị đưa tới trước mặt Dương Túc Phong, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật đáng thương, khi xưa sao mình lại tới Mông Ca cơ chứ. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thấy sắc mặt của Vũ Văn Giang Nam, những tên quan quân khác cũng cúi gục mặt xuống. Cùng lúc này, trên trận địa của quân Lam Vũ thì có người lại tỏ ra tinh thần phấn chấn, đó chính là Phong Phi Vũ và ba lữ đoàn trưởng Lý Càn Khôn, Tiêu Thanh Long và Liệt Mông. Ngoài ra bên cạnh còn có một ông già gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, dáng người còng còng, trông như Gobin trong truyền thuyết. Ông ta là một vị nghệ thuật sư của nước Lạc Na, chuyên nghề đồ mộc. Phong Phi Vũ khen ông già, giỏi thật đấy, nếu là ta, nói không chừng cũng bị lừa rồi, tài nghệ của các vị đúng là cao siêu, đây chỉ là nghề truyền thống của chúng tôi mà thôi, ông già khiêm tốn nói, kỳ thực trong lòng cũng rất cao hứng. Đúng thế, trừ ông ta và đồ đệ của mình ra, thì ai có thể trong một đêm ngắn ngủi dùng gỗ và ván lắp thành hơn 100 khẩu pháo trái phá 122 ly như thật được, cho dù có kéo gần hơn một chút nữa. Ông ta cũng dám đảm bảo rằng người Mã Toa tuyệt đối không thể nhìn ra sơ hở gì. Tôi dám nói, sau này nếu như Vũ Văn Giang Nam mà biết đại pháo của chúng ta đều làm từ gỗ, khẳng định là sẽ nhảy lầu tự tử. Tiêu Thanh Long vỗ lên nòng pháo, phát ra những tiếng bùng bụp, tiếc là người trong thành lại không nghe thấy được. Đúng vậy, bọn Vũ Văn Giang Nam làm sao mà có thể ngờ được, những khẩu pháo 122 ly làm bọn chúng thiếu chút nữa sóng cả ra quần kia chỉ là hàng giả mà Phong Phi Vũ dùng để dọa bọn chúng mà thôi. Kỳ thực thì chỉ cần bọn chúng nghĩ kỹ một chút thôi là có thể phát hiện ra sơ hở trong đó. Con đường từ Lạc Tang tới Mông Ca, thì ngay cả kỵ binh đi một hàng còn khó khăn, sao có thể kéo theo được cả đại pháo 122 ly nặng nề như thế. Nhưng khi hơn 100 khẩu đại pháo sống động như thật xếp hàng một trước mắt, thì bọn chúng đâu còn tâm tư nào suy tính thật giả nữa. Huống chi bọn chúng căn bản cũng chưa từng nhìn thấy đại pháo thật nữa, cũng không biết kết cấu của đại pháo, cũng chẳng có gan phái người đi nghiên cứu thật giả, vì thế tất cả đều coi là thật hết. Khi đó Vũ Văn Giang Nam cảm thấy ánh mắt của binh sĩ xung quanh đều đang nhìn mình, mang vẻ gì đó là lạ, cứ như muốn ăn thịt mình vậy. Buổi tối ngày hôm đó, Vũ Văn Giang Nam chính đang muốn lên giường đi ngủ, thì nhìn thấy bọn phí địch Nam đi vào, binh sĩ cảnh vệ của mình còn đi theo sau, tự hồ chưa được mình cho phép, bọn chúng đã đi vào rồi. Vũ Văn Giang Nam còn chưa biết nguy hiểm đã giáng xuống, vì thế phất tay cho cảnh vệ của mình lui ra. Vũ Văn Giang Nam nghi hoặc hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Lý Dịch An đáp, chúng tôi có tình huống khẩn cấp cần phải báo cáo cho Điện Hạ. Vũ Văn Giang Nam đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút không ổn, như ngửi thấy mùi nguy hiểm nào đó, chủ ý là ánh mắt của bọn chúng không dám tiếp xúc với mình, tên nào tên nấy đều cúi gằm mặt xuống, như làm chuyện gì có lỗi vậy. Bình thường ba người này tâm tình rất kém, bất quá cũng không có khúc mắc gì với mình, cũng phục tùng mệnh lệnh của mình, hôm nay rốt cuộc làm sao rồi. Vũ Văn Giang Nam cau mày, ngươi muốn nói cái gì? Lý Dịch An đột nhiên ngẩng đầu lên, nói sắc bén, chúng tôi muốn đầu hàng, các ngươi. Vũ Văn Giang Nam ngạc nhiên nhìn bọn chúng, vẻ mặt không sao tin được. Đối với người bên quân đội, Vũ Văn Giang Nam cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn không tin bọn chúng có thể đầu hàng. Sau khi Dạ Sơn Tôn chết đi, bọn chúng đúng là chịu không ít ủy khuất, nhưng trên lịch sử Mã Toa, tướng lĩnh đầu hàng đúng là quá ít, mấy chục năm trở lại đây gần như là hoàn toàn không có. Cho dù khi đối kháng với quân Lam Vũ, cũng không có tướng quân đầu hàng, không ngờ bọn chúng lại có thể. Vũ Văn Giang Nam luống cuống nói, người nhà của các ngươi đều ở trong nước, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng cho sự an nguy của bọn họ sao? Lý Dịch An kiên quyết nói, Minh Na Tư Đặc Lai sẽ mau chóng bị công chiếm, quân Lam Vũ cũng mau chóng tiến vào nước Mã Toa, gia tộc Vũ Văn các ngươi sẽ mau chóng bị lật đổ, Mã Toa khẳng định sẽ đổi sang diện mạo mới, nếu như người nhà bọn ta có chuyện gì. Sau này bọn ta sẽ có cơ hội tìm gia tộc Vũ Văn báo thù rửa hận. Các ngươi thực sự không xứng là quân nhân, Vũ Văn Giang Nam nổi giận đùng đùng nói, nhưng lại quên mất gọi cảnh vệ của mình vào bắt lấy bọn chúng. Hắn đi đi lại lại trong phòng của mình, rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của cảnh vệ, nhưng lại không ban bố mệnh lệnh. Bất quá câu nói này kích thích đám người Lý Dịch An rất mạnh, dù sao thì đối với quân nhân mà nói, bất kể khi nào, bất kể tình thế nào, đầu hàng đều là một chuyện không hề vinh quang gì. Bọn chúng theo Dạ Sơn Tôn bao năm, chút tôn nghiêm này vẫn còn có. Vũ Văn Giang Nam tức tối nói, được, các ngươi có bản lĩnh thì giết ta trước đi, sau đó hãy đi đầu hàng. Đám Lý Dịch An nhìn nhau, đều không có ý định động thủ. Vũ Văn Giang Nam cao giọng nói, nếu như không dám, thì các ngươi về đi. Đột nhiên giọng nói của hắn ngưng bặt, tiếp đó ngã xuống mặt đất, thì ra là phí địch Nam từ phía sau đá vào khuỷu chân của hắn. Lý Dịch An tiến tới giúp trói hắn lại, trong phòng ngủ không có dây thừng. Bọn chúng liền thuận tay xé nát màn ra, trói Vũ Văn Giang Nam vào, kỳ thực tấm màn rất mong manh, dùng sức giật mạnh là ra, bất quá Vũ Văn Giang Nam không có ý định kháng cự, phí địch Nam, ta chưa bao giờ bạc đãi các ngươi. Vũ Văn Giang Nam yếu ớt nói, như vừa trải qua một cuộc vật lộn cực kỳ gian khổ, đã mất đi sức lực cuối cùng, cho nên mới không thể không khuất phục. Thực tế trong quá trình vừa rồi, hắn căn bản không có động tác phản kháng nào. Phí địch Nam lạnh lùng nói, ta cũng không thể bạc đãi 1.6 vạn tướng sĩ của mình. Vũ Văn Giang Nam tức giận nhìn ba tên thuộc hạ không nghe lời, đối mặt với tuyệt vọng, đột nhiên cười khổ nói, ta đã biết thế nào cũng có ngày này. Thôi vậy, mọi người đều được giải thoát cả, tránh khỏi ngồi chờ chết. Nhìn Vũ Văn Giang Nam co mình lại, đám phí địch Nam đều thở phào, vị điện hạ của gia tộc Vũ Văn này từ đầu tới cuối đều không gọi đội cảnh vệ của mình, chẳng lẽ hắn cũng mong đợi kết cục này. Đội cảnh vệ của gia tộc Vũ Văn đều đưa tới từ Mông Thái Kỳ, do đích thân Vũ Văn Chấn Thiên huấn luyện, một lòng trung thành với gia tộc Vũ Văn, mặc dù bọn chúng cũng an bài bộ đội phục kích ở bên ngoài, nhưng chém giết nhau như vậy, chung quy vẫn là một chuyện rất rắc rối, Vũ Văn Giang Nam hợp tác như vậy đúng là bớt được rất nhiều, cuối cùng phí địch Nam lại còn an ủi Vũ Văn Giang Nam, điện hạ, quân Lam Vũ ưu đãi tù binh, chúng ra sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ba người chúng tôi đều không tham dự vào chuyện đồ sát người Đường Xuyên, ngài cũng không tham dự chuyện quân đội, khẳng định là sẽ không sao cả. Bất kể là như thế nào, trong gia tộc Vũ Văn thì Vũ Văn Giang Nam kỳ thực được coi là một người rất trung hậu hiền lành, nếu không bọn chúng cũng không thể dễ dàng khống chế hắn như vậy. Vũ Văn Giang Nam cả đời gần như không rời khỏi Mông Thái Kỳ, đây là thiếu sót lớn nhất của hắn, nhân gian hiểm ác, hắn chỉ biết từ trên sách vở, chưa bao giờ trải nghiệm qua. Đêm khuya ngày 28 tháng 7 năm 1732 Thiên Nguyên, quân Mã Toa trú ở thành Mông Ca tuyên bố đầu hàng, Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ tiếp quản nhiệm vụ phòng ngự, biết được tin tức thủ quân ở Mông Ca đầu hàng, quân Mã Toa đóng ở Thiết Thác tan rã, toàn bộ biến mất tung tích, tới ngay cả Vũ Văn Lạc Dương cũng tạm thời mất tích, nghe nói là bị bắt cóc rồi, Vượt qua Mông Ca và Thiết Thác, kỵ binh quân Lam Vũ như nước lũ cuồn cuộn đổ về thành Quang Minh. Nếu như nhìn từ trên bản đồ sẽ thấy con đường họ đi qua giống như một vòng tay cực lớn, nhẹ nhàng ôm lấy quân Mã Toa ở thành Quang Minh và Minh Na Tư Đắc Lai, hơi thở chết chóc mau chóng bao phủ đại bình nguyên phía bắc nước Mã Toa. Các ngươi là chim ưng bay liện trên 9 tầng trời, tốc độ là sinh mạng thứ hai của các ngươi. Năm xưa khi kỵ binh Liệp Ưng được thành lập, Phong Phi Vũ ở trên đài kích động phát ra tiếng hô như vậy, khiến cho vô số anh hùng tài tuấn cùng hô lên vang vọng cả trời xanh. Vô số tiền bối nhiệt huyết sôi trào nối tiếp nhau lập nên cơ sở cho kỵ binh Liệp Ưng, đó chính là dùng tốc độ giành phần thắng. Hình tượng kỵ binh Liệp Ưng của Phong Phi Vũ vẽ lên thanh đao, bất kể lúc nào đâm vào ngực cũng sẽ làm máu sôi sùng sục, bất kể lúc nào bọn họ cũng là chim ưng lao vùng vụt vào vật săn của mình. Cuộc chiến đấu sau đó, kỵ binh Liệp Ưng đúng là không làm nhục cái tên của mình, bọn họ dùng máu tươi và chiến tích làm cái tên này càng ngày càng huy hoàng. Khi đối kháng với kỵ binh người Ngõa Lạp, bọn họ va chạm với chúng trước tiên, khi đối kháng với kỵ binh Tây Mông, bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ bao vây trước tiên, khi đối kháng với người Vũ Chân, bọn họ cũng xâm nhập vào sâu trong đại thảo nguyên người Vũ Chân chiếm cứ trước tiên, khi tung hoành ở Sóc Xuyên Đạo và Phỉ Xuyên Đạo, tốc độ tiến quân của bọn họ cũng là nhanh nhất. Mỗi một chiến sĩ của kỵ binh Liệp Ưng đều có thể ưỡn ngực tự hào nói, bọn họ có tốc độ nhanh nhất trong quân Lam Vũ, bất kể khi nào, chỉ cần có nhu cầu. Bọn họ đều sẽ xung phong ở đầu tiền tuyến, kẻ địch ngăn cản trước mặt sẽ bị hạ gục dưới vó ngựa của bọn họ. Bất kể là đại lục Y Vân hay đại lục Y Lan, bất kể là thiết giáp cung kỵ của người Mã Toa hay là thánh điện kỵ sĩ của đế quốc Tinh Hà, đều không phải là đối thủ của họ. Nhưng hiện giờ, sự tự hào của kỵ binh Liệp Ưng dần dần bị cảm giác buồn bực thay thế. Từ sau khi rời khỏi Lạc Tang, tâm tình của bọn họ không cao, thậm chí Cẩu Oa còn ủ rũ cho rằng, bọn họ không phải là chim ưng bay liện trên 9 tầng trời nữa rồi, mà là rùa đen bò trên mặt đất rồi. Nói không khách khí một chút, kỵ binh Liệp Ưng có lẽ nên đổi thành kỵ binh rùa đen hoặc là kỵ binh ốc sên. Cẩu Oa mất tinh thần không phải là không có nguyên nhân, từ Lạc Tang Nam Hạ bọn họ luôn ở phía sau cùng của 10 vạn kỵ binh, trơ mắt nhìn bộ đội khác đi qua con đường ruột dê kia xong bọn họ mới chậm chậm đi qua. Khi chiến mã của bọn họ còn vật lộn trên con đường nhỏ đó, thì kỵ binh của người Tây Mông phía trên cùng đã xuất hiện ở phía Tây Nam thành Thiết Thác rồi. Khó khăn lắm mới tới được Mông Ca, bọn họ cũng ở phía sau cùng, tiên phong của các đội khác đã tiến sâu vào trong đại bình nguyên phía bắc nước Mã Toa, cùng quân Mã Toa chiến đấu quy mô lớn rồi. Bọn họ ngứa ngáy tay chân, muốn tăng tốc tiến lên, nhưng con đường phía trước đã bị các đơn vị khác chắn mất rồi, bọn họ căn bản không tiến lên được, chỉ đành làm con rùa đen bò phía sau thôi, cuối cùng cũng chịu đựng được tới Thiết Thác. Bọn họ vẫn ở cuối cùng, bộ đội khác đã sớm men theo Thiết Thác tản ra, phân binh nhiều đường càn quét đại bình nguyên phía bắc Mã Toa, bọn họ cũng muốn tung vó lao vào cuộc chiến oanh liệt đó, kết quả bị một đạo mệnh lệnh giữ lại ở Thiết Thác, thì ra muốn bọn họ phụ trách an toàn ở vùng này. Bộ đội hậu cần quân Lam Vũ tập trung vô số vật tư ở Thiết Thác, số vật tư này liên quan tới thắng bại của chiến dịch này, Phong Phi Vũ không dám lơ là, trước khi bộ đội thủ bị của hậu cần tới nơi, hắn chỉ định kỵ binh Liệp Ưng phụ trách trông coi, không còn cách nào khác, các chiến sĩ của kỵ binh Liệp Ưng chỉ đành tạm thời bỏ chiến mã làm bộ đội thủ bị 3 ngày. Nhìn phía bắc đánh nhau tới tưng bừng, còn mình ở hậu phương canh giữ vật tư, loại tâm tình buồn bực đó khỏi cần nhắc nữa. May thay ông trời thương xót, 3 ngày sau bộ đội thủ bị của hậu cần cuối cùng cũng tới nơi, kỵ binh Liệp Ưng tranh thủ thời gian lên đường, nhưng dù rời khỏi Thiết Thác tiến vào đại bình nguyên bao la của nước Mã Toa, kỵ binh Liệp Ưng vẫn bị xếp ở cuối cùng, các bộ đội khác đã đi trước bọn họ hơn 10 ngày rồi, cho dù bọn họ có biết bay cũng không thể đuổi kịp được trong thời gian ngắn, càng chẳng nói tới tìm quân đội Mã Toa chiến đấu nữa. Rất nhiều quan binh đều than thở, không biết từ khi nào mình lại biến thành con mẹ ghẻ rồi. Đương nhiên nếu nói dễ nghe một chút, thì bọn họ là đội tổng dự bị của chiến dịch, đi cuối cùng là đương nhiên, bất kỳ chiến dịch nào cũng có đội dự bị cả. Chỉ có điều kỵ binh Liệp Ưng chưa từng làm đội dự bị mà thôi, cho nên không thể nào quen được với cái vai trò này, sự rầu rĩ trong lòng bọn họ cũng dễ lý giải được. Cẩu Oa nhìn thượng úy hàng giai của mình, hết sức đáng thương nói, đại đội trưởng anh nói xem, có phải quan tư lệnh không coi trọng kỵ binh Liệp Ưng chúng ta nữa rồi hay không? Hàng giai nghiêm túc nói, không có chuyện đó, đừng có nói bừa. Cẩu Oa biểu môi, lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên cũng đã đem hàng giai liệt vào đội ngũ quan liêu chủ nghĩa rồi. Đây là vẻ mặt theo thói quen khi hắn không có được câu trả lời vừa ý. Kỳ thực tầm quan trọng của đội dự bị đã được thượng cấp nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hàng giai cũng nói tới khô cả cổ họng, nhưng bọn họ nghe không ra, cho dù có nghe ra cũng làm như không hiểu. Nói tới cùng, căn bản là bọn họ không muốn là đội dự bị. Trong mắt đám cẩu ba, đội dự bị là kẻ chẳng được hoan nghênh, có nghĩa là thượng cấp không yên tâm về các ngươi. Nếu yên tâm thì tại sao lại không điều các ngươi tới tiền tuyến xông pha chứ? Chỉ vì lo lắng các ngươi không thể làm tốt, không thể giành được thắng lợi cho nên mới điều các ngươi làm đội dự bị nhìn người khác, đợi xem náo nhiệt đủ rồi, thì mau chóng trở về nhà mà ăn cơm, chiến trường không có việc gì của các ngươi nữa, các ngươi cứ ở nhà ôm vợ sinh con đi. Hàng Giai không nói gì cả, tầm quan trọng của đội dự bị hắn cũng lười giải thích, dù sao mình có giải thích cả ngàn vạn lần, mấy tên gia hỏa chỉ máu đánh đấm này cũng sẽ không hiểu, cho dù bọn chúng có hiểu cũng sẽ giả vờ không hiểu. Bình tâm mà luận, bản thân Hàng Giai cũng có chút buồn bực, trong chiến dịch này, quân Lam Vũ đúng là trọng điểm chiếu cố kỵ binh dân du mục, chẳng trách gây ra lắm lời phàn nàn như thế. Từ khi gia nhập đội ngũ quân Lam Vũ, kỵ binh dân du mục khao khát biểu hiện trong chiến đấu, gây dựng lại hình tượng của mình, bởi thế chiến dịch còn chưa bắt đầu, bọn họ đã tỏ ra cực kỳ mong mỏi muốn chiến đấu, tranh giành đánh trận đầu. Bọn họ trước kia từng là kẻ địch của quân Lam Vũ, rất hiểu rõ uy lực của vũ khí hiện đại. Lợi dụng vũ khí này đối phó với quân đội Mã Toa là chuyện ăn chắc 9 phần 10 rồi, chuyện ngon như thế sao có thể bỏ qua cơ chứ? Nói một câu thật lòng, chỉ nói về sức chiến đấu, thì kỵ binh dân tộc du mục đúng là mạnh mẽ, nhất là đổi sang dùng vũ khí của quân Lam Vũ thì càng như hổ thêm cánh, không sao cản nổi. Đại bình nguyên phía Bắc Mã Toa thích hợp cho hành động quy mô lớn của kỵ binh, ba quân đoàn kỵ binh du mục gia nhập chiến đấu, đúng là mang lại đại họa cho quân đội Mã Toa. Có lẽ đây là nguyên nhân trọng yếu mà cao tầng muốn bọn họ đánh trận đầu. Đương nhiên sau lưng còn có mục đích khác thì không phải chuyện Hàng Giai có thể biết được, loáng thoáng hắn có nghe được lời đồn, quân Lam Vũ muốn dùng kỵ binh du mục đi tiêu diệt Mã Toa, đồng thời cũng tiêu hao lực lượng của bọn họ, để phòng đuôi to khó vẫy. Lời đồn thật vớ vẩn, khẳng định là do gián điệp của Mã Toa truyền ra để gây chia rã quan hệ nội bộ quân Lam Vũ. Trong mắt Hàng Giai, nếu như quân Lam Vũ muốn tiêu hao lực lượng của bọn họ thực, thì chỉ cần khống chế nghiêm ngặt lượng ngựa là được, hoặc là hạn chế mậu dịch, căn bản là không cần phải lằng nhằng như thế. Chiến dịch vòng tay tử thân này đúng là một cơ hội trở mình cho kỵ binh du mục, bởi thế mà Hàng Giai đã là đại đội trưởng, dù trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng không chịu nói ra, càng nghiêm cấm bộ đội truyền bá những lời đồn như thế. Lúc này lính thông tin đi tới, từ xa hành lễ với Hàng Giai, chuyện gì thế? Hàng Giai thuận miệng hỏi, kỳ vọng là nhiệm vụ chiến đấu. Tất cả các chiến sĩ đều kỳ vọng nhìn lính thông tin, bọn họ mong mỏi được chiến đấu phát điên rồi. Lính thông tin từ xa kêu lên, thượng cấp phân phó chúng ta tới Ô Khắc Trang xử lý hậu quả. Xử lý hậu quả? Hàng Giai ngẩn ra, xử lý hậu quả ư? Tất cả các chiến sĩ khác ngẩn ra nhìn nhau, đều chẳng hiểu xử lý hậu quả là sao cả, bọn họ chưa từng chấp hành loại nhiệm vụ như thế. Đám cẩu oa cho rằng lính thông tin khẳng định nhầm nội dung mệnh lệnh, hoặc đem nhầm mệnh lệnh của bộ đội hậu cần truyền cho bọn họ, kỵ binh Liệp Ưng sao có thể đi chùi đít cho kẻ khác được. Vâng, lính thông tin vỗ ngựa chạy lại, đem điện báo đưa cho Hàng Giai. Hàng Giai xem cẩn thận, xác nhận không có gì sai sót, chỉ đành cau mày lại, lấy bản đồ ra tìm cái tên Ô Khắc Trang, kết quả nhanh chóng tìm thấy, ngay ở chỗ cách bọn họ chưa tới 20 km, từ bố trí binh lực chiến trường mà xét, nơi đó hẳn là chỗ kỵ binh Tây Mông đi qua, thượng cấp muốn bọn họ tới đó làm gì? Chẳng lẽ chùi đít cho kỵ binh Tây Mông thật? Thế này thì quá là, cẩu oa, ngươi tới bộ đội tiên phong đi, chúng ta tới Ô Khắc Trang, 20 km phía Tây Nam, không kịp suy nghĩ nhiều, Hàng Giai nghiêm túc nói, bất kể là nhiệm vụ như thế nào, cũng tới nơi rồi hãy nói. Có lẽ kỵ binh Tây Mông không gánh được Ô Khắc Tranh, cho nên muốn kỵ binh Liệp Ưng giúp đỡ, đương nhiên đây là chuyện không có khả năng lắm, 3 vạn kỵ binh Tây Mông quét qua đấy, sao còn không hạ nổi một thôn trang. Mình hy vọng quá xa vời rồi, cẩu oa còn cho rằng là nhiệm vụ chiến đấu, lập tức sảng khoái nhận lệnh, các chiến sĩ khác cũng trở nên hưng phấn, lập tức thúc ngựa tăng tốc, chạy tới mục tiêu. Hy vọng của bọn họ cũng gần giống như của Hàng Giai, đều mong được giúp kỵ binh Tây Mông đánh quân Mã Toa, nhưng khi bọn họ tới nơi, mới phát hiện ra căn bản là không phải chiến đấu, nơi này căn bản không cần chiến đấu gì thêm nữa. Ô Khắc Trang vừa mới trải qua một cuộc chiến đấu đẫm máu, phòng ốc cơ bản đã bị phá hủy, khắp nơi là những khúc gỗ cháy dang dở, gạch ngói tan nát, loang lổ vết máu, mặt đất là thi thể binh sĩ Mã Toa nằm ngổn ngang, lác đác có cả kỵ binh quân Lam Vũ, xung quanh còn có rất nhiều thương binh đang rên rỉ, người của quân Lam Vũ cũng có không ít, trong khói súng còn chưa tan,

Trước đó bọn họ không chút khách khí cự tuyệt kiến nghị hữu hảo của quân Lam Vũ, tiếp tục coi đế quốc Lam Vũ là kẻ địch, hiện giờ trước mắt tình hình không ổn lại nghĩ biện pháp vãn hồi, đây chẳng phải là vác đá đập chân mình sao? Đám Trương Chi Phong thì càng suy nghĩ sâu xa hơn, cuộc chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai phát triển tới mức này, là người đứng ngoài, nước Lạc Na cũng đã phải thừa nhận nước Mã Toa bại là cái chắc, đế quốc Lam Vũ sẽ trở thành mẫu quốc của Lạc Na là chuyện không cần phải nghi ngờ. Dưới bối cảnh này, sĩ khí của quân Mã Toa sẽ càng thêm suy sụp, sức chiến đấu càng thêm yếu ớt, từ góc độ đó mà xét, cuộc chiến tiếp theo ở Minh Na Tư Đặc Lai sẽ nhẹ nhõm hơn trước một chút, bất quá trong lòng các tướng lĩnh đều có nghi ngờ giống nhau. Đó là Dương Túc Phong có chấp nhận đề nghị đàm phán do nước Lạc Na đưa ra không? Trước đó Lạc Na từ chối cho sứ giả đàm phán của đế quốc Lam Vũ nhập cảnh, làm thống soái tối cao có truyền thống là có thù ác báo khó chịu, nghe nói muốn tiêu diệt vương thất Lạc Na, biến Lạc Na thành một tỉnh trực thuộc. Hiện giờ tất cả các công tác của quân Lam Vũ đang làm đều chiếu theo nguyên tắc này tiến hành, nhưng giờ sứ giả Lạc Na đột nhiên xuất hiện, không biết Dương Túc Phong có thay đổi quyết định không? Tiêu Tử Phong nhỏ giọng nói, là Tống Khúc Vấn, Lễ Bộ Thượng Thư Lạc Na, hắn nói là đại biểu tư nhân cho Nạp Lan Tinh Vũ tới đây, chương 422, Phá Thành. Tầng hầm dưới lòng đất, Đại Cô Sơn, Minh Na Tư Đặc Lai, tầm nhìn của Vũ Văn Tinh không rất kém, hắn cứ đi đi lại lại vòng quanh, hắn đi lại như vậy phải không ngừng quay đầu, bước chân lại càng nhanh hơn, làm người bên cạnh nhìn tới hoa cả mắt, mỗi người đều biết tâm tình của Vũ Văn Tinh không rất không tốt, cho nên trừ rất ít thân tín ra, những kẻ khác đều tránh thật xa. Khi không cần thiết ngàn vạn lần không muốn xuất hiện trước mặt Vũ Văn Tinh không, tránh bị vạ lây, vốn là Tổng đốc Kim Quang chỉ huy tối cao quân đội ở Minh Na Tư Đặc Lai, là Hoàng tử Điện Hạ của Mã Toa, Vũ Văn Tinh không có một bộ chỉ huy rộng rãi mà đẹp đẽ, bộ chỉ huy này còn hào hoa xa xỉ hơn cả Vương Cung Lạc Na, cái khác chưa nói tới, chỉ riêng nhà xí của người hầu cũng rộng hơn cái hầm này, bộ chỉ huy đó đúng là một hoa viên bạc ngàn, kiến trúc vàng son lộng lẫy, có phòng khác hoa lệ, phòng ngủ xa xỉ, thậm chí còn có hai bể bơi cực lớn, nhưng hỏa pháo của quân Lam Vũ làm hắn không thể chui vào cái tầng hầm u ám này, mặc dù bộ chỉ huy mỹ lệ đó không bị pháo của quân Lam Vũ phá hủy, nhưng hắn không thể không rời bỏ nơi đó, dù sao cho dù bộ chỉ huy có hoa lệ hơn cả cung A Phòng, cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình, nếu như hỏi binh sĩ Mã Toa ở Minh Na Tư Đặc Lai chỗ nào an toàn nhất, bọn chúng sẽ trả lời là dưới đất. Đúng là chỉ có thể trốn sâu dưới lòng đất mới là an toàn nhất, nhưng hầm ngầm dù sao cũng ẩm thấp, u ám, thỉnh thoảng còn ở được, nếu ở lâu tuyệt đối sẽ làm người ta phát điên. Vũ Văn Tinh không hiện giờ đã có chút điên rồi, chỉ là không tìm được mục tiêu xả ra mà thôi, lúc này ở bên cạnh hắn chỉ có hai tên tâm phúc, là Sĩ Bí Á và Địch Căng Tư, nổi giận với bọn chúng tựa hồ không thú vị gì cả. Là Sĩ Bí Á là quan chỉ huy sư đoàn bộ binh 32, Địch Căng Tư là chỉ huy sư đoàn bộ binh 35, hai tên gia hỏa này đánh trận thì chẳng ra sao, nhưng bọn chúng từ nhỏ lớn lên cùng Vũ Văn Tinh không, cũng coi nhau là bè giàng của hắn, với hắn trung thành một dạ, quân đoàn Vũ Văn Tinh không từ lúc hình thành ban đầu, đã do hai tên này dẫn quân, Vũ Văn Tinh không đi lại lộ tâm tình hết sức bất an, La Sĩ Bí Á và Địch Căng Tư tất nhiên nhìn thấy, bọn chúng cũng hiểu vì sao, quân Lam Vũ đã sắp chặt đôi Minh Na Tư Đặc Lai, cứ lưu lại đây kết quả chỉ có một con đường chết, ngươi nói Vũ Văn Tinh không có thể không nóng lòng được không, nhưng hắn có cách gì để rời khỏi Minh Na Tư Đặc Lai được đây, hai tên nhìn nhau một cái, hạ quyết tâm xúi dục Vũ Văn Tinh không mau chóng đưa ra quyết định rời khỏi nơi này, bọn chúng đã thương lượng riêng với nhau, cho rằng từ thế cục hiện nay mà nói, tiếp tục ở kháng cự là vô nghĩa, chỉ tiêu hao binh lực vô ích của quân đoàn Tinh không, cần phải linh hoạt xử lý, Địch Căng Tư tiến lên trước một bước, cẩn thận nói, Quan Tư lệnh, nếu còn không đi thì không kịp mất. Vũ Văn Tinh không lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt rất âm trầm, tự hồ nếu như hắn không phải là tâm phúc của mình thì sớm đã cho hắn một trận rồi. Cho dù Vũ Văn Tinh không về mặt chiến thuật và chỉ huy quân sự đều không hợp cách lắm, nhưng hắn ở trên vị trí này đã mười mấy năm, một chút uy nghiêm vẫn rèn luyện được, một ánh mắt đã trấn áp Địch Căng Tư. Vũ Văn Tinh không phải là không muốn đi, nếu như có thể đi thì hắn đã đi từ lâu rồi. Minh Na Tư Đặc Lai mắt thấy đã sắp phải dâng lên, hắn còn ở lại đây làm cái gì? Quân đoàn Vũ Văn Tinh không có hơn 20 vạn tướng sĩ, thêm vào đó quân đội lâm thời điều đến, cộng lại cũng hơn 30 vạn, hiện giờ đã tổn thất quá nữa, trận địa đã mất một nửa, hắn tiếp tục chiến đấu, kết quả chỉ có một con đường chết, nhưng mệnh lệnh của Vũ Văn Tinh không ở đó, hắn có thể đi sao? Vũ Văn Tinh không có thể không sợ trời không sợ đất, có thể khinh thường Vũ Văn Phân Phương, có thể đấu ngang với Vũ Văn Lôi Đình, nhưng hắn không dám trái ý của Vũ Văn Chấn Thiên chút nào, ý của ông ta là ý của Mã Toa, là ý của gia tộc Vũ Văn. Nếu như hiện giờ hắn bỏ Minh Na Tư Đạt Lai, khẳng định sẽ bị Vũ Văn Chấn Thiên đưa lên đoạn đầu đài không chút thương xót. La Sĩ Bí Á dè dặt nói, quan tư lệnh, chúng tôi nghe được tin nói, Vũ Văn Lạc Dương Điện Hạ đã rời bỏ Thiết Thác rồi. Vũ Văn Tinh không lạnh lùng nói, đó là lời đồn, hai tên chỉ đành ngậm miệng tiếp tục nghĩ cách. Vũ Văn Tinh không càng đi càng nóng ruột, lúc này lại đúng vào thời gian nóng nhất trong năm, dưới hầm không có gió, vô cùng nóng nực, Vũ Văn Tinh không đi một lúc, trán đã đầy mồ hôi, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lời của Địch Căng Tư và La Sĩ Bí Á thực ra vẫn sản sinh ra hiệu quả, suy tính của Vũ Văn Tinh không trở nên tích cực, thực ra hắn hiểu rất rõ, chuyện của Vũ Văn Tinh không chắc gì chỉ là lời đồn, không ai hiểu tính cách thân đệ đệ hơn ca ca, Vũ Văn Lạc Dương tuyệt đối không phải là kẻ chịu đợi chết, hắn bỏ Thiết Thác là chuyện trong tình lý, dù vì thế mà hắn lên đoạn đầu đài nhưng chỉ cần kéo dài được thời gian sống trên thế gian này, Vũ Văn Lạc Dương không từ bỏ thủ đoạn. Vấn đề bây giờ là Vũ Văn Lạc Dương chỉ giữ Thiết Thác nho nhỏ, trên bản đồ quân sự chỉ có một dấu hiệu, nếu như không có ai đặc biệt nhắc nhở căn bản người ta thường chẳng để ý tới nơi đó, Vũ Văn Lạc Dương bỏ Thiết Thác, cũng chưa chắc sản sinh ra ảnh hưởng lớn trong nội bộ Mã Toa, dù sao quá nhiều người còn chưa nghe nói tới cái tên Thiết Thác, nhưng mình lại giữ Minh Na Tư Đạt Lai danh tiếng lẫy lừng, chưa nghe thấy một ai không biết tới cái tên này, nơi này là tiêu điểm chú ý của toàn thế giới, cũng là trọng điểm của Mã Toa. Nếu Vũ Văn Tinh không dám bỏ Minh Na Tư Đạt Lai, hắn cho dù có chạy tới chân trời góc biển, Vũ Văn Chấn Thiên cũng bắt hắn về xử tử. Thấy Vũ Văn Tinh không hồi lâu không nói gì, Địch Căng Tư thăm dò, quan tư lệnh, tình hình hiện nay chỉ sợ hoàng thượng, len lén nhìn trộm sắc mặt của Vũ Văn Tinh không, thấy Vũ Văn Tinh không nổi giận, Địch Căng Tư tiến thêm một bước, ghé sát tai hắn nói, chỉ sợ hoàng thượng cũng không xoay chuyển được. Người khác đang tính toán chuyện sau này, nếu chủ lực quân đoàn chúng ta tổn hại, về sau, La Sĩ Bí Á cũng ghé tai Vũ Văn Tinh không thì thào. Đúng đó quan tư lệnh, nghe nói Vũ Văn Lôi Đình Điện Hạ đã lén giấu đi hai sư đoàn bộ binh tinh nhuệ nhất, còn phát cho bọn chúng vô số kim tệ, mua chuộc lòng người. Hai tên đều là tâm phúc của Vũ Văn Tinh không, biết rõ lúc này Vũ Văn Tinh không kỵ húy nhất là cái gì, nên mập mờ nhắc tới, khẳng định có thể đánh động được Vũ Văn Tinh không, nói thật. Nếu không có thành viên khác của gia tộc Vũ Văn thèm khát hoàng vị Mã Toa, có lẽ Vũ Văn Tinh không còn chưa gấp, chưa tới thời khắc cuối cùng chưa chịu bỏ rơi Minh Na Tư Đạt Lai. Nhưng nếu như có người uy hiếp tới việc tranh đoạt hoàng vị của hắn, thì hắn trở nên tích cực hơn nhiều. Quả nhiên nghe thấy điều này, Vũ Văn Tinh không liền biến sắc, tâm linh yếu ớt của hắn bị bộ hạ gõ trúng rồi. Muốn đoạt lấy hoàng vị của Mã Toa thì Vũ Văn Lôi Đình là đối thủ lớn nhất của hắn. Nếu như hiện giờ Vũ Văn Lôi Đình đã bắt đầu trù tính, Vũ Văn Tinh không thể ngồi yên được, Minh Na Tư Đạt Lai bị mất là chuyện chắc chắn rồi, tiếp tục lãng phí binh lực quý báu ở nơi này là điều không cần thiết, nhất là binh lực của Tâm Phúc, hai sư đoàn bộ binh do La Sĩ Bí Á và Địch Căng Tư đều là do hắn dùng tiền nuôi nấng, để ra sức cho cuộc tranh đoạt hoàng vị sau này, nếu để bọn chúng tổn hao thì thiệt lớn, sau này tranh đoạt hoàng vị, nếu như trong tay không có đủ thực lực, cho dù nói tới nở hoa được cũng vô dụng. Vũ Văn Tinh không đúng là đã động lòng rồi, nhìn thấy Vũ Văn Tinh không có dấu hiệu dao động, La Sĩ Bí Á thừa cơ nói, quan tư lệnh, nếu như ngài yên tâm, thuộc hạ có thể lưu lại đây toàn quyền chỉ huy, kiên quyết chặn đường truy kích của quân Lam Vũ, chỉ cần sau này ngài báo thù cho thuộc hạ là được, nắm đúng tâm lý của Vũ Văn Tinh không, La Sĩ Bí Á mới dám khoác lác vỗ ngực đảm bảo, vì thực ra hắn biết rất rõ Vũ Văn Tinh không thể không mang theo hai tên bọn chúng bỏ chạy. Hai sư đoàn bọn chúng xưa nay là thịt của Vũ Văn Tinh không, mỗi năm bỏ không biết bao nhiêu bạc vào trong đó mua chuộc nhân tâm, sao có thể nỏ để lại làm ngọc đá cùng tan với Minh Na Tư Đạt Lai. Quả nhiên Vũ Văn Tinh không lắc đầu, không cần các ngươi phòng thủ, La Sĩ Bí Á dục, vậy chúng ta sẽ an bài ngay từ bây giờ. Vũ Văn Tinh không vẫn tỏ ra rất do dự, chưa hạ được quyết tâm cuối cùng, hắn vẫn còn vắt óc ứng phó với Vũ Văn Chấn Thiên. Bất kể là lúc nào Vũ Văn Chấn Thiên cũng là một sự tồn tại đáng sợ. Đối với kẻ địch là thế, đối với đám hậu bối bọn chúng cũng thế, Vũ Văn Tinh không càng hiểu rõ sự lợi hại của Vũ Văn Chấn Thiên, quyền lực địa vị của hắn do Vũ Văn Chấn Thiên cấp cho, nếu đã cho thì cũng có thể đòi lại, cho dù Vũ Văn Tinh không có 100 cái gan, hắn cũng không dám chọc giận Vũ Văn Chấn Thiên, đây là chỗ mâu thuẫn nhất của hắn, làm sao mới có thể che giấu được tai mắt của kẻ khác đây, Vũ Văn Tinh không thống khổ nói, cảm giác tóc mình như đang dần dần trắng ra rồi. Hai tên tâm phúc nhìn nhau, vấn đề này chúng không có kiến nghị nào hay, chỉ đành im lặng. Minh Na Tư Đạt Lai là tiêu điểm cả nước chú ý, cũng là tiêu điểm Vũ Văn Chấn Thiên chú ý. Rốt cuộc Vũ Văn Chấn Thiên an bài ở đây bao nhiêu tình báo, không ai biết cả, nhưng bọn chúng có thể khẳng định, nếu như Vũ Văn Tinh không có chút nào đó kháng lại ý muốn của Vũ Văn Chấn Thiên, ông ta sẽ đưa ra phản ứng trong thời gian nhanh nhất. Nếu tin tức Vũ Văn Tinh không rời bỏ Minh Na Tư Đạt Lai để cho Vũ Văn Chấn Thiên biết được, hậu quả chẳng nghĩ cũng biết, có lẽ tới khi đó chết là giải thoát tốt nhất, chỉ sợ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong, vì thế hy vọng vừa lé lo nhóm lên, lại bị hiện thực tàn khốc dập tắt một cách vô tình. Đối với bọn chúng mà nói, Vũ Văn Chấn Thiên là một ngưỡng cửa không ai dám vượt qua, không ai dám mạo phạm quyền uy của ông ta, có lẽ chỉ một mình Dương Túc Phong là ngoại lệ. Vũ Văn Tinh không càng nghĩ càng phiền não, chỉ thấy cổ khô khốc, thuận tay cầm lấy cốc nước, uống từng ngụm lớn, có lẽ nơi này quá nhiều người chết, máu thấm vào lòng đất, nước lấy ra từ sâu bên trong giếng cũng có mùi máu nồng nặc. Vũ Văn Tinh không uống vài ngụm đã thấy không sao uống tiếp được nữa. Địch Căn Tư nhỏ giọng nói, Hoàng đế bệ hạ có phải đã tới thành Quang Minh rồi? Không đâu, Vũ Văn Tinh không lắc đầu, vẻ mặt càng thêm khổ đau. Trước đó không biết từ đâu sinh ra tin đồn nói Vũ Văn Chấn Thiên đã tới thành Quang Minh, còn gặp mặt Vũ Văn Lôi Đình, nội dung cuộc gặp mặt không ai biết, người ngoài đều đoán già đoán non, Vũ Văn Tinh không càng thêm quan tâm. Vũ Văn Lôi Đình càng phủ nhận việc Vũ Văn Chấn Thiên tới thành Quang Minh, Vũ Văn Tinh không càng cảm thấy bất an, cảm thấy đã rơi xuống thế hạ phong trong cuộc tranh giành hoàng vị, cho nên bề ngoài dù hắn phủ nhận, nhưng trong lòng đã tin rồi. Chính lúc này, có tiếng bước chân gấp gáp từ cầu thang tầng hầm truyền tới, một lúc sau quan tình báo Nại Nại Đặt vội vàng chạy tới, sắc mặt trắng bệch, vì tình hình chiến đấu bất lợi, nên ngày nào sắc mặt Nại Nại Đặt cũng trắng bệch như thế, bọn chúng đã quen rồi, nhưng lúc này cảm thấy sắc mặt hắn trắng bệch hơn cả mọi khi, như ngày tận thế tới rồi vậy. Vừa mới tới cửa, Nại Nại Đặt mặt mày như đưa đám khẩn trương nói, quan tư lệnh, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Vũ Văn Tinh không đang tức không có chỗ phát tiết, quát, hoảng hốt cái gì? Bị quân Lam Vũ dọa cho sợ vỡ mật rồi à? Nại Nại Đặt không phải là tâm phúc của Vũ Văn Tinh không? Khả năng là gian tế do Vũ Văn Chấn Thiên cài vào, vì hắn do Vũ Văn Chấn Thiên đích thân bổ nhiệm, ngay cả Vũ Văn Tinh không cũng không có quyền thay đổi. Bình thường Vũ Văn Tinh không nhìn hắn đã thấy ngứa mắt, lúc này đang tức tối càng không khách sáo quát tháo hắn. Vũ Văn Tinh không cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết cả một bụng lửa giận, sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế? Vũ Văn Tinh không trong lòng đang nghĩ, có chuyện gì mà to tát như thế? Thảm bằng chuyện lão tử phải bồi tán cùng Minh Na Tư Đạt Lai không? Lão tử cũng là người của gia tộc Vũ Văn, hiện giờ bị hạn chế ở cái nơi như địa ngục này, sắp chết mà không có biện pháp nào giải quyết, đây là thói đời gì? Bình thường Nại Nại Đặt tính cách hèn yếu, bị Vũ Văn Tinh không quát mắng đều lặng lẽ rụt mình qua một bên không dám ho he gì nữa, nhưng hôm nay lại vô cùng đặc biệt, không sợ Vũ Văn Tinh không quát mắng nữa, tiếp tục lắp bắp nói, thuộc hạ nghe nói từ phía bên quân Lam Vũ, Hoàng đế bệ hạ ám sát Dương Túc Phong, không thành công lại còn bị thương nữa. Cái gì? Vũ Văn Tinh không la lên thất thanh, cốc nước trong tay rơi xuống đất vỡ tan nát. Tức thì mọi người trong hầm đều chết đứng, mắt đều đờ ra. Vũ Văn Chấn Thiên bị thương rồi. Dưới gầm trời này còn có người có thể làm bị thương Vũ Văn Chấn Thiên. Đột nhiên Địch Căn Tư vỗ tay bôn bốt, vui sướng reo lên. Hay, quá hay rồi. Lời còn chưa dứt, Vũ Văn Tinh không đã vả hắn một cái nảy đom đóm mắt, hung dữ nói, đồ khốn kiếp, ta giết ngươi. Hắn thực sự thẹn quá hóa giận rồi, đưa tay rút kiếm ra, bất kể Vũ Văn Chấn Thiên làm gì hoặc hạn chế tự do của hắn ra sao, nhưng ông ta dù sao cũng là gia gia của hắn, hiện Vũ Văn Chấn Thiên bị thương mà tên khốn kiếp này lại còn vui sướng, thế này chẳng phải muốn chết ư? Chỉ nghe thấy Địch Căn Tư vội vàng nói, quan tư lệnh, nếu bệ hạ bị thương rồi, ngài còn lo lắng cái gì nữa? Vũ Văn Tinh không tức thì khựng người lại, hô hấp trở nên nặng nề, đúng là một lời đánh thức người trong mộng. Vũ Văn Tinh không choàng tỉnh, đúng thế, gia gia trọng thương rồi, mình còn sợ cái gì nữa? Nếu như không có Vũ Văn Chấn Thiên can thiệp, phóng mắt trong mã toa trừ Vũ Văn Lôi Đình ra, thì còn có ai có thể là đối thủ của mình? Cho dù là Vũ Văn Chấn Thiên, nếu như ông ta bị thương thật, mình cũng có gan khiêu chiến với ông ta, gần như không cần suy nghĩ gì. Vũ Văn Tinh không túm lấy cổ áo Nại Nại Đặt quát, ngươi nói có thật không? Nại Nại Đặt mặt như tro tàn, thật, là thật. Theo miêu tả của vị quan tình báo đáng thương này, thì ra tin tức Vũ Văn Chấn Thiên ám sát Dương Túc Phong thất bại, bị thụ thương chính là do quân Lam Vũ truyền ra, bộ đội tiền tuyến quân Lam Vũ được chuyện này cổ vũ, sức chiến đấu tăng bội, liên tục đoạt được nhiều khu vực từ tay quân Mã Toa, nghe nói bản thân Dương Túc Phong cũng lại xuất hiện lần nữa trên tường thành Minh Na Tư Đặc Lai, chứng minh mình bình yên vô sự, Vũ Văn Tinh không buông tay, quát lớn, xéo. Nghe ngóng lại lần nữa, phải chính xác 100%, Nại Nại Đặc lập tức chạy đi, vừa bò vừa chạy tới cầu thang, Vũ Văn Tinh không áp chế tâm tình kích động của mình, đi lại trong tầng hầm, hắn biết chuyện Nại Nại Đặc nói quá nữa là thật, Vũ Văn Chấn Thiên bí mật tới thành Quang Minh, rồi lại bí mật đi ám sát Dương Túc Phong, muốn thông qua việc này để cứu vãn tình thế của Minh Na Tư Đặc Lai, nhưng không may, Thiên La Hóa Huyết Đao lại không làm gì được Dương Túc Phong, cuối cùng đã gặp đối thủ, trộm gà không được lại còn mất nắm thóc, làm bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chướng ngại cuối cùng đột nhiên biến mất, Vũ Văn Tinh không lại không sao bình tĩnh lại được trong thời gian ngắn, không có Vũ Văn Chấn Thiên uy hiếp, mình có thể thoát khỏi Minh Na Tư Đặc Lai. Đương nhiên Vũ Văn Lôi Đình cũng có thể quang minh chính đại bỏ thành Quang Minh, Vũ Văn Đông Kinh cũng thoải mái vứt bỏ Vũ Thắng Quang. Tương lai của Mã Toa đã nắm trong tay bọn chúng mà không phải trong tay Vũ Văn Chấn Thiên nữa, hai tên tâm phúc tỏ ra rất hưng phấn, bọn chúng cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này rồi, cùng với thế công của quân Lam Vũ mỗi lúc một lợi hại, trận địa hai sư đoàn bọn chúng phòng ngự cũng bắt đầu ngửi thấy mùi khói súng rồi, nếu không mau chóng rút lui, thì có muốn đi cũng không đi được nữa rồi, tốt nhất là đi ngay, đi càng nhanh càng tốt, La Sĩ Bí Á nhỏ giọng nói, quan tư lệnh, chúng ta phải mau chóng quyết định đi thôi, Địch Căn Tư cũng chu đáo nhắc nhở, quan tư lệnh, Vũ Văn Lôi Đình Điện Hạ có thể cũng nhận được tin tức tương tự rồi, con đường trở về của chúng ta phải đi qua địa bàn của, Vũ Văn Tinh không lập tức tỉnh ra, quyết đoán nói, mau, các ngươi trở về lập tức tập hợp đội hình, chuẩn bị rút, Địch Căn Tư vội nói, quan tư lệnh, không thể rút hết được, Vũ Văn Tinh không bực mình, còn cần ngươi dạy ta sao? Ta dẫn ba sư đoàn đủ biên chế đi trước, đống hỗn độn này giao cho tham mưu trưởng, hai tên tâm phúc tức thì mặt mày hớn hở, mau chóng đi tập hợp bộ đội của mình. Không sai, không còn sự sắp xếp nào tốt hơn nữa, để lại tham mưu trưởng quân đoàn thượng tướng Phúc Bá tiếp tục chỉ huy cuộc chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai, có thể yểm trợ hữu hiệu cho Vũ Văn Tinh không rút lui, tranh thủ thời gian quý báu. Có thể thời gian ngắn như thế, liền xác định được nhân tuyển ở lại phòng thủ, đôi khi bọn chúng cũng không thể không tự bội phục, Vũ Văn Tinh không kỳ thực cũng có tài hoa. Phúc Bá là một lão tướng quân cổ hủ, năm nay đã trên 60 tuổi rồi, dùng ông ta làm tốt thí ở lại Minh Na Tư Đặc Lai là không thể tốt hơn. Ưu thế lớn nhất của Phúc Bá là đã làm tham mưu trưởng của quân đoàn Vũ Văn Tinh không thời gian rất dài, đúng là có chút uy vọng trong quân, dù Vũ Văn Tinh không tạm thời không có mặt ở Minh Na Tư Đặc Lai. Ông ta cũng có thể trấn áp được những tướng lĩnh khác, bằng không Vũ Văn Tinh không vừa đi, cả trận địa phòng ngự sẽ sụp đổ. Rất mau chóng Vũ Văn Tinh không liền phái người đi gọi Phúc Bá tới, thương lượng chuyện phòng thủ, hai người tán gẫu từ thời tiết tới tình thế trong nước, cuối cùng nói tới việc để Phúc Bá chỉ huy chiến sự ở Minh Na Tư Đặc Lai. Vũ Văn Tinh không nói nhận được thư cầu cứu khẩn cấp của Vũ Văn Lôi Đình, hắn cần phải phái ba sư đoàn bộ binh tinh nhuệ đi giải cứu, nhiệm vụ phòng thủ tạm thời ủy thác cho lão tham mưu trưởng. Phúc Bá tin là thật, quan tâm hỏi, không biết quan tư lệnh đại khái khi nào sẽ quay trở lại, rất nhanh thôi, Vũ Văn Tinh không thành khẩn nói, nhưng lại không nói thời gian cụ thể, vậy tôi tạm thời thay quan tư lệnh chỉ huy chiến sự, mong rằng quân Lam Vũ đừng đưa thêm binh lực tới nữa, nếu không chỉ sợ chúng ta sẽ càng khó khăn. Phúc Bá nói rất kiên cường, tự hồ không hề hoài nghi hành động của Vũ Văn Tinh không có mục đích khác, từ... Vũ Văn Tinh không đột nhiên cảm thấy lừa một ông già như thế này là chuyện không dễ chịu gì, bất quá hắn cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không hy sinh ông ta, thì chỉ có thể hy sinh bản thân mình thôi. Về tình về lý, sau này mình đối đãi với người nhà ông ta thật tốt là được, coi như là bồi thường vậy. Vũ Văn Tinh không hề biết, Phúc Bá thật ra cũng có tính toán riêng của mình, mặc dù ông ta cổ hủ, nhưng không thể không biết tình hình trước mặt, cũng không thể không biết mục đích chân chính của Vũ Văn Tinh không. Vũ Văn Tinh không có tính toán của mình, Phúc Bá cũng có, nếu như Vũ Văn Tinh không đi rồi, thì chiến sự tiến hành tới mức độ nào đó, ông ta có thể đàng hoàng dương cờ trắng đầu hàng, đem Minh Na Tư Đặc Lai dâng cho quân Lam Vũ, có lẽ làm tù binh không dễ chịu gì, nhưng nước Mã Toa sắp rơi vào nội loạn, ở đó chẳng lẽ dễ chịu hơn được sao? Trong hỗn chiến, dạng nhân vật như Vũ Văn Tinh không có thể nổi bật lên, trở thành kẻ thống trị mới của Mã Toa, Phúc Bá thật sự rất là hoài nghi. Vũ Văn Lôi Đình mặc dù không phải là quan quân chỉ huy ưu tú, nhưng so với Vũ Văn Tinh không tựa hồ nhỉnh hơn một chút. Huống chi quân Lam Vũ còn có thể cho phép thành viên gia tộc Vũ Vang tiếp tục thống trị vùng đất này sao? Chọn Phúc Bá làm tổng chỉ huy thay thế cho chiến dịch Minh Na Tư Đặc Lai xong, Vũ Văn Tinh không lập tức chuẩn bị rút lui, điều động đầu tiên là hai sư đoàn của La Sĩ Bí Á và Địch Căng Tư, bọn chúng cơ bản xếp phía cuối cùng phòng tuyến, căn bản không chịu tổn thất bao nhiêu, binh lực vô cùng hoàn chỉnh. Ngoài ra còn có sư đoàn 31 do thiếu tướng Cách Nhĩ Cáp đặt chỉ huy, bọn chúng cũng không tổn thất nhiều, ở trên đường đi nếu cần có thể lấy bọn chúng là tốt thí, chuyện rút lui phải tranh thủ từng giây từng phút. Qua hai ngày bí mật chuẩn bị, Vũ Văn Tinh không mở hội nghị quân sự, trên hội nghị Hùng Hùng tuyên bố muốn cùng tồn vong với Minh Na Tư Đặc Lai, nhưng khi hội nghị hoàn toàn kết thúc, đã bí mật rời đi, quân Lam Vũ dùng phương thức công thành đánh ba bỏ một, quân Mã Toa có thể thuận lợi rút đi từ phương Nam. Đi qua cửa thành thì một trận cuồng phong thổi tới, Vũ Văn Tinh không lòng có linh cảm gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa thành hùng vĩ này đã bị bụi đất bao phủ, đất trời trở nên mù mịt. Trên đống đổ nát của Minh Na Tư Đặc Lai, phóng mắt nhìn tới, căn bản không thấy một công trình kiến trúc nào còn nguyên vẹn, khắp nơi chỉ thấy gạch đá vỡ nát, thi thể ngổn ngang, đống đổ nát bị máu tươi nhuộm đỏ. Thi thể tàn khuyết vương vãi khắp nơi, đi qua đống đổ nát không cẩn thận một chút là dẫm phải xác chết. Đạn pháo của quân Lam Vũ không ngừng trút xuống, làm tòa thành thị này đã nát lại càng nát thêm, bất kể là kẻ sống hay người chết, đều bị giày vò bên trong địa ngụ trần gian này. Mặt trời gay gắt, như có thù hằn với Minh Na Tư Đặc Lai, ra sức phả hơi nóng của mình xuống mỗi tấc đất, làm nó như muốn bốc khói. Được mặt trời quan tâm đặc biệt, Minh Na Tư Đặc Lai khô hạn vô cùng. Cho dù đào sâu xuống đất 10 m, cũng không tìm thấy nguồn nước. Đất trời như cái lồng hấp, làm mỗi người ở nơi đây thở không ra hơi. Vì thiếu nước rất nhiều người cổ họng khô rác, căn bản không nói được lên lời nữa. Khó khăn lắm mới có một trận gió thổi tới, nhưng lại cuốn lên bụi đất mù mịt, làm cả Minh Na Tư Đặc Lai bị bao phủ trong đó. Ở ngoài 2 m không nhìn thấy bóng người. Khi bão cát quét qua, căn bản không ai dám ngẩng đầu lên. Tới khi nó qua đi, nếu còn cơ hội bò dậy, sẽ phát hiện trên người ít nhất có 2 ly bụi, nếu như có gan đứng lên, khẳng định còn có thể tiếp tục khơi lên một trận bão cát nhỏ. Dưới hoàn cảnh đó, trong đống đổ nát nguy cơ bốn bề, còn không biết ẩn nấp bao nhiêu sinh mạng, bọn họ như chuột chuỗi, chỉ cần có chút đất là có thể ngoan cường sinh tồn. Bọn họ không cần nước, không cần thức ăn, mỗi ngày đều chịu cái nóng hơn 50 độ hành hạ, thân thể của bọn họ quá nửa chôn vùi trong đất cát, hành động của bọn họ trong hầm hay cống ngầm linh hoạt mau lẹ hơn trên mặt đất nhiều. Những người này chính là quan binh của quân Lam Vũ và quân Mã Toa. Vì tranh đoạt quyền khống chế Minh Na Tư Đặc Lai, hai bên đều bỏ ra nỗ lực và vất vả khó tưởng tượng. Đại bộ phận bọn họ đều ở đây đã hơn 2 tháng chiến đấu khốc liệt, cũng đã quên mình đánh nhau là vì cái gì, quên luôn bằng hữu cùng người thân, thậm chí quên luôn nơi này là Minh Na Tư Đặc Lai. Đầu óc bọn họ hoàn toàn tê liệt, chiến đấu chỉ là hành động bản năng, chỉ cần nghe thấy tiếng súng, tiếng pháo là bọn họ dùng tiềm lực lớn nhất của mình huyết chiến với kẻ địch gặp phải, cho tới tận khi bị giết chết. Đao Vô Phong chính là con chuột chuỗi đó, hắn sống trên đống đổ nát này đã 2 tuần rồi, nếu như tính thêm thời gian đầu, hắn đã sống ở đây hơn 40 ngày rồi, ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ ra được mình sống qua 40 ngày này thế nào. Trong đống đổ nát của Minh Na Tư Đặc Lai, sống tiếp còn khó hơn cả giết chết kẻ địch, nơi này thực sự có quá nhiều nguy hiểm, có quá nhiều nhân tố mất an toàn không xác định. Mỗi nhân tố nho nhỏ đều có thể làm một sinh mạng biến mất không dấu vết, đạn lạc, mảnh pháo, phòng đổ, địa lôi, lưỡi lê, đã vỡ hay cạm bẫy nhìn bề ngoài không thể phát hiện ra. Cái nào cũng có thể đoạt đi tính mạng một con người bất kể lúc nào. Ở Minh Na Tư Đặc Lai, mỗi một sinh mạng đều yếu ớt như cây nhỏ mới nảy mầm vào mùa xuân, một con kiến nho nhỏ cũng có thể kết liễu mạng sống của nó. Đao Vô Phong thực sự tìm không ra nguyên nhân mình có thể sống sót qua 40 ngày ở nơi này. Lục quân đặc chiến đội do hắn xuất lĩnh tiến vào Minh Na Tư Đặc Lai trước tiên, đại khái chiến đấu 1 tháng, sau khi rút về nghỉ ngơi 1 tuần, lại tham gia vào chiến đấu, tới hiện tại đã 2 tuần lễ qua đi. Hạn chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai thực vô cùng tàn khốc, dù là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thương vong của bộ hạ hắn vẫn rất lớn, ước chừng quá nửa thành viên mất đi sức chiến đấu, lần này bổ sung vào đều là lính kỳ cựu có kinh nghiệm ở các đơn vị khác. Rõ ràng Đao Vô Phong cảm thấy sức chiến đấu của bọn hắn đã không còn được như xưa nữa, những chiến sĩ mới được bổ sung dù kinh nghiệm phong phú, nhưng bọn họ dù sao cũng không được tiếp nhận huấn luyện có hệ thống của lục quân đặc chiến, cũng không có cơ hội chiến đấu với cường độ cao. Trong mắt Đao Vô Phong, bọn họ còn hơi non, có lẽ sau khi trải qua cuộc chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai, bọn họ sẽ mau chóng trưởng thành. Nhưng ngay cả Đao Vô Phong cũng không biết tới khi đó rốt cuộc có bao nhiêu người có thể an toàn rút khỏi địa ngục này. Im lặng ngồi trong đống đổ nát, Đao Vô Phong thoải mái duỗi hai chân ra, để chúng vùi dưới đống đổ nát, tạm thời né tránh ánh mặt trời. Dao găm của hắn đang cạo đi bộ râu thô ráp vì không có nước làm ướt. Lưỡi dao đã qua nhiều lần chiến đấu đã cùng rồi, lần nào cũng làm Đao Vô Phong đau tời méo cả mặt, tự hồ khó chịu hơn cả ăn một viên đạn. Hắn không thể không bội phục những tên gia hỏa dùng lưỡi lê cạo râu, không còn ai dũng cảm hơn bọn chúng nữa. Gian nan lắm mới cạo râu xong, Đao Vô Phong quay đầu nhìn lại sau lưng, nơi đó là chỗ quân mã toa ẩn nấp. Mặt trời quá mãnh liệt, hắn mơ hồ nhìn thấy cái gì đó bay lên đang xua qua xua lại, màu trắng trắng, tiếc là bụi đất giữa đống đổ nát không ngừng bay lên, làm hắn nhìn không rõ. Hắn nâng kính viễn vọng lên, nhưng phát hiện ra kính đã bị bụi đất che phủ, nhìn rất lâu, cuối cùng cũng nhìn rõ đó là một lá cờ trắng nho nhỏ. Cờ trắng sao? Chăm chú nhìn rất lâu, Đao Vô Phong mới nói, lúc đầu hắn còn cho rằng là quần xịp của binh sĩ Mã Toa, cái cờ đó quá nhỏ, hình dáng cũng không chính quy, may mà nó xua đi xua lại thu hút sự chú ý của quân Lam Vũ, đúng là cờ trắng. Lữ Tứ Lan trầm giọng nói, hắn vốn chui trong đống gạch ngói, dùng mũ che mặt ngủ rất thoải mái, còn ngáy khò khò như sấm làm Đao Vô Phong mỗi lần nhìn hắn đều nghĩ nhân loại đúng là động vật ngoan cường, luôn vô tình sáng tạo ra kỳ tích. Trong hoàn cảnh mặt đất nóng hơn 50 độ này, mặt trời chiếu cho đầu muốn nổ tung, đạn pháo bay vèo vèo uy hiếp, tiếng súng liên tục quấy nhiễu, không ngờ còn có người ngủ được, đây chẳng phải là kỳ tích thì là cái gì, lũ chó chết này lại muốn bày trò gì đây? Đao Vô Phong nói, ba ngày hậu cần đưa nước khó khăn, nên các chiến sĩ ở tiền tuyến thường không muốn mở miệng, làm cổ họng khô cạn, khi nói chuyện làm cổ họng đau muốn rách ra, Đao Vô Phong cũng thế, không biết, cho bọn nó một phát xem. Lữ Tứ Lan lười biếng nói, dùng chân đá gạch ngói đè lên mình ra, thuận tay cầm súng lên, nhắm vào lá cờ trắng lay động, dáng vẻ như muốn bắn thật, cuối cùng vẫn hạ nòng súng xuống. Quân Lam Vũ xung quanh cũng nhìn thấy cờ trắng, cũng không có gì vui mừng, người lại càng cảnh giác, nòng súng đen ngòm chỉ về phía lá cờ trắng. Tất cả mọi người bao gồm cả Đao Vô Phong, đều không ai cho rằng quân Mã Toa muốn đầu hàng thật, trong suy nghĩ của bọn họ, quá nữa là nhóm binh sĩ Mã Toa này muốn lừa quân Lam Vũ. Nếu chẳng phải xung quanh lá cờ trắng đó không hề nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của binh sĩ Mã Toa, nếu không đã sớm có tay súng bắn tỉa nổ súng rồi, quân Lam Vũ không tin quân Mã Toa đầu hàng cũng là có nguyên nhân của nó. Trong cuộc chiến này, hai bên đều nghĩ ra mọi cách để tạo nên tổn thất lớn nhất cho đối phương, chỉ cần giết được đối phương, thì mặc kệ đó là thủ đoạn gì, mặc kệ cho nó có làm trái đạo nghĩa cơ bản của chiến tranh hay không, có bị đối phương chửi rủa không. Cũng chẳng quan tâm vì thế mà sau cuộc chiến bị xử phạt hay không, dùng không từ thủ đoạn để hình dung cuộc chiến này không hề quá chút nào, chỉ cần là cách nào mà con người có thể nghĩ ra đều được dùng hết ở nơi này. Quân Mã Toa cũng đã giương cờ trắng một lần trước đó rồi, mấy ngày trước, trong tiền tuyến hai bên giao tranh, có một lá cờ trắng bên trong một lô cốt của quân Mã Toa giơ lên, còn vứt mấy khẩu súng ra, tự hồ như muốn đầu hàng, tiểu đội quân Lam Vũ tấn công lô cốt đó, không ngờ có điều gian trá. Cho rằng quân Mã Toa đầu hàng thật, vì thế toàn bộ xông lên, chuẩn bị tiếp nhận sự đầu hàng của quân Mã Toa, nhưng đột nhiên tiếng súng đồng loạt nổ vang, các chiến sĩ quân Lam Vũ không kịp đề phòng tạo thành thương vong lớn, thì ra quân Mã Toa trong lô cốt giả vờ đầu hàng dụ quân Lam Vũ rời khỏi nơi ẩn nấp, sau đó giết chết, đây đúng là hành động cực kỳ vô sĩ, cơ hồ nằm ngoài cực hạn tưởng tượng của nhân loại, đương nhiên cái lô cốt đó bị quân Lam Vũ phẫn nộ, dùng súng phun lửa thiêu cháy hết. Nhìn đám binh sĩ Mã Toa quằn quại kêu gào thống khổ tuyệt vọng trên mặt đất, cũng không có chiến sĩ nào bồi thêm một phát súng, cứ để bọn chúng bị thiêu cháy mà chết. Chuyện này đã trở thành bài học sâu sắc cho quân Lam Vũ, tạo thành chấn động cực lớn với quân Lam Vũ. Rất nhiều chiến sĩ tức giận kêu gọi không nên tiếp nhận sự đầu hàng của quân Mã Toa. Cao tầng quân Lam Vũ cũng vô cùng coi trọng, Trương Chi Phong và Phong Phi Vũ cũng bị kinh động. Với việc này Dương Túc Phong chuyên môn bình luận, ném súng ra vì sao người không đi ra. Đáng nghi, câu nói này trở thành lời giáo huấn thẳng thắn trong cuộc tổng kết kinh nghiệm của quân Lam Vũ, mỗi một chiến sĩ đều nhớ kỹ câu nói này, hiện giờ mỗi một chiến sĩ nhìn thấy quân Mã Toa giơ cờ trắng, đều vô cùng cảnh giác, không chịu dễ dàng tiếp nhận quân Mã Toa đầu hàng, nếu như bọn chúng muốn đầu hàng thật thì người phải đi ra trước mới được. Đao Vô Phong rất hoài nghi lần này cũng là một cái bẫy, hắn sai Lữ Tứ Lang đưa ra tín hiệu bảo quân Mã Toa đưa ra người đàm phán với quân Lam Vũ. Kết quả một lúc sau, bên trong đống đổ nát tựa hồ truyền tới tiếng lạo xạo, giống như có người đang bò tới. Quả nhiên quân Mã Toa phái sứ giả đàm phán, xem ra có vài phần thành ý đầu hàng. Lữ Tứ Lang cầm súng lạnh lùng chặn đường của kẻ đó, nòng súng nhắm vào đống đổ nát phía trước, từ từ bên trong đó xuất hiện lá cờ trắng thò ra, khẽ vẫy vẫy trước mặt quân Lam Vũ, tựa hồ ý bảo quân Lam Vũ đừng nổ súng. Lại qua một lúc lâu nữa, tin chắc quân Lam Vũ không nổ súng, từ sau đống đổ nát có một khuôn mặt đen đúa của tên quan quân Mã Toa thò ra. Lữ Tứ Lang cầm súng chĩa vào hắn, tên quan quân đó lập tức giơ cao hai tay lên, phát hiện trên người tên quan quân đó không hề có vũ khí, mọi người tin hắn có thành ý đầu hàng thêm vài phần. Đao Vô Phong nhỏ giọng nói, bảo hắn qua đây. Nhìn từ quân hàm thì tên quan quân này cấp bậc không phải thấp, ít nhất cũng phải là liên đội trưởng, nói rõ khả năng quân Mã Toa đầu hàng không ít, ít nhất phải có quy mô một liên đội. Cho dù quân Mã Toa bị Lữ Tứ Lang đã kích nghiêm trọng, mỗi liên đội nhân số khả năng chưa tới 800 tên, nhưng con số này cũng khả quan rồi, có lẽ gián tiếp nói rõ quân Mã Toa sắp không chống đỡ được nữa rồi. Lữ Tứ Lang nghiêm giọng quát, lại đây. Tên quan quân đó run rẩy thận trọng đi tới, hai tay luôn giơ lên cao, khiến động tác đi đường của hắn trông vô cùng buồn cười, giống như một con đà điều nhỏ. Vốn hắn cách quân Lam Vũ một khoảng không tới 30m, nhưng mỗi người ở đây đều cảm thấy nó phải dài tới 300m. Đao Vô Phong còn lo lắng bên cạnh đột nhiên có viên đạn nào đó bắn tới, hạ gục hắn trên mặt đất. Cuối cùng ông trời cũng phù hộ, tên quan quân đó thành công tới được bên quân Lam Vũ, rất nhiều nòng súng chĩa vào hắn. Lữ Tứ Lang kiểm tra toàn thân hắn, không phát hiện ra vũ khí, vì thế đánh mắt ra hiệu cho Đao Vô Phong chứng minh tên quan quân này có thành ý đầu hàng. Tên quan quân Mã Toa lắp bắp nói, chúng tôi. Đầu hàng. Đao Vô Phong đi tới, trầm giọng nói, bảo bộ đội của ngươi hạ vũ khí xuống. Tên quan quân kia không biết vì quá khẩn trương, hay vì nguyên nhân khác, nói năng lộn xộn, không phải là bộ đội của tôi muốn đầu hàng, mà là toàn bộ chúng tôi muốn đầu hàng. Đao Vô Phong gật đầu, giọng khàn khàn nhưng mạnh mẽ. Quân ta tiếp nhận sự đầu hàng của các ngươi, bỏ vũ khí xuống, xếp thành hàng, rời khỏi công sự phòng ngự, tới bên kia quân ta, nghe rõ đây, là tới bên phía quân ta. Tên quan quân kia miệng khô khốc, muốn nói gì đó nhưng không sao nói được. Lữ Tứ Lang cau mày ném cho tên quan quân kia bình nước, hắn tu một hơi hết sạch, nói như trút được gánh nặng. Tôi phụng lệnh tham mưu trưởng Phúc Bá tới thương lượng cùng các vị điều kiện đầu hàng, toàn bộ chúng tôi, toàn bộ quan quân Mã Toa ở Minh Na Tư Đặc Lai đều quyết định đầu hàng. Ngươi nói cái gì? Đao Vô Phong nhất thời không kịp phản ứng. Phúc Bá muốn đầu hàng. Phó đội trưởng Ninh Ba đầu óc phản ứng tương đối nhanh, hỏi gấp, toàn bộ các ngươi muốn đầu hàng? Tên quan quân đó lại lắp bắp nói, đúng là toàn bộ chúng tôi đầu hàng. Đầu hàng các vị. Đao Vô Phong ánh mắt sắc bén, nghiêm giọng hỏi, Vũ Văn Tinh không đâu? Quân Mã Toa nếu như muốn đầu hàng thì phải do Vũ Văn Tinh không cầm đầu, chỉnh tề xếp đội ngũ, theo trật tự đi vào doan tù binh. Tên Phúc Bá kia, Đao Vô Phong không phải không nghe tới tên ông ta, nghe nói trong quân đoàn Vũ Văn Tinh không, ông ta không có quyền lực gì, chỉ dựa vào tư cách lão làng thôi, vì sao mệnh lệnh do ông ta truyền xuống? Tên quan quân đó mặt mày như đưa đám nói, Vũ Văn Tinh không đã rời khỏi Minh Na Tư Đặc Lai rồi. Đao Vô Phong choàng tỉnh, lập tức ý thức được bước ngoặt của cuộc chiến có lẽ ở chỗ này, vì thế nói, ngươi ngồi xuống, từ từ nói. Tên quan quân đó do dự ngồi xuống, đem câu chuyện kể ra tỉ mỉ, thì ra hắn đúng là được Phúc Bá phái tới để đàm phán chuyện đầu hàng. Xét thực tế Vũ Văn Tinh không đã rời khỏi Minh Na Tư Đặc Lai, quân Mã Toa đã cùng đường rồi, trải qua thương lượng nội bộ, bọn chúng quyết định toàn bộ đầu hàng. Vốn dựa theo tính toán của Vũ Văn Tinh không, sau khi hắn rời đi, quân Mã Toa ít nhất phải cầm cự được một tháng, nhưng vào ngày thứ 14 sau khi hắn rời đi, Phúc Bá đã quyết định đầu hàng quân Lam Vũ. Lúc này bộ đội của Vũ Văn Tinh không còn ở phía Nam Minh Na Tư Đặc Lai, chưa tiến vào khu vực khống chế của thành Quang Minh, mà trực tiếp dẫn quân đánh về thủ đô Mông Thái Kỳ, vừa khéo tránh được kỵ binh quân Lam Vũ tấn công, lại lần nữa may mắn thoát nạn. Qua hai tuần kịch chiến, quân trú ở Minh Na Tư Đặc Lai bị hao tổn lớn, hai sư đoàn bộ binh gần như bị tiêu diệt sạch, thương binh ngày càng nhiều, đạt tới con số kinh người, trên 5 vạn, bọn chúng không có dược phẩm, không được chữa trị, mỗi ngày chỉ đành phơi người dưới ánh mặt trời, rất nhiều kẻ vì thế mà chết. Phúc Bá sau khi thị sát thương bệnh binh, cảm thấy tiếp tục kháng cự là chuyện vô nghĩa, vì thế quyết tâm đầu hàng. Lúc này tin đồn Vũ Văn Tinh không rời bỏ Minh Na Tư Đặc Lai ngày càng mạnh, Rất nhiều tướng quân đều nghe ngóng hướng đi của Vũ Văn Tinh không, dù sao cho dù Vũ Văn Tinh không rời đi rất bí mật, nhưng hai tuần liền hắn không lộ diện, tất nhiên khiến cho không ít người hoài nghi, đều suy đoán Vũ Văn Tinh không thấy tình thế không ổn, đã âm thầm rút lui, nhất thời nhân tâm bất ổn, không còn tâm tư để đánh trận nữa, mắt thấy thời cơ gần thành thục rồi, Phúc Bá thừa cơ triệu tập hội nghị tướng quân, thương lượng vấn đề hướng đi tương lai, những tên tướng quân trong ngoài hội trường ồn ào như một cái chợ, kịch liệt hỏi tin tức của Vũ Văn Tinh không, cuối cùng bọn chúng xác nhận được Vũ Văn Tinh không đã rời bỏ Minh Na Tư Đặc Lai, lén lút chạy rồi, chư vị, hãy yên tâm, tôi nghĩ tôi phải thành thực nói với mọi người, quan tư lệnh đã rời bỏ Minh Na Tư Đặc Lai rồi, cùng với việc Phúc Bá thẳng thắn thừa nhận, hội nghị tức thì hỗn loạn, ầm ĩ, rất lâu sau không có cách nào bình ổn được, Phúc Bá cũng không định bình ổn không khí, mà cứ để bọn chúng đem hết oán hận đổ lên đầu Vũ Văn Tinh không bỏ trốn. Kết quả mọi người ở hội nghị đều chửi rủa Vũ Văn Tinh không vô tình vô nghĩa, vứt bỏ bọn chúng. Bất quá chửi thì chửi, sau khi chửi xong, vẫn phải suy nghĩ tới tương lai của mình, Vũ Văn Tinh không đã chạy mấy ngày rồi, bọn chúng lưu lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vũ Văn Tinh không đã dám vứt bỏ Minh Na Tư Đặc Lai, thì cớ gì bọn chúng không dám. Thế là rất nhiều tướng quân có mặt bất chấp tất cả, hô hào bọn chúng cũng rời khỏi Minh Na Tư Đặc Lai. Phúc Bá sai hiến binh tạm thời khống chế hội trường, cuối cùng bày tỏ ý tứ của mình. Qua nghiên cứu tỉ mỉ với mấy vị tướng quân, cá nhân tôi quyết định thương lượng với quân Lam Vũ, giải quyết vấn đề hiện nay bằng cách hòa bình. Phòng hội nghị lại được một phen huyên náo, rồi lại trầm tĩnh lại. Mọi người đều biết giải quyết một cách hòa bình có nghĩa là gì, bất qua chỉ là nói đầu hàng một cách văn minh thôi. Quân Mã Toa đã tới nước này, suy nghĩ đầu hàng cũng không phải là chuyện không thể. Dù thế nào bọn chúng cũng phải xứng với những gì mình có được. Các vị đồng chí, đây là quyết định của cá nhân tôi, ai không muốn theo tôi, có thể tự do rời đi, tiếp tục cùng quan tư lệnh Vũ Văn Tinh không quyết chiến tới cùng. Tôi còn có một tin tức bất hạnh muốn thông báo cho mọi người, đó là Hoàng đế Bệ Hạ ám sát Dương Túc Phong thất bại, đã bị thụ thương rồi, Vũ Văn Chấn Thiên bị thương rồi, trời ơi! Là Vũ Văn Chấn Thiên bị thương, hay lắm! Vũ Văn Chấn Thiên bị thương rồi. Ha ha ha, quá tốt rồi, Vũ Văn Chấn Thiên bị thương rồi. Đối với mỗi tướng lĩnh Mã Toa ở đây, Vũ Văn Chấn Thiên là một cái tên như sấm nổ bên tai, bọn chúng từ nhỏ tới lớn đều sống dưới cái bóng của ông ta, lời ông ta là mệnh lệnh, ý chí của ông ta là ý chí của Mã Toa, không một ai dám kháng lại, cho dù gia tộc Vũ Văn cũng không dám, bọn chúng sở dĩ quyết chiến ở nơi đây, chưa từng có ý nghĩ khác chính là bởi vì sợ Vũ Văn Chấn Thiên, cho dù Vũ Văn Tinh không đi rồi. Chỉ cần có cái bóng của Vũ Văn Chấn Thiên ở đó, bọn chúng vẫn không dám làm gì khác. Hiện giờ không có Vũ Văn Chấn Thiên uy hiếp, gần như mỗi người đều cực kỳ hưng phấn. Bọn chúng mau đem tin tức Vũ Văn Tinh không bỏ chạy và Vũ Văn Chấn Thiên bị thương liên hệ với nhau. Cuối cùng tin chắc chắn là vậy rồi. Vũ Văn Chấn Thiên đúng là bị thương. Vậy tương lai nước Mã Toa không tới lượt một mình ông ta khống chế tuyệt đối nữa rồi. Có người kêu lên, rút rút rút. Có người buồn bực nói, đầu hàng cho xong. Còn đánh đấm gì nữa, có người cầu khẩn, mong rắn quân Lam Vũ tha cho chúng ta, chấm. Cuối cùng trải qua thương lượng, đại khái có 6 tướng quân chấp nhận theo Phúc Bá đầu hàng, ngoài ra còn có 23 tên tướng quân quyết định dẫn bộ đội rời khỏi Minh Na Tư Đặc Lai. Tất cả tướng quân đều đồng ý, lập tức đình chiến với quân Lam Vũ, kết thúc cuộc chiến chết tiệt này, tiếp đó Phúc Bá liền phái sứ giả đàm phán đi, cũng chính là tên quan quân trước mặt, nghe xong tên quan quân đó miêu tả. Đao Vô Phong và Lữ Tứ Lan, Ninh Ba liền nhìn nhau, đều cảm thấy khó tin. Quân Mã Toa đầu hàng tập thể. Minh Na Tư Đặc Lai là của quân Lam Vũ rồi. Đúng là khó tin, sau khi khôi phục lại bình tĩnh, Đao Vô Phong lập tức báo thẳng lên trên, đồng thời đích thân áp giải tên quan quân đó tới chỗ bộ chỉ huy của Trương Chi Phong, để hắn trần thuật lại cho Trương Chi Phong chuyện đầu hàng. Tin tức này lập tức được đưa tới chỗ tổng chỉ huy Phong Phi Vũ, tiếp đó Dương Túc Phong cũng nhận được tin này. Kẻ địch ở Minh Na Tư Đặc Lai đầu hàng rồi. Sau khi tin tức là lòng người phấn chấn không thôi này phát ra, tất cả các vô tuyến điện đều truyền đi khắp cả Minh Na Tư Đặc Lai. Rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ đều ngạc nhiên không thôi, như cảm thấy đây là chuyện trong mộng. Nói thực thì tới ngay cả bản thân quân Lam Vũ cũng không tin được quân Mã Toa lại có thể đầu hàng vào lúc An Phi. Tới ngay cả Trương Chi Phong cũng phỏng đoán quân Mã Toa ít nhất phải chống đỡ được 2 tháng nữa. Dương Túc Phong mau chóng đưa ra quyết định. Quân Lam Vũ chấp nhận quân Mã Toa đầu hàng, đảm bảo an toàn và tài sản cá nhân của quan binh Mã Toa, là đặc sứ của Dương Túc Phong, Trương Chi Phong cùng đại biểu của quân Mã Toa phái ra, tiến hành đôi bên đàm phán, hai bên mau chóng xác định mấy trình tự đầu hàng cơ bản. Bước thứ nhất, quân Mã Toa lập tức rời bỏ trận địa, tới chỗ đất trống tập trung hạ vũ khí. Bước thứ hai, binh sĩ Mã Toa không muốn đầu hàng có thể rời khỏi Minh Na Tư Đặc Lai, chỉ được mang theo vũ khí tự vệ. Bước thứ ba, quân Lam Vũ sẽ dựa theo tuyến đường quy định tiến vào Đại Cô Sơn, hoàn toàn khống chế Minh Na Tư Đặc Lai, bộ đội tiên phong hai bên sẽ tiến hành bố trí. Quân Mã Toa mau chóng chấp nhận điều kiện trên, Phúc Bá sau khi ký tên vào văn bản đầu hàng liền tức thì có hiệu lực, đồng ý đưa quân Mã Toa tập trung vào vùng đất trống, đồng thời hạ vũ khí đầu hàng, đợi quân Lam Vũ tới. Những binh sĩ không muốn đầu hàng thì rút từ cửa nam của Minh Na Tư Đặc Lai, đại khái là cảm thấy áp lực của quân Lam Vũ, số quân không muốn đầu hàng cũng không dám gây chuyện, cả quá trình rút lui đều diễn ra thuận lợi. Đao Vô Phong là nhân viên tiên phong tiến vào trận địa của Mã Toa, chứng kiến cả quá trình đầu hàng, từng nhóm binh sĩ Mã Toa từ trong đống đổ nát đi ra, cuối cùng tính toán nhân số ước chừng hơn 6 vạn, thêm vào 5 vạn thương binh, cuối cùng có hơn 11 vạn binh sĩ Mã Toa chính thức đầu hàng. Tới đây chiến sự ở Minh Na Tư Đặc Lai dần kết thúc, trải qua 2 tháng kịch chiến, quân Lam Vũ chính thức khống chế nơi này, lá cờ sư thú màu lam tung bay trên đỉnh cao nhất của Đại Cô Sơn. Đương nhiên lúc này Minh Na Tư Đặc Lai đã không thể dùng từ tòa thành vững chãi nhất để hình dung nữa, đại bộ phận kiến trúc và tường thành của nó đã bị hủy hoàn toàn, căn bản không thể sửa chữa được nữa, mà quân Lam Vũ cũng không có ý định xây dựng lại. Qua thống kê sơ bộ, Minh Na Tư Đặc Lai còn sót lại chừng 10 vạn thi thể binh sĩ Mã Toa cũng hơn 20 vạn thi thể cư dân, thêm vào số dọn ra trước đó, tổng cộng có 20 vạn binh sĩ Mã Toa và 60 vạn cư dân bị chết. Từ góc độ thương vong mà nói, nơi đây thực sự đáng gọi là địa ngục, cũng nên gọi là địa ngục, rất nhiều cư dân chạy thoát, sau khi quay lại nhìn tòa thành này, đã hoàn toàn không nhận ra nó được nữa. Ngày 391.732, dưới sự xuất lĩnh của Thượng tướng Phúc Bá, quân Mã Toa chính thức đầu hàng, quân Lam Vũ cử hành nghi thức vào thành Long Trọng, là đại biểu tối cao của quân Lam Vũ, Trương Chi Phong chính thức tuyên bố chiếm lĩnh Minh Na Tư Đặc Lai. Rất nhiều người kỳ quái vì sao Dương Túc Phong không xuất hiện ở thời khắc trọng yếu này, nhưng không ai dám hỏi nhiều, người ta là thống soái tối cao, muốn làm gì thì làm. Cùng đầu hàng với quân Mã Toa, còn có quan viên lớn nhỏ của Lạc Na, đối với bọn họ đây là chuyện trong dự liệu rồi. Bọn họ cũng có thói quen ra sức vi phe chiến thắng. Điều duy nhất kỳ quái là trong số đám người đầu hàng không có Nạp Lan Tinh Vũ và hai cô con gái, nhưng cũng chẳng có ai dám hỏi, chỉ cực ít người biết được, trước khi quân Lam Vũ chính thức tiến vào Minh Na Tư Đặc Lai, bọn họ đã bị một đơn vị bộ đội đặc biệt của quân Lam Vũ đón đi rồi, còn về phần đi đâu, và vì sao bị người ta đưa đi thì không ai biết được. Tới lúc rồi. Úc Thủy Lan Nhược lạnh lùng nói, là đặc sứ bí mật của Dương Túc Phong, từ lúc nhận được tin tức quân Mã Toa đầu hàng, nàng liền dẫn đội cảnh vệ bí mật tới Sấu Phương Cát, cung A Phòng. Nếu như Nạp Lan Tinh Vũ không nghe lời, sẽ dùng vũ lực đưa đi. Nạp Lan Tinh Vũ như đã đóng băng, ngồi ngay ra như xác chết bên giường, ánh mắt tản mát nhìn quân Lam Vũ ngoài đình viện qua cửa sổ, rất rõ ràng những binh sĩ kia đều là các cô gái trẻ tuổi, có một số nhìn rất yếu ớt. Nhưng nếu như chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán họ dễ bị bắt nạt thì tuyệt đối nhầm to rồi, bọn họ tiếp thụ huấn luyện có hệ thống của Đan Nhã Huyến và Tiêu Tử Phong, khéo léo đem kỹ thuật bắn súng tiên tiến kết hợp với võ công, tạo ra sức sát thương lớn nhất, chỉ có bộ đội sát bên Dương Túc Phong nhất mới có sự xuất hiện của bọn họ. Dương Túc Phong nếu như đã xuất động bọn họ tới đây, chứng minh y chắc chắn phải có được mình, bất kể là mình có đồng ý hay không kết quả đều giống nhau, cho dù từng suy đoán tới tình huống xấu nhất. Cũng biết rõ sự tàn bạo của Dương Túc Phong, nhưng Nạp Lan Tinh Vũ Thủy chung không ngờ, chuyện tệ hại đó tới nhanh như thế, từ khi nàng nhận được thư của Dương Túc Phong cho tới khi bị Dương Túc Phong phái người tới cưỡng ép đưa nàng đi, cách nhau chưa tới 5 ngày, Nạp Lan Tú cô độc bầu bạn bên cạnh mẫu thân, nước mắt khẽ nhỏ xuống, nàng không biết phải an ủi mẹ mình như thế nào, có lẽ vào lúc này bất kỳ lời an ủi nào đều vô nghĩa, quân Mã Toa đầu hàng, Minh Na Tư Đặc Lai đã bị quân Lam Vũ chiếm đóng. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng khổ nạn của một số người còn chưa kết thúc, thậm chí còn vừa mới bắt đầu. Khổ nạn không chỉ có nước Mã Toa, nước Lạc Na cũng phải trả giá đắt. Bất quá quân Mã Toa chỉ phải bỏ đi sự tôn nghiêm và trung thành của quân nhân, còn Lạc Na phải bỏ ra là tôn nghiêm và thân thể của ba mẹ con nàng. Bên nào nặng, bên nào nhẹ lúc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Bất kể là Mã Toa hay Lạc Na, hiện giờ đều là đá lót đường cho quân Lam Vũ. Chờ đợi bọn họ chỉ là con đường thống khổ rất dài. Đã tới lúc rồi, Úc Thủy Lan Nhược lần thứ hai thúc giục, ngữ khí rõ ràng là rất mất kiên nhẫn rồi. Đối với loại nhiệm vụ này, Úc Thủy Lan Nhược không muốn tiếp nhận, nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Dương Túc Phong quá hùng mạnh rồi, mạnh tới mức hiện giờ nàng cũng không dám tùy tiện làm trái với quyết định của y. Cho dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng nàng vẫn phải tiếp thụ nhiệm vụ này. Nạp Lan Tinh Vũ chỉ đành nỗ lực bình ổn tâm tình của mình, dẫn Nạp Lan Tú lên xe ngựa quân Lam Vũ chuyên môn phái tới. Khoang xe rất rộng rãi thoải mái, phía dưới trải thảm dày, rèm cũng rất kín, nhưng không hề cảm thấy nóng. Nạp Lan Tinh Vũ biết khoang xe này có đặt băng đá, nhưng lại không thể nhìn ra. Từ điểm này mà nói, kỹ thuật chế tạo xe ngựa của quân Lam Vũ đã phát triển hơn Lạc Na rồi. Khi xe ngựa chậm rãi trên đường, Nạp Lan Tinh Vũ thấp thoáng nghe được tiếng bước chân của quân Lam Vũ đi xung quanh, còn có khẩu lệnh kiểm tra, làm cho tòa thành thị này thêm một chút không khí trang nghiêm chưa từng có. Nhưng thực tế, tòa thành này cơ bản đã bị hủy diệt rồi, tuyệt đại đa số phòng ốc đã bị biến thành đống đổ nát rồi, ít nhất 1/3 dân cư đã mất mạng trong chiến hỏa rồi, tất cả đều là công lao của quân Lam Vũ, nhưng là kẻ chiến bại, nàng có tư cách mắng quân Lam Vũ sao? Lịch sử xưa nay đều do kẻ mạnh viết, có lẽ mấy trăm năm sau, trong sách sử của quân Lam Vũ xuất bản, sẽ đem toàn bộ tổn thất ở Minh Na Tư Đặc Lai đổ hết lên đầu quân Mã Toa. Tất cả tội lỗi chiến tranh toàn bộ do quân Mã Toa gánh chịu, nếu như bọn chúng sớm đầu hàng hoặc là từ bỏ kháng cự, thì Minh Na Tư Đặc Lai đã không gặp phải chiến hỏa. Xe ngựa đi không lâu rồi dừng lại, Nạp Lan Tinh Vũ xuống xe, chiếu vào mặt là một tòa cung điện mỹ lệ không hề bị chút tổn hại nào, nơi khác ở Minh Na Tư Đặc Lai đều bị phá hủy, nhưng nơi này vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí ngay cả trên cột cũng không thiếu đi viên dạ Minh Châu nào, toàn bộ Minh Na Tư Đặc Lai đều mù mịt. Khắp nơi đều là bụi đất, nhưng ở trên nóc nhà màu hoàng kim ở nơi này, trên tảng đá đại lý nền màu xanh thẫm, lại không nhúng chút bụi trần. Cả một tòa hoa viên rộng lớn cơ hồ nhìn không thấy điểm kết, hồ phun nước còn phun ra dòng nước trong suốt. Nếu chẳng phải nàng biết đây là đâu, thậm chí nàng còn cho rằng mình đã sinh ảo giác, là vương hậu của Lạc Na. Nạp Lan Tinh Vũ chẳng hề xa lạ gì với nơi này, đây là bộ chỉ huy của Vũ Văn Tinh Không, cũng là phủ tổng đốc của Lạc Na, nếu như truy về phía trước nữa. Nơi này cũng là phủ tổng đốc của đế quốc Đường Xuyên. Quy mô của tòa phủ tổng đốc này không lớn như cung A Phòng, nhưng mức độ xa hoa tinh tế thì hơn một bậc. Chuyện này hiển nhiên thôi là tượng trưng cho mẫu quốc, nó làm sao có thể để vương quốc phụ thuộc sánh bằng được. Úc Thủy Lan Nhược lạnh lùng dẫn Nạp Lan Tinh Vũ vào tòa kiến trúc lộng lẫy này. Bốn phía chỉ có rất ít thị nữ, nhìn tướng mạo đều là người Lạc Na. Có lẽ quân Lam Vũ chỉ đuổi những kẻ vốn giữ ở nơi này đi, chỉ tạm thời giữ tỳ nữ lại. Chốc lát sau, Nạp Lan Tinh Vũ chứng thực được sự suy đoán của mình, bởi vì nàng nhìn thấy quản gia cũ ở đây, vẫn tiếp tục công việc, đi trên sàn đá lạnh băng, Nạp Lan Tinh Vũ có chút cảm giác áp lực, không phải chủ nhân tòa cung điện này mời nàng tới, mà là nàng bị áp giải tới, nàng từng là thượng khách ở nơi đây, nhưng giờ đã thành tù nhân thực sự, bất quá cho dù có chút kỳ lạ là Nạp Lan Tinh Vũ không nhìn thấy binh sĩ quân Lam Vũ võ trang đầy đủ xuất hiện ở đây, không biết người bảo vệ cung điện này trốn ở đâu. Tất nhiên nàng cũng không nhìn thấy Dương Túc Phong. Chương 423, Mục tiêu. Thành Quang Minh. P6. Thành Quang Minh. Quân đội Mã Toa ở Thành Quang Minh đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Tất cả binh sĩ đều bị đuổi lên tường thành, đồn trú ụ thành, lắp đạn vào súng, nhắm chuẩn vào vùng đất trống bên ngoài, ngón tay khẩn trương đặt trên cò súng. Tịch Dương chậm chậm xuống núi, nhưng đất trời còn rất nóng nực, thêm vào nội tâm khẩn trương và tuyệt vọng. Rất nhiều binh sĩ Mã Toa cảm thấy mình có thể ngất lịm đi bất kể lúc nào. Trên đường phố Thành Quang Minh, lúc này trông rất vắng ngắt, vốn còn có người rảnh rỗi đi qua đi lại, hiện giờ đều đã biến mất sạch rồi, còn lại mỗi đội tuần tra vũ trang của quân đội Mã Toa. Tiếng còi chói tai đã thông báo cho mỗi một người dân trong thành rằng bắt đầu từ bây giờ, Thành Quang Minh đã tiến vào trạng thái chiến tranh, tất cả mọi người đều phải nghe theo sự chỉ huy của quân đội, nếu không xử bắn. Vì thế có mấy tên địa chủ và quý tộc trong nhà còn chút tài sản bị quân đội tuần tra kiếm cớ giết chết, tài sản và nữ nhân bị cướp hết, trong loạn thế, sinh mạng còn không bằng cỏ rác. Trong tử quán vốn náo nhiệt giờ đã trống rỗng rồi, đám địa chủ và quý tộc uống rượu đã vội vàng trở về cái ổ chó của mình, cầu thần bái Phật mong trời cao phù hộ, bọn chúng cầu cho quân Lam Vũ đừng phá thành, lại cầu cho quân Mã Toa đừng hạ độc thủ với bọn chúng, xem chừng chuyến này Bồ Tát mệt rồi. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, từ ô cửa sổ u ám nhìn ra, bọn chúng có thể thấy bên ngoài đã hỗn loạn, quân Mã Toa thừa cơ cướp phá, rất nhiều người bị giết chết trong nhà, tài sản của bọn họ, thậm chí là thê tử và nữ nhi bọn họ đều bị đám binh sĩ mang đi, chỉ kháng cự một chút là được hưởng đãi ngộ bị bắn súng đập vỡ đầu. Quân Lam Vũ tới bên ngoài thành Quang Minh vào chập tối, ban đầu chỉ có chừng 100 người, bọn họ ghìm cương lại ở cách thành Quang Minh khoảng 1000m, quan sát thành Quang Minh từ xa, vừa vặn ánh tàn dương chiếu lên người bọn họ, làm toàn thân bọn họ ánh lên sắc vàng giống như sứ giả trời cao phái xuống, ngay cả lá cờ sư thú màu lam cũng được chùm lên ánh vàng giống như cờ hoàng kim sư tử của Mã Toa. Bọn họ không có khôi giáp màu đen, không có trường thương sáng loáng, chỉ có trang phục bằng vải thô bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng khi binh sĩ Mã Toa nhìn thấy bọn họ thì hơi thở cũng cảm thấy khó khăn. Quân Lam Vũ cuồn cuộn đổ tới, mau chóng hình thành một hình dễ quạt xung quanh thành Quang Minh. Bọn họ dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn nơi này, như rất hứng thú với tòa thành này vậy. Sau khi màn đêm buông xuống, càng có nhiều kỵ binh quân Lam Vũ tới nơi, từ xa xa nhìn lại trông không thấy bóng dáng bọn họ, chỉ thấy những đống lửa kéo dài, từ phương đông kéo tới, sau đó tản ra trước mặt thành Quang Minh, cuối cùng bao vây thành Quang Minh vào giữa. Mặc Nhĩ Tư ngay lập tức trở về ban tình báo của mình, xử lý tin tức quân Lam Vũ tới nơi, trong 10 phút ngắn ngủi. Các loại tư liệu tình báo liên quan tới kỵ binh quân Lam Vũ đổ tới như thủy triều, rượu mà hắn vừa uống tựa hồ đã bốc hơi sạch rồi, ngọn lửa thiêu đốt trong lòng không còn nữa. Giống như trước kia, lúc này hắn cảm thấy đầu nặng trình trịch, lẫn vẫn chỉ có 3 chữ quân Lam Vũ, muốn đưa ra phán đoán tỉnh táo đúng là rất khó. Toàn bộ ban tình báo không khí lặng ngắt, các tham mưu tựa hồ đã bị quẳng vào cảnh tuyệt vọng nhất, khi xử lý tin tức ai nấy mặt mày cứ như đưa đám, quân Lam Vũ càng mạnh mẽ. Bọn chúng càng tuyệt vọng, bọn chúng là người biết rõ tình hình nhất, tuyệt đối không tin những lời đồn bậy bạ như Hoàng đế bệ hạ tổ chức 200 vạn đai quân, có thể tùy thời tăng viện cho thành Quang Minh. Vào thời khắc tuyệt vọng này, ngay cả Mặc Nhĩ Tư M còn suy sụp ủ rũ, thì bọn chúng càng chẳng cần phải nói nữa. Mãi Mặc Nhĩ Tư mới khôi phục được chút bình tĩnh, xét từ tin tình báo tới đây căn bản đều là kỵ binh quân Lam Vũ. Cái từ kỵ binh quân Lam Vũ này có hàm nghĩa đặc thù. Người Mã Toa còn chưa từng cho rằng người Tây Mông, Ngõa Lạp, Vũ Chân cũng là kỵ binh quân Lam Vũ, bọn họ thuần túy là đám nhà quê không được dung nhập vào xã hội văn minh. Người Mã Toa cho rằng bọn họ cùng lắm chỉ dựa vào quân Lam Vũ mà sinh tồn thôi, thế nào cũng có một ngày đường ai nấy đi. Trong mắt quan quân Mã Toa, kỵ binh quân Lam Vũ chỉ có 3 lữ đoàn, tổng binh lực đại khái ước chừng 2 vạn, không có bộ binh quân Lam Vũ là chuyện tốt rồi. Mặc Nhĩ Tư an ủi bản thân như thế. Nếu như không dùng tinh thần A Quy mạnh mẽ mê hoặc mình, thì sớm đã bị đại số lượng kỵ binh quân Lam Vũ dọa sợ vỡ mật rồi. Thành Quang Minh không kiên cố như Minh Na Tư Đạt Lai, nhưng kỵ binh quân Lam Vũ muốn thúc ngựa phóng lên tường thành là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Trên bình nguyên thì kỵ binh quân Lam Vũ là chúa tể, nhưng khi đánh thành bọn họ là vịt cạn, Mặc Nhĩ Tư có đủ tư cách coi thường bọn họ. Từ xưa đến nay, chưa có ai dùng kỵ binh để đánh thành, đương nhiên ngoại trừ trí óc bằng không ra. Kỵ binh quân Lam Vũ không nhiều, tới giờ cũng lắm chỉ có 23 vạn người, trừ đi một số nhân viên hậu cần, thực sự có thể dùng cũng chỉ có 2 vạn. Quân Mã Toa thủ thành có tới 18 vạn, hơn quân Lam Vũ những 9 lần, cho dù sức chiến đấu có tệ hại, nhưng dựa vào công sự kiên cố, đối phó với kỵ binh không có kinh nghiệm hạn chiến hẳn là có thể, kỵ binh có thể phát huy ưu tên gì trong hạn chiến? Căn bản là không có, sau khi cân nhắc tổng hợp, Mặc Nhĩ Tư rất tự tin chiến thắng kỵ binh quân Lam Vũ. Nếu va chạm với quân Lam Vũ ngoài đồng hoang thì bọn chúng chết là cái chắc, nhưng ở thành Quang Minh thì chưa chắc, tất cả công sự phòng ngự ở nơi này đều dựa theo tiêu chuẩn thiết kế cao nhất, cho dù sau này có chút rút bớt, nhưng không phải điều kỵ binh quân Lam Vũ có thể khắc phục được. Mau chóng chỉnh lý tin tức tình báo quan trọng nhất, Mặc Nhĩ Tư đi tìm La Khắc Tùng báo cáo tình hình. Bộ chỉ huy quân Mã Toa đặt ở phía bắc thành Quang Minh, cách tiền tuyến rất gần. Giữa bộ chỉ huy và ban tình báo chỉ cách một cái sân, tính theo đường thẳng chưa tới 50m. Khi đi qua sân, Mặc Nhĩ Tư vô tình nhìn thấy trên tường thành có mấy tên binh sĩ đang cực lực điều chỉnh phương hướng cung nỏ cỡ lớn. Những cái cung này vốn chỉ về phía đông bắc, hiện giờ phải điều chỉnh chúng về hướng đông. Đây là cung nỏ siêu kích cỡ, vũ khí phòng thủ lớn nhất của quân Mã Toa. Ở thành Quang Minh có tổng cộng hơn 300 chiếc cung như thế, rất nhiều cái còn lâm thời làm nên. Đại pháp kiểu mới do quân đội Mã Toa nghiên cứu mãi vẫn chưa có tiến triển gì, nhưng ở phương diện dùng những chiếc cung nỏ này, bọn chúng rất thành thạo. Đại pháo không còn hy vọng gì nữa, bọn chúng đành gửi hy vọng vào những chiếc cung nỏ này có thể phát huy uy lực, có lẽ trăm năm trước nó là lợi khí công thủ thành, Bất kể quân đội Đường Xuyên hay Mã Toa đều vô cùng coi trọng nghiên cứu và sản xuất cung nỏ cỡ lớn, hai bên so kè về tầm bắn và số lần phóng tên với nhau. Khi đó nhân viên nghiên cứu cung nỏ được chào đón nhất, cuối cùng cung nỏ hai bên đều có thể bắn ra 24 mũi tên, tầm bắn được hơn 100 mét, tuyệt đối là thần binh lợi khí đối phó với chiến thuật biển người. Mỗi lần hội chiến ở Lạc Na, cung nỏ cỡ lớn đều phát huy tác dụng trọng đại, tăng thêm ảnh hưởng tới quá trình chiến tranh, phe tấn công đẩy chúng lên tiền tuyến, áp chế cung tiễn nỏ của phe phòng ngự, giống như thế, phe phòng ngự cũng lắp cung nỏ cỡ lớn, dùng tên dày đặc bắn chết kẻ tấn công đông đảo nhất. Vì sức bắn của chúng rất mạnh, nên trong khoảng cách 50-100m, mũi tên bình thường có thể xuyên qua hai người, mang lại thương vong cực lớn cho đối phương, đồng thời cũng sản sinh ra chấn động tâm lý cực lớn. Trước khi đại pháo xuất hiện, bọn chúng là tử thần trên chiến trường, thường thường vì đoạt lấy những cung nỏ cỡ lớn này, quân đội hai bên tranh chấp thường phải trả giá khá nặng nề, rất nhiều cung nỏ cuối cùng trải qua nhiều lần tranh đoạt hoàn toàn bị phá hủy. Rất nhiều người từ chiến trường lui về đều có ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ với loại cung nỏ cỡ lớn này. Khi bọn chúng lên dây, thì tiếng ken két đó là âm thanh làm người ta sợ hãi nhất trên chiến trường, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những tiếng rít xé gió của mũi tên. Cho dù là binh sĩ có kinh nghiệm trên chiến trường, nghe thấy loại âm thanh này cũng sởn cả gai ốc. Nhưng hiện giờ, bất kể nhìn từ góc độ nào, Mạc Nhĩ Tư đều thấy chúng đã lạc hậu rồi, đã không còn theo kịp nhu cầu của thời đại nữa. Tác dụng của bọn chúng trong chiến tranh đang mau chóng rời xa, cuối cùng sẽ biến mất. Đây là thời đại của đại pháo làm chủ chiến trường, là thời đại đại pháo của quân Lam Vũ Diễn Võ Dương Oai. Mỗi một quả đạn pháo trái phá 100 ly có thể tạo thành sát thương hơn cả 5 cổ cung nỏ cỡ lớn, hơn nữa tầm bắn lẫn tần suất đều hơn hẳn. Không có gì phải nghi ngờ, số cung nỏ cỡ lớn này đáng nhẽ phải bị đào thải từ lâu rồi. Quân đội Mã Toa còn tiếp tục dùng chỉ nói lên sự bi ai của chúng, chỉ có bằng này người thôi sao? La Khắc Tùng cau mày hỏi, cho dù trong dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. Bao nhiêu tướng lĩnh Mã Toa đã thất bại trong tay quân Lam Vũ, La Khắc Tùng hắn có thể xoay chuyển càng không không? Bản thân hắn cũng không có lòng tin này, đúng thế, tạm thời chỉ có bằng đó, có lẽ bộ đội khác của quân Lam Vũ mấy ngày sau mới tới. Mạc Nhĩ Tư bình tĩnh nói, đưa hết tư liệu cho La Khắc Tùng, số tư liệu này đều tới từ phía đông. Cơ bản đều là do Bồ Câu đưa thư cuối cùng mang tới, tiếp đó trạnh tình báo bị kỵ binh quân Lam Vũ phóng hỏa hoàn toàn rồi. La Khắc Tùng không nói, chậm chậm ngồi xuống, ngay ra nhìn bản đồ ở trên tường. Trên tấm bản đồ quân sự cỡ lớn đó chi chít mũi tên màu lam của kỵ binh quân Lam Vũ, hoàn toàn bao vây lấy thành Quang Minh. Dạng thành thị như vậy, trên bản đồ quân sự còn hai cái nữa, đó là Minh Na Tư Đặc Lai và Vũ Thắng Quang. Quân Lam Vũ đồng thời khống chế cả ba cứ điểm quân sự cực lớn, từ đó có thể thấy được thực lực của quân Lam Vũ, đúng là quân Mã Toa không thể bì được. Bất quá La Khắc Tùng không hề lập tức bị quân Lam Vũ dọa sợ hãi, hắn đang suy tính tỉ mỉ, nếu như quân Lam Vũ chỉ đưa tới 3 vạn kỵ binh, thì mình không cần phải lo lắng lắm. Quân Lam Vũ khẳng định sẽ không trực tiếp công thành, bọn họ không có trọng pháo, căn bản không thể phá vỡ được tường thành kiên cố. Đồng thời kỵ binh quân Lam Vũ không được huấn luyện đánh thành và hạn chiến, quan chỉ huy bọn họ cũng không làm chuyện ngu xuẩn lấy trứng gà đập đá đó, đây cũng là chuyện mà La Khắc Tùng hy vọng nhìn thấy nhất. Nhưng chẳng lẽ quân Lam Vũ lại không biết sở đoản của mình sao? Bọn họ có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy ư? La Khắc Tùng phủ định hy vọng của mình, hắn khẳng định quân Lam Vũ còn có phương pháp công thành khác, để phát huy trọn vẹn tính cơ động của kỵ binh, làm quân đội Mã Toa khuất phục. La Khắc Tùng nghiêm giọng nói, thông tri cho bộ đội, cảnh giới nghiêm ngặt, không được chút là nơi lỏng. Vâng, các tham mưu nhận lệnh, chia nhau đi thông báo. Cho dù Vũ Văn Lôi Đình đã mang đi 3 sư đoàn bộ binh tinh nhuệ, nhưng bên trong thành Quang Minh vẫn còn có 6 sư đoàn bộ binh và 2 sư đoàn mang phiên hiệu kỵ binh, tổng lực tới 18 vạn, đối phó với quân Lam Vũ là quá dư. Đánh hạn chiến với kỵ binh quân Lam Vũ cũng không sợ, nếu như quân Lam Vũ ngu xuẩn tới mức hạn chiến với quân Mã Toa. Có điều bất kể là La Khắc Tùng hay Mạc Nhĩ Tư, khẳng định quân Lam Vũ còn có chiêu số lợi hại chưa dùng. Đúng là như vậy, trong thời gian tiếp đó, kỵ binh quân Lam Vũ không trực tiếp công thành mà ngược lại còn chủ động rút lui. Trải qua một đêm dài mất ngủ, sáng sớm hôm sau, Mạc Nhĩ Tư đột nhiên phát hiện xung quanh thành Quang Minh không còn thấy kỵ binh quân Lam Vũ nữa, không ai biết là bọn họ đi đâu. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, binh sĩ Mã Toa khẩn trương cả một đêm. Tự hồ đều cho rằng mình bị ảo giác, đó là quân Lam Vũ không phải vì thành Quang Minh mà tới. Sau này thông qua tin tức chính xác, Mạc Nhĩ Tư và La Khắc Tùng biết được xung quanh thành Quang Minh, quân Lam Vũ chỉ lưu lại một ít quân giám thị, còn lại như sói hoang tản ra bốn phía, công chiếm những địa phương xung quanh. Quân Lam Vũ chia ra một bộ phận binh lực vòng qua thành Quang Minh, quét sạch khu vực rộng lớn phía Tây Bắc và phía Nam thành Quang Minh. Trong thời gian ngắn xung quanh thành Quang Minh chiến hỏa ngút trời, quân Mã Toa trong thành nhìn quân Lam Vũ tàn phá bốn phía, nhưng không có cách nào. Đối với hành động của quân Lam Vũ, bọn chúng càng cảm thấy bất an, cho rằng quân Lam Vũ khẳng định là có mục đích mờ ám nào đó, nhưng nghĩ gì thì bọn chúng không dám rời đi cứu viện. Vào lúc này mà rời khỏi thành thì chỉ còn một con đường chết, bọn chúng muốn bao vây chúng ta sao? Có tướng lĩnh Mã Toa nghi hoặc hỏi, số còn lại đưa mắt nhìn nhau, hẳn là không phải rồi. La Khắc Tùng lắc đầu, quân Lam Vũ hôm qua vây thành rồi, bọn chúng làm bốn phía gà bay chó nhảy khẳng định là có âm mưu sâu xa hơn. Đáp án rất nhanh được vạch trần, Mạc Nhĩ Tư thu được tin tức khẩn cấp, liên tục có mấy bồ cầu đưa thư tới bên ngoài bộ chỉ huy, có thể thấy được tình huống khẩn cấp như thế nào. Thì ra kỵ binh quân Lam Vũ vòng qua thành Quang Minh, quét một vòng tròn, phá hủy phòng ốc, thiêu cháy thôn xóm, đuổi người dân Mã Toa chạy nạn, tạo thành khủng hoảng mang tính quần thể xung quanh thành Quang Minh. Rất nhiều người dân rơi vào trạng thái điên cuồng, bỏ chạy khắp nơi. Bên ngoài thành Quang Minh, số lượng quân đội Mã Toa không đông, cũng không có tường thành công sự kiên cố như ở thành Quang Minh. Có một bộ phận người dân Mã Toa tổ chức lại, muốn bảo vệ nhà cửa của mình không bị xâm phạm. Kết quả cũng bị quân Lam Vũ quét sạch. Trong 3 ngày ngắn ngủi, kỵ binh quân Lam Vũ đã hoàn toàn dọn sạch khu vực rộng lớn bao quanh thành Quang Minh. Nơi bọn họ đi qua đều đã thành chốn không người, bất quá quân Lam Vũ giết người không nhiều. Đại bộ phận đều là người dân bị đuổi đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.